Những võ giả kia đối với tăng cao thực lực cơ hội ai cũng sẽ không bỏ qua, không chừng liền sẽ tìm được thời cơ đột phá, những này cực hạn thế giới cảnh chỉ cần đột phá, liền năng lực đạt đến thiên vương cảnh trung kỳ, dù sao bọn họ có ngàn tỷ năm tích lũy. Dòng dã thời gian một tháng, Diệp Phong tài năng đem chiến thần biến luyện đến tầng thứ ba. Cũng may mà Diệp Phong có cựu trọng kính nội tình, thêm vào hắn rất mạnh mẽ, bằng không hắn đều không chống đỡ nổi. Thậm chí có thể nói, hắn không có bị sinh mệnh khí tái tạo trước đây, hắn cũng không thể chịu đựng trụ. Tế bào sức sống tăng cường, để tiềm lực của hắn càng mạnh mẽ hơn. Lại có thêm chính là chỗ này đặc thù hoàn cảnh. Áp lực cực lớn, để hắn mỗi ngày nhanh chóng đi tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 1017. Chiến thần biến luyện đến tầng thứ 3, Diệp Phong không có tiếp tục tu luyện, cái khác một ít bí thuật thần thông không phải trong thời gian ngắn năng lực nắm giữ, đặc biệt là mấy cái uy lực lớn vô cùng thần thông. Mặc dù là thế giới cảnh là có thể dùng thần thông, nhưng tu luyện dâng lên độ khó cũng không nhỏ, không phải ngắn thời gian có thể tu luyện thành công, vì lẽ đó Diệp Phong cũng không có gấp tu luyện. Một bước, ầm ầm một luồng áp lực mạnh mẽ, trùng kích thân thể của hắn cùng ý chí. Nay cố áp lực mạnh, là tế đàn một mặt khác gấp 10 lần thậm chí gấp mấy chục lần. Diệp Phong thân ảnh nhất thời lảo đảo một cái. Cựu trọng kính tầng thứ 9. Ở chân mềm nhũn trong ngay mắt, Diệp Phong thấp giọng hét lớn một câu. Cựu trọng kính. Diệp Phong dùng cựu trọng kính, hắn không có tác dụng chiến thần biến. Nguyên nhân chính là chiến thần biến đối với thân thể yêu cầu cũng cao, Diệp Phong sợ chính mình không kiên trì được. Ở Diệp Phong dùng tới cựu trọng kính thời điểm, hắn nguyên bản túi xuống đi sống lưng một lần nữa thẳng tắp, cất bước hướng về phía trước đi đến. Một bước, hai bước, một mét, hai mét. Trong nháy mắt Diệp Phong liền đi hơn 20 mét, này hơn 20 mét, vẫn tính là tương đối nhẹ nhàng, nhưng vừa qua 20 mét, áp lực trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Nay cố áp lực từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt liền che kín chung quanh thân thể hắn. Diệp Phong không dám có bất kỳ thất lễ, bắt đầu vận chuyển chiến thần biến, thân thể cường độ đột nhiên tăng lên tới gấp 10 lần. Gấp đôi sức mạnh thân thể, nhìn không nhiều, thế nhưng đến Diệp Phong cảnh giới này, sức mạnh hơi động chính là ngàn vạn cân, một ngọn núi một khối đại lục, một quyền đều có thể nổ nát, có thể tưởng tượng này gấp đôi sức mạnh mạnh mẽ đến đâu. Ông lão đứng thần điện bên ngoài, nhìn Diệp Phong một lần nữa thẳng người cái, hai mắt không khỏi lộ ra một tia tinh quang. Diệp Phong vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Vốn là hắn cho rằng Diệp Phong cái thứ nhất tế đàn cũng không thể leo lên, nhưng ai biết Diệp Phong lại cứ thế là đứng lên trên. Giai đoạn thứ hai, hắn vốn là sẽ cho rằng Diệp Phong vừa xuống, liền bị áp lực cực lớn đè ép. Giai đoạn thứ hai bắt đầu liền so với giai đoạn thứ nhất bước cuối cùng áp lực mạnh mẽ gấp 10 lần, áp lực lớn cũng còn tốt, thế nhưng luyện thể vũ giả tâm tình còn kém một chút. Nơi này đối với tâm tình cùng ý chí yêu cầu càng cao hơn. 11 gấp bội, gấp 12 lần. 13 gấp bội, 12. Áp lực mỗi tăng lên một điểm, Diệp Phong chiến thần biến liền tăng cường cường độ. Cũng may mà là hiện tại. Nếu như không có tiến vào thiên phong bí cảnh trước, coi như là có chiến thần biến, hắn cũng chỉ có thể tu luyện năng lực bạo phát mười mấy lần sức chiến đấu, bằng không hắn tuyệt đối sẽ tan vỡ. Trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh, này nhất định phải có mạnh mẽ. Cũng may mà hắn tế bào tràn ngập sức sống. Điều này làm cho hắn thì có vô hạn tiềm lực, như vậy hắn tài năng tiếp tục kiên trì. Làm Diệp Phong tăng lên tới 20 gấp bội thời điểm, đi tới đệ nhị tòa tế đàn. Truyền thừa. Cuồng bạo tin tức tiến vào đầu óc của hắn. Lần này so với lần thứ nhất tin tức có thêm một nửa, Diệp Phong dùng 2 ngày tài năng tiếp thu xong tin tức. Lần này Diệp Phong không có trực tiếp tu luyện, mà là dùng tính mạng lực lượng chữa trị dâng lên. Một bên chữa trị, Diệp Phong lượng lớn tài nguyên đều đưa vào thế giới ở trong. Những này ngũ hành vật liệu cùng bản nguyên tinh thạch, Diệp Phong liền ném vào thế giới thụ bên cạnh ao nước nhỏ. Những tư nguyên này đều sẽ bị ao nước nhỏ bên trong hỗn độn chất lỏng từ từ chia giải. Lượng lớn tài nguyên ném vào đi, toàn bộ thế giới mới bất quá khôi phục một thành, mà những tư nguyên này hầu như dùng tự thân nắm giữ tài nguyên một nửa. Hầu như cướp đoạt một thế giới bên trong gần một nửa tài nguyên, có thể tưởng tượng Diệp Phong tài nguyên có cỡ nào phong phú, coi như là hắn dùng đi tới rất nhiều, nhưng hắn dùng đi đều là một ít cấp thấp vật liệu. Trong tay hắn còn có một chút những lao giả kia nhiều như vậy năm tích lũy tài nguyên. Phải biết, những lao giả này bất cứ người nào trong tay nắm giữ tài nguyên đều so với trong vũ trụ thiên vương cảnh vũ giả nhiều hơn nhiều. Phổ thông bên trong thế giới vũ giả khả năng không được, thế nhưng những lao giả này không giống. Bọn họ theo thế giới sinh ra liền ở ngay đây, có thể nói tuyệt đại đa số tài nguyên đều ở trong tay bọn họ. Phổ thông thế giới tự nhiên không được, nhưng thiên phong thế giới nhưng không như thế. Thiên phong thế giới người sáng lập không phải là phổ thông thế giới này sáng lập giả tuyệt đối là một cường giả. Hơn nữa nơi này là một cái thế giới đặc thù, một cái tất cả đều là thủy thế giới, nắm giữ một cái thiên phong thần thụ, tạo nên thế giới này đặc thù. Nếu như trước đây, Diệp Phong cũng cảm giác không ra. Thế nhưng làm trong cơ thể hắn nhiều một cây thế giới thụ, đặc biệt là thiên phong thần thụ hoặc là gọi là cây quả nhân sâm đẩy lên thế giới sao lại đơn giản đây? Cây quả nhân sâm. Trên địa cầu nhưng là trước tiên thiên linh căn, có vô cùng diệu dụng, những thứ ở trong truyền thuyết thánh nhân đều đối với quả nhân sâm thèm nhỏ dại không ngớt. Tuy rằng Diệp Phong không biết cầu thánh nhân ở trong vũ trụ tính là gì sức chiến đấu, nhưng căn cứ miêu tả, ít nhất cũng là thiên vương cảnh cường giả. Kỳ thực đây mới là Diệp Phong buồn bực địa phương, một cái liền thế giới cảnh sinh ra đều phi thường khó thế giới, tại sao lại có thiên vương cảnh cường giả? Đặc biệt là trong truyền thuyết Hồng Quân càng là dung hợp thiên đạo. Trước đây Diệp Phong còn không biết xảy ra chuyện gì, vậy bây giờ hiển nhiên rõ ràng điểm. Đạo tắc, cũng gọi là đại đạo pháp tắc. Hoàng cảnh cao thủ tài năng có thể chân chính lĩnh ngộ. Đây mới là để Diệp Phong kỳ quái địa phương, dù cho một thế giới pháp tắc bản nguyên, cũng không phải phổ thông thiên vương cảnh có thể lĩnh ngộ. Thậm chí tiểu thế giới thiên đạo đã xem như là quy tắc. Tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng cũng năng lực lợi dụng quy tắc. Hiểu được lợi dụng tiểu thế giới quy tắc, thì có tìm hiểu không gian vũ trụ quy tắc bản nguyên cơ sở, đây tuyệt đối là thiên hoàng cảnh giới đỉnh cao. Coi như là Diệp Phong tiểu thế giới, vẫn không có hình thành chính mình quy tắc, chỉ có thể đầu tiên là hoàn thiện đạo tắc, sau đó hoàn thiện quy tắc. Cái này cũng là Diệp Phong cùng những võ giả khác không giống địa phương, những võ giả khác đầu tiên là thành tựu thế giới của bọn họ đều dựa vào bản nguyên tinh thạch thành tựu thế giới, bên trong thế giới quy tắc là bản nguyên tinh thạch quy tắc. Có thể nói, những võ giả khác là lợi dụng quy tắc, sau đó xuyên thấu qua trong cơ thể thế giới chậm rãi lĩnh ngộ cái này quy tắc, lĩnh ngộ cái này quy tắc càng nhiều, thực lực bọn hắn tăng lên càng nhanh. Nhưng Diệp Phong không giống, Diệp Phong trong cơ thể thế giới là chính mình quy tắc. Cái này quy tắc đến chính hắn một chút hoàn thiện. Sơ kỳ khả năng nhìn Diệp Phong so sánh chịu thiệt, thế nhưng hắn sẽ càng ngày càng lớn mạnh, làm Diệp Phong trong cơ thể thế giới hoàn toàn trưởng thành, đến tột cùng năng lực đạt đến loại trình độ đó, cũng không ai biết, bao quát Diệp Phong chính mình. Hắn giải quá không ít quan ở trong cơ thể thế giới tư liệu, nhưng cũng không có gặp phải chính hắn tình huống như vậy. Lượng lớn tin tức, to lớn tài nguyên bị Diệp Phong tiêu hao. Một tháng này Diệp Phong chẳng có cái gì cả làm, chỉ là dùng trong cơ thể thế giới luyện hóa những kia tài nguyên. Linh thạch, bản nguyên tinh thạch, quý hiếm khoáng sản, linh dược, linh quả đều bị Diệp Phong để vào hỗn độn trong ao, linh khí bị hỗn độn chỉ tinh luyện ra, còn lại đồ vật thì lại theo đáy ao hòa vào thế giới này, hình thành từng cái mỏ quặng, một ít linh dược hạt giống thì lại tung khắp thế giới này. Tuy rằng hiện tại đều giống như là vắng lặng dâng lên, nhưng Diệp Phong tin tưởng theo thế giới tăng trưởng, những thứ đồ này cuối cùng sẽ ở trên thế giới này rực rỡ hào quang. Làm Diệp Phong đem trên người vật liệu tiêu hao hết sau, trong cơ thể hắn thế giới cùng sinh mệnh thần thụ tài năng khôi phục lại nguyên lai một nửa. Điều này làm cho Diệp Phong biết hắn sau đó tiêu hao sẽ là khủng bố bao nhiêu. Nếu muốn thế giới trưởng thành, để hắn tự động tăng trưởng hiển nhiên sẽ phi thường chậm, hơn nữa tự động tăng trưởng hấp thu chính là bản thân hắn thần lực, chuyện này đối với Diệp Phong bản thân tới nói cũng là một cái khủng bố gánh nặng. Duy nhất giải quyết chính là để vào các loại tài nguyên. Nhưng tài nguyên cũng không phải như vậy dễ dàng được. Sau đó Diệp Phong chủ yếu bất kỳ chính là sưu tập các loại tài nguyên. Tốt ở trong người thế giới các loại thuộc về năng lượng đều có thể tiêu hóa, này vô hình ở trong để Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thủy cảnh bên trong vài ngàn thanh người cần hắn tài nguyên, trong cơ thể thế giới cũng cần tài nguyên, hắn tự thân tu luyện càng cần phải tài nguyên, đối với tài nguyên nhu cầu lượng đạt đến trình độ khủng bố. Để Diệp Phong vui mừng chính là, thế giới tiêu hóa xong những tư nguyên này sau sẽ có một tia thuần khiết năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn, để hắn lên trước không ít thời gian. Nếu là có đầy đủ tài nguyên, Diệp Phong tin tưởng tốc độ tu luyện của hắn còn sẽ tăng nhanh. Dù cho vẹn vẹn là một tia hỗn độn năng lượng, nhưng cũng so với bản thân hắn năng lượng mạnh mẽ vô số lần. Hơn nữa này hỗn độn năng lượng chính đang từng điểm từng bước xâm chiếm trong cơ thể hắn ngũ hành thần lực, cũng may ngũ hành này thần lực là theo hỗn độn năng lượng bên trong diễn biến lại đây, một chút hỗn độn năng lượng trái lại để sức chiến đấu của hắn đề cao thật lớn. Vẹn vẹn một tia liền để sức chiến đấu của hắn tăng cao mấy lần, hiện tại Diệp Phong cũng chờ mong làm trong cơ thể hắn hoàn toàn là lực hỗn độn thời điểm, sẽ là ra sao một bộ tình cảnh. Dù cho là nắm giữ thần lực trong cơ thể thần lực như là một cái sông lớn, mà lực hỗn độn lại như là một dòng suối nhỏ. Thế nhưng chất lượng nhưng là không có cách nào. Một cái hỗn độn dòng suối nhỏ tương đương với mấy chục điều sông lớn. Chờ hắn kinh mạch lấp kín hỗn độn năng lượng thời điểm, Diệp Phong sức chiến đấu năng lực đống dưng tăng thêm mấy chục lần. Nay còn vẹn vẹn là hắn thần lực sức chiến đấu, thêm vào. Ngẫm lại đều cho rằng khủng bố. Chưa xong còn tiếp. Chương 1018. Làm Diệp Phong thế giới khôi phục một chút, sinh mệnh thần thụ cũng chậm chậm khôi phục sinh cơ sau, hắn tài năng thở dài một cái. Chữa thương. Làm sinh mệnh thần thụ khôi phục sinh cơ sau, Diệp Phong bắt đầu động dùng tính mạng khí chữa trị thân thể thương tích. Không thể không nói, sinh mệnh khí vẫn là hết sức dùng tốt, chỉ cần một tia sinh mệnh khí cũng đủ để cho hắn thân thương thế bên trong cơ thể phục hồi như cũ. Hiện tại Diệp Phong cũng không tiếp tục tu luyện, chiến thần biến tu luyện tới hiện tại đã đạt đến hắn cực hạn, ở cường độ không có tăng cường tình huống, chiến thần biến tạm thời không dễ tu luyện, nếu không thì tuyệt đối tan vỡ. Có điều, không thể tu luyện, không có nghĩa là không tham ngộ ngộ. Bởi vậy, Diệp Phong cũng không có gấp, mà là lẳng lặng tìm hiểu dâng lên. Lần thứ nhất tìm hiểu, Diệp Phong dùng một tháng, lần này trực tiếp dùng một năm này. Không chỉ tìm hiểu chiến thần biến phía sau công pháp, thậm chí một ít bí pháp cùng thần thông cũng bị Diệp Phong tìm hiểu. Thần thông cũng không phải tùy tiện một cái vũ giả liền có thể tìm hiểu, thậm chí có vũ giả một đời cũng chỉ có thể tìm hiểu một hai loại, quy nguyên nhân chính là bọn họ cường độ không đủ. Thần thông một giống như đều là nhằm vào, mà bí pháp thì lại nhằm vào thần lực. Những kia cực hạn thế giới cảnh tại sao mạnh mẽ đây? Trải qua ngàn tỷ năm, bọn họ ở thần lực phương diện không có tiến bộ sau, đã bắt đầu phát triển những phương diện khác, nhưng là trọng yếu nhất. Bởi vậy, những kia cực hạn thế giới cảnh ít nhất đều nắm giữ mười mấy loại thần thông. Chuyện của tôi lốt nét. Hơn nữa càng là mạnh mẽ, thần thông phát huy được uy lực càng là mạnh mẽ. Tuy rằng trong vũ trụ có gia tộc truyền thừa vũ giả đều biết tầm quan trọng, nhưng tu luyện dâng lên quá khó, đặc biệt là căn cơ cần vừa mới bắt đầu lúc tu luyện liền đánh xuống, này thì càng thêm khó khăn. Có thể nói, hiện tại tuyệt đại đa số vũ giả đều dựa vào ngoại lực tăng lên cường độ. Mà Diệp Phong, hầu như không có mượn thế nào trợ ngoại lực, không phải Diệp Phong không nhờ vả, mà là hắn tiếp xúc không tới những thứ này. Ở trong vũ trụ, không có bước vào thế giới cảnh, những võ giả kia đối với xem cũng không phải như vậy trọng. Một là tu luyện cần tiêu hao thời gian dài, hai là năng lực tăng lên cường độ đồ vật phi thường quý. Bất kể là như vậy, đang không có gặp phải bình cảnh, không được tiến thêm thời điểm, sẽ không có người đi chuyên môn luyện thể. Dù sao càng sớm đột phá, sau đó đột phá tỷ lệ liền càng cao. Chỉ là đợi được lúc tu luyện, đã sớm thành hình, chỉ có thể dựa vào một ít ngoại lực. Vì lẽ đó bất kể là loại kia không có thể đột phá cực hạn giới vực thần, vẫn là cực hạn thế giới thần, đều tài năng là nhóm người mạnh nhất. Thậm chí có thể dùng điên cuồng để hình dung bọn họ. Mấy ngàn trên ngàn tỷ năm chăm chú một chuyện, bọn họ cũng phi thường khủng bố. Mà Diệp Phong so với hắn thần lực mạnh hơn. Cái này cũng là hắn vẫn có thể vượt cấp khiêu chiến nguyên nhân. Bởi vậy, bất kể là một ít bí pháp vẫn là thần thông đối với Diệp Phong mà nói, đều không có bao nhiêu độ khó. Chỉ muốn lĩnh ngộ, liền năng lực triển khai ra. Đối với những khác thế giới cảnh tới nói, lĩnh ngộ một môn thần thông khả năng muốn mấy chục hơn triệu năm, nhưng Diệp Phong không giống, Diệp Phong vô số lần tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, để hắn sức lĩnh ngộ đạt đến cực cao trạng thái. Đặc biệt là lần này tái tạo sau đó, hắn sức lĩnh ngộ càng là đạt đến trình độ kinh khủng. Bằng không cũng không thể thời gian một tháng, lĩnh ngộ chiến thần biến 3 tầng đầu. Chiến thần biến, có người thậm chí cả đời đều lĩnh ngộ không được. Diệp Phong chỉ dùng một tháng, có thể thấy được sự khủng bố. Một năm sau, Diệp Phong tài năng chậm rãi theo trên tế đàn đứng lên. Một năm này, hắn thực lực tổng hợp lại một lần nữa tăng cao, thậm chí so với hắn mới vừa gia nhập Thiên Phong thế giới thời điểm không biết tăng cao bao nhiêu lần. Cũng chỉ có vào lúc này Diệp Phong tài năng là có thể chân chính ngang hàng Thiên Vương cảnh đỉnh cao, cũng có thể cùng cái khác thiên tài còn sống cực hạn thế giới cảnh tranh đấu tư bản. Nếu như nói vừa bắt đầu Diệp Phong ngạo khí cực kỳ, hiện tại hắn tâm chậm rãi trở nên yên lặng. Ở hắn cho rằng đạt đến cực hạn thời điểm, thực lực lại tăng lên mấy lần, này không thể không để hắn yên tĩnh lại, hắn biết mình vẫn không có đạt đến cực hạn. Thân thể cùng thần lực đều không có đạt đến cực hạn. Diệp Phong đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau, cất bước đi xuống tế đàn. Chỉ là mười mấy mét khoảng cách, Diệp Phong cũng đã không kiên trì được. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, mà là ở cắn răng kiên trì. Cảm giác được một đoạn này áp lực sau, Diệp Phong biết hiện tại muốn qua đi hầu như không thể. Nếu không thể, vậy thì dựa vào nơi này đặc biệt hoàn cảnh tăng cao tu vi của chính mình. Vừa đi vừa nghỉ. Dừng lại đi một chút. Thậm chí Diệp Phong còn nặng hơn tân lui về tế đàn. Như vậy, trải qua bách năm, Diệp Phong vừa mới đến người thứ ba tế đàn. Vừa bước lên tế đàn, cuồng bạo tin tức liền tiến vào đầu góc của hắn. Lần này tin tức càng là cuồng bạo cực kỳ. So với trước hai lần. Lần này tin tức càng to lớn hơn khổng lồ. Cũng may Diệp Phong hiện tại nguyên thần đã vượt xa quá khứ. Tuy rằng không có hết sức tu luyện, thế nhưng trải qua lần này Thiên Phong thế giới lữ trình, nguyên thần của hắn cũng có vài lần tăng lên. Đặc biệt là truyền thừa con đường nơi này, để nguyên thần của hắn có chất bay vọt. Chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Điều này cũng làm cho Diệp Phong nhìn thấy chính mình không đủ. 8. Làm Diệp Phong tiếp thu xong tin tức sau, một viên lệnh bài ở trên tế đài hiện lên, bắt được lệnh bài, một luồng tin tức nhất thời xuất hiện ở đầu góc. Truyền thừa lệnh bài. thông qua giai đoạn thứ nhất truyền thừa sau, sau đó còn có 3 lần tới nơi này tiếp thu truyền thừa cơ hội. Thông qua lệnh bài Diệp Phong biết, nơi này là một người tên là Càn Khôn Đại Đế cung điện. Truyền thừa cũng là Càn Khôn Đại Đế truyền thừa. Liên quan với Càn Khôn Đại Đế những phương diện khác, nơi này thì lại không có làm thêm giới thiệu. Diệp Phong điều chỉnh một hồi trạng thái, một năm sau rời đi tòa thứ 3 tế đàn. Bạch! Diệp Phong mới vừa rời đi tế đàn, một luồng sức mạnh cuồng bạo ép đến trên người hắn, trong nháy mắt ép vỡ hắn, phá hủy tinh thần của hắn, một tia sáng trắng theo hắn đứng thẳng địa phương bốc lên, vẹn vẹn một cái nháy mắt thời gian, Diệp Phong cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Làm Diệp Phong xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng thẳng ở thần điện trung ương, nguyên lai chuyển thừa con đường đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Cửa thần điện ông lão cũng xuất hiện ở thần điện ở trong. Ông lão này một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Có thể nói, đối với Diệp Phong, ông lão là tràn ngập tò mò, dưới cái nhìn của hắn Diệp Phong đoạn thứ nhất đều đi có điều, thế nhưng Diệp Phong cuối cùng lại đi qua tam đoạn, được sơ cấp truyền thừa. Hắn nhưng là biết cái này truyền thừa con đường có bao nhiêu khó, coi như là hắn ở thế giới cảnh thời điểm cũng không thể đi qua. Phải biết, hắn năm đó cũng coi như là toàn bộ vũ trụ hàng đầu thiên tài. Mà Diệp Phong, cái này dưới cái nhìn của hắn chỉ là trung thượng tư chất vũ giả lại đi qua sao? Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này hắn nơi đó còn năng lực không biết Diệp Phong lúc trước ẩn giấu thực lực của chính mình đây. Đương nhiên, người lao giả này cũng không có hỏi. Diệp Phong vừa đứng vững, thần điện đỉnh xuất hiện điểm điểm ánh sao. Những này ánh sao chói mắt cực kỳ. Những thứ này đều là đại đế thu thập bảo vật, ngươi có thể mặc cho chọn một mà thôi. Ông lão nhìn Diệp Phong, ánh mắt nhấp nháy nói rằng. Diệp Phong cho hắn kinh hỉ, cũng cho hắn một chút hy vọng. Phải biết, chỉ có thần điện có chân chính người truyền thừa, hắn mới có thể giải thoát, mới có thể rời đi thần điện này. Mấy chục ước năm qua, Diệp Phong mặc dù nói không phải cái thứ nhất được sơ cấp truyền thừa người, nhưng cũng là vì là không nhiều mấy cái. Huống hồ, bao năm qua đến sông qua đoạn thứ nhất truyền thừa người, lúc này đã sớm biến mất ở trong con sông dài lịch sử, hoặc là nói, ba lần sau cũng không có sông qua giai đoạn thứ hai, khiến cho bài biến mất không còn tăm hơi, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến vào nơi này. Mấy trăm triệu năm, Diệp Phong là cái thứ nhất đi đến võ giả nơi này. Cũng là hắn tối nhìn không thấu một cái vũ giả. Rõ ràng không có cái gì thiên phú, thế nhưng là đi qua đoạn thứ nhất truyền thừa. Có thể nói, Diệp Phong thông qua truyền thừa con đường hắn đặt ở trong mắt, biết Diệp Phong có một ít hắn không biết thủ đoạn. Cho tới giai đoạn thứ hai, cái kia không phải thế giới cảnh vũ giả có thể thông qua. Tạ tạ tiền bối. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu quay về ông lão nói cảm ơn. Tiện đà xoay người nhìn về phía thần điện giữa không trung tinh thần. Những ngôi sao này tổng cộng hơn 100 cái, nói rõ nơi này có hơn 100 kiện năng lực xưng là bảo vật đồ vật. Phải biết, chỉ cần đi vào nơi này liền năng lực được một cái phổ thông trí bảo, liền có thể tưởng tượng những này đến tột cùng là đồ vật như thế nào. Tuyệt đối so với phổ thông trí bảo mạnh hơn mấy cái đẳng cấp. Nơi này bình thường nhất có đỉnh cao trí bảo, cũng có một chút đặc thù vật liệu cùng dược liệu năm. Còn cuối cùng năng lực được cái gì xem người cơ duyên. Nhìn thấy Diệp Phong nhìn những ngôi sao này, ông lão chậm rãi mở miệng nói rằng. T. Diệp Phong nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bình thường nhất đồ vật đều là đỉnh cao trí bảo sao. Khủng bố. Đối với trí bảo hiểu rõ, hiện tại có thể không thể so trước đây, đỉnh cao trí bảo, coi như là thiên vương cảnh cường giả đều chưa chắc nắm giữ, đừng nói thiên vương cảnh, coi như là thiên hoàng cảnh cường giả e sợ cũng chỉ có đứng đỉnh cao những nhân tài này sẽ nắm giữ. Hai cái sức chiến đấu gần như thiên hoàng cảnh đỉnh cao vũ giả, nắm giữ đỉnh cao trí bảo đủ để thuấn sát không có đỉnh cao trí bảo vũ giả, đây chính là đỉnh cao trí bảo mạnh mẽ, có thể tăng lên mấy chục hơn trăm lần vũ giả sức chiến đấu. Mà nơi này, chỉ là thông qua giai đoạn thứ nhất khen thưởng bình thường nhất đều là đỉnh cao trí bảo. Cái kia nếu như đợi được hoàn toàn thông qua truyền thừa sau, sẽ có tưởng tượng gì? Ngẫm lại Diệp Phong trong lòng cũng cảm giác được trở nên kích động. Có điều, hắn rất nhanh sẽ đè xuống kích động trong lòng. Hoàn toàn thông qua truyền thừa, đối với hắn bây giờ mà nói quá mức xa xôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1019. Vụ. Vụ. Vụ. Làm Diệp Phong nhìn trước mắt này hơn 100 cái tinh thần thời gian, hắn không gian trong cơ thể trường thương nhất thời rung động lên. Hơn nữa cái này rung động tốc độ càng lúc càng nhanh. Diệp Phong cảm giác được trường thương trên truyền đến khát vọng, loại này khát vọng là hướng về phía bên trong một cái nào đó tinh thần phát sinh. Trầm ngâm chốc lát. Diệp Phong bay người lên, thân tay nắm lấy trong đó một ngôi sao. Này chính là trường thương hết sức khát vọng đồ vật. Chờ Diệp Phong rơi xuống sau, hắn tài năng xem ra đồ vật trong tay đến. Một khối không biết tên kim loại màu đen, chỉ có to bằng bàn tay, cái khác đều là thường thường không có gì lạ, không có một chút nào hấp dẫn người địa phương. Vật như vậy chính là ném xuống đất đều sẽ không có người đi kiếm. Mặc dù là Diệp Phong tiếp nhận rồi nhiều như vậy truyền thừa, biết đến đồ vật nhiều vô cùng, cũng không biết trong tay khối này kim loại là cái gì. Vận khí không tệ, một khối cả dồn hắc kim, tuy rằng không phải đồ tốt nhất, nhưng giá trị cũng vượt qua một cái đỉnh cao trí bảo. Ông lão nhìn thấy Diệp Phong trong tay kim loại màu đen sau, gật gật đầu nói rằng, cả dồn hắc kim. Diệp Phong nghe vậy giật mình, hắn tuy rằng chưa từng thấy cả dồn hắc kim, thế nhưng là nghe nói qua một điểm, biết đây là một loại khoáng sản, một loại chế tạo bản mệnh trí bảo khoáng vật. Bản mệnh trí bảo, có thể nói là đã siêu thoát đỉnh cao trí bảo bên trên một loại trí bảo, cùng Diệp Phong ở chư thiên vạn giới nhìn thấy bản mệnh trí bảo không giống, dù cho cách gọi như thế, nhưng chênh lệch không phải là năng lực lấy lộ trình cân nhắc. Bản mệnh trí bảo có người nói chỉ có đế cấp cường giả tài năng sẽ nắm giữ. Có thể nói là, bản thân liền bản mệnh liên kết đồ vật, thậm chí sau đó năng lực sau luyện chế thành một vị thân ngoại hóa thân, một vị binh khí thân ngoại hóa thân. Đồng dạng, cũng là một cái khác thân thể, một giống như đế cấp cao thủ đều sẽ dùng như vậy thân ngoại hóa thân đi thám hiểm. Dù sao trí bảo tạo thành, coi như là đế cấp cường giả cũng không phá ra được hắn phòng ngự, này bản mệnh trí bảo duy nhất nhược điểm chính là linh hồn của bọn họ. Dù sao linh hồn của bọn họ chỉ là phân ra đi một điểm. Nhưng, coi như là như vậy, bản mệnh trí bảo phân thân, một giống như đều so với bọn họ bản thể phải cường đại. Trái tim đen đú ám HTTP. Cạ dồn hắc kim ở trong vũ trụ hầu như rất ít gặp phải. Truyền thuyết này cạ dồn hắc kim là trong vũ trụ một cái nào đó cường giả siêu cấp di thể biến thành. Đã như thế, đừng nói đông nô cương vực, chính là mấy trăm hơn 1000 cái cương vực tìm khắp cũng không thể gặp phải, không nghĩ tới ở đây đụng tới một hối. Đa tạ tiền bối. Diệp Phong quay về ông lão cung kính nói tạ, nếu như không phải ông lão báo cho, hắn còn không biết muốn chờ bao lâu tài năng có thể biết khối này kim loại tên. Nói xong, Diệp Phong xoay tay một cái, cạ dồn hắc kim liền biến mất không còn tăm hơi. Ông lão nhìn thấy Diệp Phong thu hồi cạ dồn hắc kim, trong lòng hơi hơi chấn động một chút. Đừng nói là Diệp Phong. Coi như là hắn cũng hy vọng được một khối cạ dồn hắc kim. Nếu như được, không nói có thể luyện chế ra một cái bản mệnh trí bảo càng là có thể làm cho chính mình bản mệnh trí bảo tăng lên một cấp bậc. Chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Phải biết, nắm giữ cạ dồn hắc kim bản mệnh trí bảo cùng không có cạ dồn hắc kim trí bảo là tuyệt không giống nhau. Nói một cách khác, không có cạ dồn hắc kim trí bảo chính là một cái phổ thông quần áo, mà nắm giữ cạ dồn hắc kim trí bảo thì lại chính là áo ngọc dây vàng, tuy rằng đều là quần áo, nhưng giá trị thì lại khác nhau một trời một vực. Thậm chí có thể nói, hắn cũng không biết trong cái thần điện này sẽ có một khối cạ dồn hắc kim. Nếu như không phải nhiều như vậy năm rèn luyện ra tâm cảnh, chỉ sợ hắn nhìn thấy này hắc kim đầu tiên nhìn cũng đã thất thố, không nhịn được muốn cướp. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là muốn nghĩ, ở đây cướp đồ vật, trừ phi hắn sống đủ. Dù sao đến nay mới thôi, phát hiện cạ dồn hắc kim, cũng chỉ có vị kia gọi là cạ dồn đại năng giả lưu lại thân thể. Diệp Phong nhìn đem cạ dồn hắc kim thu vào nhẫn, kỳ thực là thu vào trong cơ thể thế giới. Theo cạ dồn hắc kim đến trên tay hắn bắt đầu. Hắn trường thương liền bắt đầu kịch liệt run rẩy dâng lên, giống như là muốn phá tan thế giới giới mô. Cạ dồn hắc kim mới vừa tiến vào trong cơ thể hắn thế giới, trường thương liền bắn nhanh ra, trong nháy mắt cắn nuốt mất cạ dồn hắc kim. Cắn nuốt mất cạ dồn hắc kim trường thương, tiếp tục trở lại hỗn độn bên trong chìm nổi. Có điều hiện tại thì lại không còn một chút động tĩnh, Diệp Phong thử cùng trường thương câu thông cũng không có phản ứng chút nào, thật giống là ngủ. Thế nhưng Diệp Phong có thể cảm giác được trường thương đang chậm chậm tăng cường. Trường thương tạm thời không có chuyện gì, Diệp Phong cũng yên lòng, tuy rằng hắn có chút đau lòng. Trước, Diệp Phong mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, lúc thì trắng quang né qua, hắn biến mất ở tại chỗ. Nhìn Diệp Phong biến mất, ông lão khe khẽ thở dài. Muốn nói không có oán khí không thể, một ít vừa tải giả cũng chết ở trong tay hắn. Thế nhưng đối mặt có hy vọng truyền thừa thần điện này người, hắn có thể sẽ không xuất thủ, thậm chí hắn ngay cả ra tay cũng không thể, trừ phi hắn muốn chết hoặc là vĩnh viễn không thể rời bỏ nơi này. Được sơ cấp truyền thừa là có thể được thần điện bảo vệ. 6. Hả? Làm Diệp Phong phản ứng lại sau, hắn đã theo thiên phong bí cảnh đi ra. Mà nguyên lai thiên phong bí cảnh thì lại ở lúc thì trắng quang bên trong biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong dùng nguyên thần đi cảm ứng, nhưng không đủ có mảy may khí tức xuất hiện. Thậm chí Diệp Phong dùng tới pháp tắc không gian, đều không cảm giác được cái kia một mảnh có pháp tắc gợn sóng, dường như nơi đó cái gì đều không có. Người kia là ai? Chưa từng thấy. Không phải chúng ta người. Cũng không phải chúng ta bốn. Giữa bầu trời, Đông Hoàng bốn người nhìn trước mắt Diệp Phong, không khỏi sửng sốt một chút. Người này bọn họ ai cũng chưa từng thấy, thậm chí ngay cả một chút ấn tượng đều không có. Nay liền nói rõ không phải bọn họ tìm đến người, mà là nguyên lai chính là khi thiên phong này bí cảnh thám hiểm vũ giả. Chỉ là khả năng này. Tán tu vũ giả ra sao, trong lòng bọn họ mười phân rõ ràng, một đám rắc rưởi, chân chính rắc rưởi, ở thế lực của bọn họ bên trong liền lót đáy đều không xếp hạng tới. Người như vậy lưu đến cuối cùng sao? Hơn nữa để bọn họ đợi hơn 100 năm. Bọn họ đối với Thiên Phong Thần Điện có nhất định hiểu rõ, năng lực ở chính giữa một bên ở lại 100 năm, ít nhất cũng là thông qua cửa thứ nhất truyền thừa con đường, đi tới trên tế đàn tài năng có thể. Đỉnh cao chí bảo. Cái thứ nhất tế đàn liền có thể được đỉnh cao chí bảo, tuy rằng không phải 100%, nhưng cũng có 70% khả năng. Căn cứ bọn họ thế lực ghi chép, bao năm qua đến hơn 10 đi tới đệ một tế đàn người, có hơn một nửa người được đỉnh cao chí bảo, còn lại đều là được không thua kém đỉnh cao chí bảo khoáng vật hoặc là dược liệu. Có người nói có người phải đến thâu thiên thảo. Ở thiên vương cảnh đỉnh cao thời điểm dùng, trực tiếp đột phá một cảnh giới lớn, đặt đến thiên hoàng cảnh. Có thể nói, bên trong bất luận một món đồ gì đều đủ để bọn họ cướp phá đầu. Thế nhưng không nghĩ tới đi ra không phải bọn họ người. Điều này làm cho bốn người nhíu mày. Là bọn họ người còn nói được, không phải bọn họ người, nhưng Diệp Phong đi tới để một tòa đàn tế. Còn nói rõ Diệp Phong tiềm lực, bọn họ nơi này đã bao nhiêu năm không có thiên tài như vậy xuất hiện. Điều này làm cho trong lòng bọn họ dự định cướp đoạt ý nghĩ dần dần tàn đi. Không thể cướp đoạt, Diệp Phong thiên tài như vậy, có thể nói là, ngàn vạn năm qua mạnh nhất thiên tài, vậy cũng chỉ có thể lôi kéo. Phải biết, vì là thế lực của bọn họ lôi kéo một thiên tài, bọn họ được chỗ tốt cũng nhiều vô cùng. Đặc biệt là tên thiên tài này biểu hiện càng tốt, bọn họ được chỗ tốt liền càng nhiều. Thiên tài, là mỗi cái thế lực đều tranh đoạt, huống chi này xa xôi Đông Nô cương vực ngàn vạn năm không có một cái ra dáng thiên tài. Lôi kéo. Bọn họ trong nháy mắt thì có quyết định. Tiểu huynh đệ ngươi được, ta là Đông Hoàng. Có hứng thú hay không gia nhập ta Đông Hoàng cung một mạch? Chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi bí pháp, thần thông cùng cần phải tài nguyên tu luyện 4. Thậm chí ta sẽ mở ra Đông Hoàng một mạch tổ cát, Đông Hoàng một mạch đột phá thiên vương cảnh tu luyện tâm đắc có thể hướng về ngươi hoàn toàn mở ra. Có quyết định, Đông Hoàng sẽ không có bất kỳ chần chờ. Nợ nụ cười mở miệng nói với Diệp Phong. Vũ giả con đường tu luyện trên, bí pháp, thần thông, tài nguyên tu luyện là ắt không thể thiếu. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là tu luyện tâm đắc, đây là một cái thế lực căn bản, có thể làm cho một cái vũ giả đi không ít đường vòng. Dù sao liên lụy đến đạo tắc, thiền nhân tu liền rất trọng yếu. Đại đạo 3000, thậm chí mỗi một cái đại đạo bên trong đều có vô số chi nhánh. Tự mình tìm tòi, chỉ cần tu luyện lệch khỏi một điểm, đối với sau đó tạo thành ảnh hưởng chính là khó có thể đánh giá. Bởi vậy, kinh nghiệm của tiền nhân rất trọng yếu. Những kia đều là bọn họ tu luyện một đời tinh hoa, tối thiểu có thể làm cho một cái vũ giả thiếu đi đường vòng. Cái này cũng là một cái thế lực gốc gác cùng căn cơ. Tiểu huynh đệ ngươi dễ dàng ngươi có thể gọi ta thần đan tử, ta là đan dược liên minh Đông Ngô cương vực phân minh minh chủ, chúng ta đan dược liên minh có thể cho ngươi đầy đủ đan dược tu luyện, chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến, thiên vương cấp thậm chí thiên hoàng cấp bậc thần thông thư ký, tài nguyên tu luyện cũng có thể cung cấp. Còn có thể tiến vào chúng ta đan dược liên minh bí cảnh tu luyện. Nghe được Đông Hoàng mở miệng, một cái khác trung niên dáng vẻ vũ giả mở miệng nói rằng, bọn họ mở miệng, liền đạt đến bọn họ có thể đạt đến cực hạn. Diệp Phong thiên tài như vậy chỉ cho bọn họ lôi kéo. Tuy rằng thiên tài như vậy ở trong vũ trụ mịt mờ không tính là gì, thế nhưng ở này Đông Nô cương vực tuyệt đối xem như là thiên tài. Hơn nữa là loại kia ngàn vạn năm vừa ra đỉnh cấp thiên tài. Nếu như bọn họ biết Diệp Phong thông qua giai đoạn thứ nhất truyền thừa, phỏng chừng sẽ thân báo lên, mở ra càng điều kiện tốt đến. Ha ha, bọn họ năng lực thỏa mãn điều kiện, chúng ta tiền thưởng giả liên minh, tin tưởng ngươi cũng là một cái tiền thưởng giả. Chỉ muốn gia nhập ta liền có thể an bài người tiến vào săn thần bí cảnh, không phải chúng ta Đông Ngô cương vực săn thần bí cảnh, mà là Hồng Liên phân bộ bí cảnh. Vô số thiên tài, muốn tiến vào mà không được bốn. Nếu như ngươi đầy đủ chói mắt, còn có thể tiến vào tiền thưởng giả liên minh tổng bộ. Còn có ngàn năm, tiền thưởng giả thiên tài chiến sẽ mở ra, hơn nữa chỉ cho thiên vương cảnh trở xuống vũ giả tham gia. Hai người nói xong, một cái khác trung niên vũ giả mở miệng nói rằng. Nghe được người này, Diệp Phong hai mắt không khỏi sáng ngời. Ở Thiên Phong Thần Điện trong truyền thừa, Diệp Phong đã biết, muốn chính mình tu luyện rất khó đạt đến đỉnh cao, có một vài thứ hắn căn bản tiếp xúc không tới. Dù cho hắn là một thiên tài, có vô số lá bài tẩy, nhưng thiên vương cảnh đã là cực hạn, vũ trụ bí mật quá nhiều, rất nhiều nơi tán tu căn bản cũng không thể đến. Đặc biệt là một ít bí cảnh, đều ở những kia đỉnh cấp thế lực khống chế hạ. Trong truyền thừa, cũng là đề cử Diệp Phong gia nhập một cái thế lực. Kỳ thực Diệp Phong khi chiếm được sơ cấp truyền thừa sau, đã cảm giác được tán tu cùng những kia tinh anh thiên tài chênh lệch. Những thế lực này vì là không phải cá nhân, mà là cả người tộc, hiệu lực cũng coi như là cả người tộc, huống hồ Diệp Phong hiện tại đi chính là một cái ai cũng không có đi qua con đường, dù cho Càn Khôn Thần Đế cũng không có đi qua, có thể nói thấy đều chưa từng thấy. Hắn cần rất nhiều phương diện lấy làm gương. Lại có thêm chính là một ít cứu cực bí pháp, thần thông, chiến kỹ, không chỉ cần muốn truyền thừa, coi như là chính mình lĩnh ngộ, cũng cần quá nhiều bí pháp, thần thông cùng chiến kỹ lấy làm gương. Nay liên cần thế lực, cũng cần có người chỉ điểm, có người chỉ điểm cùng không có ai chỉ điểm, chênh lệch là rất lớn, đặc biệt là ở trong vũ trụ. Hiện tại Diệp Phong cũng nghĩ thông suốt, lúc trước nếu như chiến thần có thể có nhất định thế lực, ma tộc còn dám có ý đồ với hắn sao? Đặc biệt là Diệp Phong cũng có chiến thần huyết thống, nếu như bạo lẩu, chờ đợi hắn chính là cùng chiến thần gần như kết cục, thậm chí so với chiến thần càng thảm hại hơn. Lúc trước ma tộc biết rồi phong tỏa tin tức, bằng không đừng nói chiến thần, toàn bộ chư thiên đại thế giới đều sẽ bị đại năng giả chiếm lĩnh. Đối với những kia đại năng giả, đừng nói một cái đại thế giới, chính là một cái cương vực cũng đều không có để vào trong mắt. Chư thiên đại thế giới người biến thành ngựa giống hoặc là đỉnh lô. Ngẫm lại Diệp Phong đều cho rằng đáng sợ. Hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ, tránh khỏi xảy ra chuyện như vậy. Bởi vậy, nghe được mấy người sau, Diệp Phong cũng bắt đầu suy tính tới đến. Chúng ta Vạn Thần Cung cùng bọn họ mở ra đồng dạng điều kiện 4. Hơn nữa chúng ta Vạn Thần Cung là nhân loại cường giả số 1, nếu như biểu hiện của ngươi xuất sắc, có thể được nhân loại cường giả số 1 chỉ điểm. Cái cuối cùng trung niên vũ giả, lúc này mở miệng nói rằng. T. Nhân loại cường giả số 1. Diệp Phong nghe được cái cuối cùng vũ giả sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Năng lực được xưng nhân loại cường giả số 1, những người khác đều không có phản đối, có thể tưởng tượng được đây là hạng người gì, thậm chí có thể nói, Diệp Phong đều tiếp xúc không tới tầng thứ này, hắn đều là lần đầu tiên nghe nói Vạn Thần Cung, cũng là lần đầu tiên nghe được nhân loại cường giả số 1 danh xưng này. Hiển nhiên danh xưng này không phải ở Đông Nô Cương vực hoặc là nói Hồng Liên đại vực, mà là toàn bộ vũ trụ nhân loại. Toàn bộ vũ trụ vô biên vô hạn, ai biết cất giấu bao nhiêu cường giả đây. Dưới tình huống như thế xưng vì là cường giả số 1, có thể thấy được người này đến khủng bố bao nhiêu. Nghe được người võ giả này, những võ giả khác hô hấp rõ ràng không khỏi một thốc, hiển nhiên bọn họ đều nghe nói qua danh tự này. Tứ gia, có thể nói là Đông Ngô cương vực mạnh mẽ nhất 4 cỗ thế lực, Đan Dược Liên Minh, Diệp Phong không có suy nghĩ qua, tuy rằng Đan Dược Liên Minh bên trong có vũ giả hệ thống, nhưng này đều không phải chủ yếu. Diệp Phong nghĩ tới là thành là tối cường giả. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể thu được đến mình muốn bảo vệ đồ vật, đan dược đối với hắn mà nói, chỉ là hắn đi tới mạnh nhất con đường một cái dựa dẫm. Tự nhiên đan dược liên minh sẽ bài trừ ở bên ngoài, mà những thế lực khác nói vậy cũng có đan dược hệ thống. Đông Hoàng cung cách cục quá nhỏ, hắn tuy rằng thuộc về Hồng Liên Thiên Hoàng, nhưng cũng vẹn vẹn chính là như vậy. Phổ thông vũ giả muốn gia nhập cũng không thể, nhưng cũng không phải Diệp Phong muốn. Bởi vậy, chỉ có tiền thưởng giả liên minh cùng Vạn Thần Cung tài năng là sự lựa chọn của hắn. Còn lựa chọn cái nào, không thể kìm được hắn không thận trọng. Nhìn thấy Diệp Phong trầm tư, bốn người ai cũng không nói gì, đều lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, Diệp Phong ngẩng đầu lên, quay về Vạn Thần Cung quản sự, nói, gia nhập Vạn Thần Cung, có phải là liền mang ý nghĩa mất đi tự do đây? Ha ha, có thu hoạch, nhất định phải có trả giá, đây là thành tỷ lệ thuận. Nếu như ngươi có thể trở thành là cường giả, tất cả ràng buộc đều sẽ không còn tồn tại nữa, mà không có cái kia tiềm lực, chỉ có thể bán mình cho Vạn Thần Cung. Đương nhiên, không phải thiên tài căn bản cũng không có tư cách gia nhập Vạn Thần Cung. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, trung niên vũ giả lắc lắc đầu cười khẽ một tiếng. Kỳ thực có chuyện hắn không đủ nói, muốn tự do. Vậy thì bất kỳ thế lực đừng gia nhập, vô tận tài nguyên cung cấp, bồi dưỡng một cái người tự do. E sợ cái kia cái thế lực cũng sẽ không như thế làm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1007, truy sát. Không sao, nếu muốn chết, cái kia liền tắc thành cho bọn hắn. Diệp Phong nghe vậy, lắc lắc đầu, nhìn về phía bọn họ chiến thuyền phía sau, trong mắt lập lòe một luồng sát cơ nói rằng. Không có trải qua thiên phong bí cảnh thời điểm, Diệp Phong còn có chút lo lắng. Những tồn tại này mấy trăm triệu năm gia tộc, đến tột cùng nắm giữ những kia gốc gác cũng không ai biết. Ai biết như vậy gia tộc bên trong có phải là cất giấu mấy cái lão quái vật. Nhưng trải qua thiên phong bí cảnh sau, Diệp Phong thực lực tăng lên gấp mấy lần, hơn nữa chỉ thủy cảnh bên trong cũng không có thiếu thiên vương cảnh cường giả. Những cường giả này trong cơ thể thần lực tuy rằng không có trải qua chuyển đổi, nhưng hiện tại vẫn cứ nắm giữ thiên vương cảnh thực lực, dù cho là mới vào thiên vương cảnh cũng giống như vậy có thể không nhìn những thế giới kia cảnh cường giả. Diệp Phong nói xong, thả người nhảy một cái, thân hình hướng về phía sau chiến thuyền bay đi. Diệp Phong bóng người sung sướng đê mê, phi thường phiêu giật, dường như cái tốc độ này phi thường chậm, thế nhưng trong chớp mắt, liền đến ma nhân bộ tộc chiến thuyền trước mặt. Người nào dám chặn chúng ta ma nhân bộ tộc con đường? Diệp Phong vừa dừng lại, ma nhân bộ tộc trên chiến thuyền liền vang lên quát to một tiếng. Có thể nói, Diệp Phong vừa bay ra thời điểm bọn họ liền nhìn thấy, thế nhưng còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Phong đã đi tới trước mặt bọn họ. Điều này làm cho trong lòng bọn họ đột nhiên cả kinh. Khoảng cách này nhìn không dài, thế nhưng trẻ măng nhất kém 1 triệu dặm. Vẹn vẹn một cái nháy mắt. Điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh động. Giết người của các ngươi. Diệp Phong không có bất kỳ phí lời, lạnh giọng nói một câu. Nói xong, vung quyền hướng về chiến thuyền đánh tới. Muốn chết. Muốn chết. Giết hắn. Khiêu khích chúng ta ma nhân bộ tộc, giết không tha. 10. Nghe được Diệp Phong, trên chiến thuyền ma nhân bộ tộc sắc mặt đột nhiên đại biến, tiện đà hét lớn dâng lên. Làm mất mặt. Đây là lỏa làm mất mặt. Bọn họ ma nhân bộ tộc ở này Đông Nô cương vực bên trong cũng coi như là một phương cường giả, lại bị một cái vô danh tiểu tốt khiêu khích sao. Trong nháy mắt, mấy bóng người liền vọt ra, trực tiếp đón lấy Diệp Phong cú đấm này. Nhìn chào đón những người này, Diệp Phong trong mắt lóe ra một tia ý lạnh. Chào đón mười mấy người này đều là thế giới cảnh. Có điều đều là phổ thông thế giới cảnh. Nếu muốn chết, cái kia sẽ tác thành các ngươi. Diệp Phong đáy lòng quát lạnh một tiếng. Nguyên bản phổ thông nắm đấm bắt đầu lớn lên, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt liền trở nên che kín bầu trời. Dường như toàn bộ trong thiên địa chỉ có cái này nắm đấm tồn tại. Cái khác tất cả, bao quát Diệp Phong bản thân, lúc này đã sớm cái gì cũng không nhìn thấy. Không gắng đón đỡ, mau tránh ra. Nhìn Diệp Phong nắm đấm, trên chiến thuyền đứng phía trước nhất cái kia 10 cái thế giới cảnh vũ giả sắc mặt đột nhiên đại biến, quay về lao ra ma nhân bộ tộc vũ giả hét lớn dâng lên. Sức mạnh. Diệp Phong vận dụng vẹn vẹn là sức mạnh. Bọn họ nắm giữ sức mạnh cùng Diệp Phong gần như, tự nhiên năng lực nhìn ra Diệp Phong cú đấm này không đơn giản đến. Theo tiếng nói của bọn họ hạ xuống, trên chiến thuyền ma nhân bộ tộc vũ giả cũng quay về Diệp Phong to lớn nắm đấm nổ ra một quyền. Giết. Giết. 8. Chưa kịp quả đấm của hắn đối đầu Diệp Phong nắm đấm, đón lấy Diệp Phong cái kia mười mấy cái vũ giả căn bản không để ý đến phía sau những lao tổ kia. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong một thế giới cảnh, bọn họ căn bản không có cần thiết lưu ý. Ở đón lấy Diệp Phong to lớn nắm đấm thời điểm, bóng người của bọn họ cũng bắt đầu trở nên to lớn, khi bọn họ lập tức liền muốn tiếp xúc được Diệp Phong nắm đấm thời gian, bóng người của bọn họ đã biến thành che trời cự nhân. Pháp tướng thần thông. Mọi người toàn bộ tác dụng pháp tướng thần thông. Ở đánh về Diệp Phong thời điểm, trên mặt của bọn họ lộ ra một tia lạnh lùng, mười mấy người đánh một cái tuyệt đối là bắt vào tay. Vành, vành, vành, vành, vành, vành. Khi này mười mấy cái cự nhân cùng che kín bầu trời nắm đấm vừa tiếp xúc, nhất thời vang lên liên tiếp nổ vang. Theo nổ vang, này mười mấy cái cự nhân liền dường như hạt cắt làm như thế, bị cự quyền đảo qua sau, đã biến thành đất cắt biến mất ở trong thiên địa. Thậm chí bọn họ bóng người to lớn, liền chống đối đều không có chống đỡ được, cả người liền biến mất không còn tăm hơi. Khủng bố. Bất kể là thiết vũ bọn họ, vẫn là ma nhân bộ tộc cường giả thấy cảnh này sau, chỉ có này một cái cảm giác. Phải biết, mười mấy người này cũng đều là thế giới cảnh đỉnh cao cường giả, coi như là bọn họ động thủ, cũng không thể dễ dàng như vậy. Thế nhưng hiện tại đây, mặc kệ là chính diện ban chúng, vẫn là quyền phong. Chỉ cần quét đến liền biến thành cho bụi. Không được. Tất cả đều rút đi chiến thuyền. Nhanh! Nhanh! 13. Đột nhiên, trên chiến thuyền ma nhân bộ tộc cường giả nhìn thấy Diệp Phong nắm đấm căn bản không có dừng lại. Tiếp tục hướng về chiến thuyền oanh đến, trong miệng nhất thời phát sinh từng tiếng gào thét. Bọn họ 10 người khẳng định không có chuyện gì. Thế nhưng phía sau bọn họ những người này nhưng không được. Những người này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, đây là bọn hắn ma nhân bộ tộc 1/3 tinh nhuệ. Này nếu như có chuyện, e sợ ma nhân bộ tộc tháng ngày sẽ phi thường khổ sở. Bởi vậy, bọn họ tự nhiên không cho phép. Hét lớn sau khi, bọn họ cũng vung quyền hướng về Diệp Phong công kích quá khứ. Mà phía sau bọn họ những võ giả kia, nhìn thấy vừa tình cảnh này, đi ngang qua phía trước những lao tổ này hét lớn, không có một người vậy dám thất lễ, toàn bộ hướng về chiến thuyền bên ngoài bay ra ngoài. Vành 4. Diệp Phong to lớn nắm đấm, cùng nên tới được này mười mấy cái nắm đấm ầm ầm đụng vào nhau, phát sinh một trận to lớn tiếng nổ vang rền. Theo nổ vang, một trận kịch liệt sóng năng lượng theo song phương giao thủ ra chuyển tới, dường như không khí đều bị này to lớn gợn sóng bóp nát, phát sinh đùng, đùng, đùng, đùng năm. Tiếng vang, ẩm, ẩm. Cách đó không xa, lưỡng ngôi sao cũng bởi vì này to lớn gợn sóng muốn nổ tung lên. Này mấy cái ma nhân bộ tộc chiến thuyền ở này va chạm hạ, cũng trong nháy mắt trở nên vụn vặt, những kia chưa kịp chạy trốn ma nhân bộ tộc vũ giả, cũng từng cái nổ bể ra đến. Chỉ để lại một đoàn đoàn xương máu. Diệp Phong cùng cái kia 10 cái thế giới cảnh vũ giả ở giao thủ trong nháy mắt cũng toàn bộ đều bay ngược ra ngoài. Cân sức ngang tài. đòn đánh này có thể nói cân sức ngang tài. Đương nhiên cũng không phải nói Diệp Phong chỉ bằng vào sức mạnh liền đủ để cùng này 10 cái cực hạn thế giới cảnh chống lại. Chỉ là Diệp Phong công kích đã đạt đến cực đại, mà này 10 cái thế giới cảnh cực hạn cường giả công kích vẹn vẹn mới vừa mới bắt đầu. Cũng không phải nói Diệp Phong không mạnh, vừa một quyền vẹn vẹn là hắn tùy ý một đòn. Cho tới song phương ai mạnh ai yếu chỉ có chiến đấu qua đi tài năng có thể biết. Nhìn trước mắt song phương tạo thành phá hoại, Thiết Vũ bọn họ từng cái trợn mắt ngoác mồm, mà ma nhân bộ tộc bên này lại có chút sợ hãi, đặc biệt là những kia phổ thông thế giới cảnh. Song phương chiến đấu dư âm cũng đã giết chết bọn họ một nửa thế giới cảnh cường giả. Hiện ở tại bọn hắn kết nối với này 10 cái thế giới cảnh cực hạn cường giả, cũng có điều còn lại hơn 40 người, chỉ là chỉ cần một giao thủ. Bọn họ liền tổn thất còn hơn một nửa. Vậy làm sao có thể không cho bọn họ sợ hãi? Cũng chính là những thế giới kia cảnh cực hạn vũ giả năng lực cùng Diệp Phong chống lại, cái khác những võ giả kia. Ở Diệp Phong trước mặt liền chống đối một hồi tư cách cũng không có. Lúc nào này Đông Nô Cương vực xuất hiện một cái cường giả như vậy? Bọn họ chưa từng có nghĩ đến lại ở chỗ này đụng tới một cao thủ như vậy. Hay là bọn hắn xưa nay không quen biết cao thủ? Cái kia 10 cái thế giới cảnh cực hạn vũ giả cũng đều cẩn thận nhìn Diệp Phong. Bọn họ vừa tuy rằng không có đem hết toàn lực, nhưng cũng không phải một giống như vũ giả có thể chống lại. Nhưng Diệp Phong, với bọn hắn cân sức ngang tài, người là ai? Tuy rằng chết rồi rất nhiều người, nhưng bọn họ hiện tại cũng không dám tùy tiện ra tay, không có 100% lưu lại Diệp Phong nắm, bọn họ không dám tùy ý ra tay. Tuy nói Diệp Phong sẽ không đối với bọn họ có ảnh hưởng gì, nhưng phổ thông tộc nhân nhưng không ngăn được Diệp Phong công kích. Phong Nhi 4. Sư phụ. Lao Đại 5. Lúc này, Thiết Vũ bọn họ cũng chạy tới. Vừa tất cả đem bọn họ đều cho dọa sợ, không ai từng nghĩ tới Diệp Phong lại đã đạt tới mức độ này. Phải biết, bọn họ cùng những người này chiến đấu gần 100 năm, nhưng cũng chỉ có con đường trốn, thậm chí bọn họ vận dụng tất cả thủ đoạn, một người không có giết chết. Có thể thấy đối phương mạnh mẽ. Nhưng hiện tại vẹn vẹn là dư âm giết chết mười mấy. Trên lệch này làm sao có thể làm cho bọn họ không sợ hãi. Thiết Vũ vốn là cho rằng được chư thiên đại thế giới truyền thừa, ở trong vũ trụ nên cũng sẽ không quá kém. Thực lực lẽ ra có thể đuổi tới Diệp Phong, dù sao Diệp Phong lúc rời đi vẫn không có đạt đến thế giới cảnh. Hơn nữa theo truyền thừa trong ký ức biết được, thế giới cảnh cũng không phải tốt như vậy đạt đến. Hắn là may mắn được chư thiên đại thế giới truyền thừa, trực tiếp đạt đến thế giới cảnh đỉnh cao. Diệp Phong coi như là thiên tài ngàn nhiều năm. Cũng có điều là vừa đạt đến thế giới cảnh. Không nghĩ tới Diệp Phong đã cường đại như thế. Ngươi cũng là đến từ chư thiên đại thế giới. Đúng rồi, trên người hắn có vài đạo màu màu dấu ấn, nên đều là ở chư thiên đại thế giới tộc nhân. Những này ma nhân bộ tộc thế giới cảnh còn tưởng rằng bọn họ là không cẩn thận đắc tội rồi Diệp Phong cường giả như vậy, không nghĩ tới lại với bọn hắn truy sát người nhận thức. Trong nháy mắt, bọn họ đã nghĩ đến Diệp Phong lai lịch. Đồng dạng nắm giữ tinh chế huyết thống. Nhìn Diệp Phong, ma nhân bộ tộc cường giả nghĩ đến điểm này, khẳng định vẫn là mạnh mẽ tinh chế huyết thống. Bằng không làm sao có khả năng như thế cường. Chỉ là Diệp Phong càng mạnh, chứng minh Diệp Phong huyết mạch càng cường đại. Như vậy luyện hóa đi ra tinh chế huyết thống thì lại càng mạnh mẽ hơn. Nếu như có thể thông qua bọn họ tìm tới tiến vào chư thiên thế giới phương pháp liền tốt hơn rồi. Bọn họ bộ tộc ở đây ngàn tỷ năm, vì là chính là tinh chế huyết thống. Chỉ là ngàn tỷ năm cũng chưa từng thấy tinh chế huyết thống tồn tại. Mãi đến tận 100 vạn năm trước, bọn họ tài năng tìm nắm giữ tinh chế huyết thống chư thiên thế giới. Không nghĩ tới bọn họ đại quân mới vừa vào đi. Thì có người phá hoại đi về chư thiên thế giới đường nối. Nói thật, 100 vạn năm qua, bọn họ vẫn có người bảo vệ ở nguyên lai đường nối phụ cận, thậm chí chu vi ngàn tỷ dặm đều có bọn họ sắp xếp trạm gác ngầm, chỉ là không có nghĩ đến 100 vạn năm không có ai xuất hiện. Lần này còn thời gian nguyên lai lối vào ngàn tỷ rằng một cái tộc nhân phát hiện huyết chi dấu ấn, tài năng phát hiện đến từ chư thiên đại thế giới vũ giả. Chư thiên đại thế giới vũ giả hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ tinh chế huyết thống, chỉ là có người có thể giác tỉnh có người huyết thống mỏng manh không thể giác tỉnh. Nhưng bất luận một loại nào đều có thể luyện hóa ra tinh chế tinh huyết đến, hơn nữa càng là mạnh mẽ vũ giả, nắm giữ huyết mạch càng nhiều, dù cho không có giác tỉnh, nắm giữ tinh chế huyết thống cũng không phải người bình thường có thể so sánh với. Đương nhiên, đối với Thiết Vũ, bọn họ luyện hóa huyết thống là thứ yếu, tìm tới tiến vào chư thiên đại thế giới lối vào tài năng là thật sự, dù sao một người huyết mạch quá mức ít ỏi. Nghĩ tới những thứ này sau, ma nhân bộ tộc vũ giả trong mắt lóe ra từng tia một tinh quang. Chỉ gặp phải một người, khả năng là bởi vì nguyên nhân nào đó trong lúc vô tình đi tới vũ trụ, nhưng gặp phải hai cái bốn. Vậy thì không phải ngẫu nhiên. Chưa xong còn tiếp. Chương 1018. Bắt bọn hắn lại, không thể thả chạy một cái. Đầu lĩnh ma nhân bộ tộc cường giả quay về những người khác truyền âm nói rằng: ngàn tỷ năm đến bọn họ là vì cái gì? Chờ chính là hiện tại. Không chỉ muốn luyện hóa ra tinh huyết đến, còn phải tìm được chư thiên đại thế giới, trực tiếp đem toàn bộ đại thế giới tất cả mọi người đều luyện hóa. Đã như thế, ma nhân bộ tộc năng lực triệt để quật khởi. Truyền âm đồng thời, một đạo tin tức cũng theo trong tay hắn truyền ra ngoài. Đông Nô Cương vực một cái nào đó tinh thần bên trong, có một tòa chiếm cứ nửa cái tinh thần đại điện dưới nền đất nơi sâu xa, một cái cả người hắc khí lượn lờ bóng người, chính đang lẳng lặng ngồi. Đột nhiên, cái thân ảnh này tay hơi động, một cái lệnh bài xuất hiện, tiện đà một loạt chữ xuất hiện ở giữa không trung. Nguyên bản không có chút rung động nào tồn đang nhìn đến hàng chữ này sau, rộng mở lập tức đứng lên. Rốt cục bị chúng ta đến. Bộ tộc ta sứ mệnh rốt cục muốn ở trong tay ta hoàn thành. Cái thân ảnh này trong mắt lóe ra không tên thần quang tự lẩm bẩm. Truyền lệnh, hết thể cao thủ tập kết, thông báo ngũ ma lão tổ theo đội xuất phát. Chốc lát, cái thân ảnh này quay về không có một bóng người đại điện nhẹ giọng nói rằng. Phải. Cái thân ảnh này vừa dứt lời, một thanh âm liền ở trong đại điện vang vọng dâng lên. 11. Thiên La Võng. Ma nhân bộ tộc 10 cái cường giả nhìn Diệp Phong bọn họ, đột nhiên cùng kêu lên hét lớn một câu. Theo bọn họ hét lớn, mỗi người tung một vệt sáng. Này 10 đạo lưu quang thả ra hào quang lóng ánh quay về Diệp Phong bọn họ bao phủ tới. Đỉnh cao chí bảo Thiên La Võng. Thiên La Võng phân 10 cái bộ phận, mỗi một cái bộ phận đều là một cái phổ thông chí bảo. Nhưng khi bọn họ tổ hợp đến đồng thời thời điểm, liền đã biến thành đỉnh cao chí bảo Thiên La Võng. Cái này cũng là ma nhân bộ tộc gốc gác thể hiện. Phải biết, coi như là thiên vương cảnh cường giả đều không có đỉnh cao chí bảo, nhưng ma nhân tộc thì có. Này một cái Thiên La Võng, chủ yếu là khốn địch, còn có một cái là bọn họ đè ép chí bảo trời diễn cung. Cái này cũng là bọn họ sừng sững ở Đông Nô Cương vực ngàn tỷ năm căn bản. Thậm chí có thể nói bọn họ gốc gác thâm hậu khó có thể tưởng tượng. Vô số gia tộc. Thế lực lên lên xuống xuống, nhưng liền này ma nhân bộ tộc vẫn nằm ở tam lưu thế lực. Chưa từng có mở rộng quá. Nhưng như vậy cũng bảo đảm bọn họ chưa từng có bị diệt quá. Cũng không ai biết chính là, trải qua ngàn tỷ năm phát triển, thực lực của bọn họ đạt đến Đông Ngô Cương vực mạnh nhất, chỉ là chưa từng có hiện lộ quá. Chỉ là hiện tại không lo được nhiều như vậy. Ma nhân bộ tộc sứ mệnh chính là tinh chế huyết thống, ngàn tỷ năm bọn họ đều muốn từ bỏ. Thế nhưng trăm vạn năm trước xuất hiện, vì không đưa tới chú ý, bọn họ chỉ phát động rồi một phần nhỏ thực lực. Nhưng không nghĩ tới vừa tìm tới đường nối. Đang định toàn lực thời điểm tiến công đường nối tan vỡ, điều này làm cho bọn họ vô cùng bất đắc dĩ. Hiện tại xuất hiện lần nữa chư thiên đại thế giới người, bọn họ đã không kịp đợi, dù sao chờ đợi thời gian quá lâu. Vốn là bọn họ không có dự định vận dụng Thiên La Võng, nếu như truyền đi e sợ vô số thế lực sẽ đến cướp đoạt. Dù sao một cái đỉnh cao chí bảo coi như thiên vương cảnh cường giả đều mê tít mắt không ngớt. Vì lẽ đó đuổi bắt Thiết Vũ thời điểm, bọn họ từ đầu đến cuối không có vận dụng Thiên La Võng. Một là bọn họ sợ làm cho hữu tâm nhân thèm nhỏ dãi, hai là Thiết Vũ không đáng bọn họ vận dụng. Nhưng Diệp Phong không giống, Diệp Phong thế giới cảnh thì có như thế cường thực lực, thậm chí một điểm không so với bọn họ như vậy cực hạn thế giới cảnh kém, lại có thêm xuất hiện nhiều như vậy theo chư thiên đại thế giới đi ra vũ giả. Nay đã không phải đơn thuần truy cá nhân, bởi vậy, bọn họ cũng là không thèm đến xỉa. Có rất lớn khả năng. Diệp Phong thức tỉnh rồi tinh chế huyết thống. Không có giác tỉnh tiến hóa huyết thống bọn họ chỉ có thể luyện hóa, nếu như giác tỉnh, bọn họ có bí pháp có thể đem huyết thống trực tiếp đánh lấy ra, chỉ cần truyền vào trong cơ thể liền năng lực được tinh chế huyết thống. Tinh chế huyết thống gọi chiến thần huyết thống, kỳ thực hắn còn có một cái tên chính là gọi là tiến hóa huyết thống. Chính là có thể tiến hóa huyết mạch, tuy rằng mới bắt đầu thời điểm loại này huyết thống cùng người thường không hề khác gì nhau, nhưng chờ loại này huyết thống tiến hóa đến trung cực sau, tuyệt đối sẽ là trong vũ trụ dòng máu mạnh mẽ nhất một trong. Mấy trăm triệu năm trước, nhân loại thì có một cái đứng đỉnh cao cường giả. Hắn là nhân loại duy nhất một cái không có dựa vào đoạt sắc đứng cao nhất. Chỉ là người cường giả này ngàn tỷ năm trước rơi xuống, tiến hóa huyết thống cũng là trở thành truyền thuyết. Khi này 10 đạo hào quang óng ánh đi tới hư không sau. Trong nháy mắt lẫn nhau chiếu rọi, từng đạo pháp tắc chi liên theo này 10 đạo óng ánh lưu quang bên trong tung bay đi ra. Rất nhanh hình thành một cái lồng sắt đem Diệp Phong bọn họ cháo lên. Nói thời gian dài, kỳ thực vẹn vẹn là trong nháy mắt. Nhìn thấy này từng cái pháp tắc chi liên, Thiết Vũ bọn họ sắc mặt đột nhiên đại biến, bọn họ muốn tránh, nhưng đã không kịp. Lão đại làm sao bây giờ? Lôi mới vừa bọn họ một mặt âm trầm nhìn trong hư không vây quanh bọn họ pháp tắc chi liên, quay về Diệp Phong hỏi. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Phong chính là không gì không làm được, bất luận là ở ra sao tình huống đều có thể ứng phó như thường. Này trên địa cầu lần lượt đều chứng thực quá. Dù cho ở đây thấy được càng bao la thế giới sau, bọn họ vẫn như cũ như vậy. Chờ. Diệp Phong nhìn ma nhân bộ tộc vũ giả lạnh giọng nói rằng. hắn xác thực đang các loại, bất kể là đem hắn mang tới ma nhân bộ tộc vẫn là ma nhân bộ tộc cường giả đến đây, đều là hắn muốn kết quả. Giải quyết triệt để ma nhân bộ tộc cái phiền toái này, bằng không chư thiên đại thế giới đường nối chính là mở ra, nên đón không phải chư thiên đại thế giới lần thứ hai huy hoàng, mà là một cái tai nạn khổng lồ. Tiến hóa huyết thống A. Tuy rằng chư thiên đại thế giới không phải người nào có, nhưng cũng có một phần lớn người nắm giữ cái này huyết thống. Cái này cũng là trong đầu của hắn truyền thừa ký ức giải phong sau, hiểu rõ đến một điểm. Biết điểm này sau, hắn tài năng kiên định tiêu diệt ma nhân bộ tộc quyết tâm. Không tiêu diệt ma nhân bộ tộc, hắn ăn ngủ không yên. Lúc đó chư thiên đại thế giới giới chủ là chết ở chư thiên bên trong đại thế giới, lúc đó thiên hàng huyết vũ, toàn bộ chư thiên đại thế giới đều bị nảy mưa máu dầm quá. Cái này cũng là tại sao chư thiên đại thế giới so với những thế giới khác có càng hơn cao thủ nguyên nhân. Hơn nữa chư thiên đại thế giới có vô số kinh tài tuyệt diễm vũ giả đi ra đại thế giới, nhưng những võ giả này đều lại cũng không trở về nữa, dù cho là thức tỉnh rồi huyết thống vũ giả cũng giống như vậy. Hiển nhiên những người kia chết ở trong vũ trụ. Ở trong vũ trụ, nguy hiểm quá hơn nhiều, trừ phi nắm giữ đại khí vận hoặc là nghịch thiên thực lực, bằng không hầu như đều ngã vào trên đường. Bí cảnh, hiểm địa, những chỗ này rơi xuống vũ giả quá hơn nhiều. Hiển nhiên, chư thiên bên trong đại thế giới đi ra vũ giả không có như vậy số mệnh. Chủ yếu nhất chính là, chư thiên bên trong đại thế giới nắm giữ thái cổ tổ xào, cái này xào huyệt thai nghén thái cổ nguyên thú bộ tộc. Tổ xào bản thân đã vượt qua trí bảo phạm chủ. Nắm giữ tổ xào là có thể chế tạo thái cổ nguyên thú, này so với chiến thần huyết thống cường quá hơn nhiều. Lúc trước chư thiên đại thế giới chủ nhân cũng là tranh cướp cái này thái cổ tổ xào rơi xuống. Tổ xào tới tay, thế nhưng người khác nhưng rơi xuống. Chỉ là muốn thu phục tổ xào, không có thiên hoàng cảnh trở lên tu vi thì lại không thể. Thiên hoàng cảnh. Đối với Diệp Phong mà nói có chút xa xôi, cho nên đối với tổ xào Diệp Phong cũng không vội vã. Cho tới thiên lang làm sao rơi xuống, trong trí nhớ của hắn vẫn không có. Thậm chí thiên lang ký ức vẫn chưa hoàn toàn giải phong. Điều này làm cho Diệp Phong hoài nghi, ngày này lang đến tột cùng có phải là chỉ là giới vực thần vũ giả. Chưa xong còn tiếp. Chương 1019. Sư phụ, các ngươi không muốn phản kháng, ta đem các ngươi thu vào một món pháp bảo bên trong. Nhìn này từng đạo pháp tắc chi liên hình thành lao tủ, Diệp Phong quay về thiết vũ bọn họ nói rằng, những trận chiến đấu tiếp theo không phải bọn họ có thể tham dự. Tuy rằng bọn họ cũng đều có thế giới cảnh tu vi, thế nhưng ở những kia cực hạn thế giới cảnh trong mắt, phổ thông thế giới cảnh, dù cho thế giới cảnh đỉnh cao hoặc là nửa bước thiên vương cảnh vũ giả cũng có thể tùy ý đánh giết. Thiết vũ bọn họ nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia giãy giụa, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bọn họ biết, ở lại bên ngoài chỉ là phiền toái. Trở nên mạnh mẽ. Bọn họ chưa từng có lúc này như vậy khát vọng trở nên mạnh mẽ. Vốn là dựa theo bọn họ được tin tức xem, hiện ở tu vi của bọn họ đủ để ở trong vũ trụ đặt chân, nhưng không nghĩ tới mới vừa tiến vào vũ trụ liền cho bọn hắn lớn như vậy đả kích. Diệp Phong vung tay lên, thiết vũ bọn họ đều biến mất không còn tăm hơi. Hạt nhân đại điện. Chỉ thủy cảnh chủ yếu nhất bộ phận. Bình thường, chỉ có Diệp Phong ở đây bế quan, nơi này lực lượng bản nguyên cũng nồng nặc nhất. Dương thủy điện mạnh mẽ, chính là có thể hấp thụ ngoại giới sức mạnh. Không quản sự cuồng bạo lực hỗn độn, vẫn là lực lượng bản nguyên, nó đều có thể hấp thu chuyển hóa thành có thể để người ta hấp thu lực lượng bản nguyên. Đây mới là chỉ thủy cảnh mạnh mẽ nhất trí bảo. Hiện tại chỉ thủy cảnh chỉ là giải trừ tầng thứ 2 phong ấn, thậm chí đã có không thấp hơn đỉnh cao trí bảo công năng. Rất khó tưởng tượng, chờ cuối cùng 2 tầng phong ấn mở ra, sẽ là một bộ hình dáng gì. Thật nồng nặc lực lượng bản nguyên. Hạt nhân đại điện lực lượng bản nguyên là ngoại giới gấp trăm lần. Bọn họ vừa đi vào hít sâu một hơi, không khỏi phát sinh từng trận cảm thán, đặc biệt là Hứa Lâm, luận gốc gác chỉ có Hứa Lâm kém cỏi nhất. Khi hắn tiến vào nơi này sau trực tiếp há hốc mồm. Ngoại giới gấp trăm lần lực lượng bản nguyên A. Càng là bọn họ vùng tinh không kia 200 gấp bội lực lượng bản nguyên. Chuyện này quả thật vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Ta đi tu luyện. Thiết Vũ không có bất kỳ cảm thán, hắn chỉ là liếc mắt nhìn sau. Hướng về một góc đi đến. Những người khác nghe vậy cũng đều cả người chấn động. Nghĩ đến bên ngoài Diệp Phong chính mình đang đối mặt nguy hiểm, điều này làm cho trái tim của bọn họ trong nháy mắt chìm xuống, từng người hướng đi bên trong góc. Tu luyện là hiện ở tại bọn hắn duy nhất có thể làm. Ngoại giới, ma nhân bộ tộc vũ giả thấy cảnh này cũng đều sửng sốt một chút. Có điều, ai cũng không có chạy trốn, bọn họ cũng không có lưu ý. Chỉ cần Diệp Phong chạy không thoát, những người khác một cái cũng chạy không thoát. Cái khác những kia ma nhân tộc cường giả thấy cảnh này sau, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, vừa đem bọn họ đều sợ rồi. Vẹn vẹn dư âm giết chết bọn họ một nửa người, hơn nữa này một nửa cái kia cũng không so với bọn họ kém. Điều này làm cho trong lòng bọn họ làm sao không sợ. Lúc này nhìn thấy bị vây ở thiên la trong lưới. Để bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Thu. Thu. Đầu linh cái kia 10 cái ma nhân bộ tộc vũ giả nhìn thấy thiên la vong đem Diệp Phong nuốt lại, cũng không khỏi thở dài một cái cùng kêu lên hét lớn. Không dùng tới thiên la vong, bọn họ cũng không có để lại Diệp Phong nắm. Xuất kỳ bất ý dùng thiên la vong, quả nhiên, Diệp Phong chưa kịp phản ứng. Mặc dù là thiên vương cảnh cường giả bị thiên la vong nuốt lại, cũng không thể chạy đi, chớ nói chi là Diệp Phong một thế giới cảnh. Theo bọn họ hét lớn, nguyên bản che kín toàn bộ hư không pháp tắc chi liên bắt đầu có rút lại dâng lên. Rất nhanh sẽ hình thành một cái khoảng một trượng chu vi lao tủ. Cho đến lúc này, bọn họ tài năng triệt để yên lòng. Đi, trở lại. Cho tộc trưởng truyền tin năm. Đầu lĩnh một tên ma nhân bộ tộc vũ giả trên mặt mang theo khó có thể che giấu sắc mặt vui mừng nói rằng. Phải. Phía sau bọn họ một thế giới cảnh vũ giả không người nói. Chốc lát, người võ giả này quay về đầu lĩnh cái kia mấy cái cực hạn thế giới cảnh vũ giả, nói, lao tổ, tộc trưởng ở tổ địa chờ chư vị lao tổ khải toàn. Những này cực hạn thế giới cảnh vũ giả có thể nói đều sống ngàn tỷ năm, là ma tộc bộ tộc cổ lao nhất một nhóm tồn tại. Ha ha năm. Dễ dàng bộ tộc ta sứ mệnh rốt cục phải hoàn thành. Này mấy cái cực hạn thế giới cảnh vũ giả nghe vậy. Tất cả đều bắt đầu cười lớn. Lao tổ, sứ mệnh sao? Cái gì sứ mệnh? Này mấy cái ma tộc lao tổ phía sau thế giới cảnh vũ giả nghe vậy sau không khỏi sửng sốt một chút. Bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói cái gì sứ mệnh. Nghe chư vị lao tổ ý tứ thật giống là bọn họ bộ tộc tới đây Đông Nô cương vực thật giống là còn có chứa bất kỳ. Chỉ là bọn hắn tuy rằng không phải cái gì thế lực lớn, nhưng ngàn tỷ năm đến, chưa từng có nghe qua bất luận người nào mệnh lệnh, vẫn độc lập với toàn bộ Đông Nô cương vực ở ngoài, không tranh không cướp, không cùng siêu cấp thế lực phát sinh tranh cãi. Không chỉ ma nhân bộ tộc vũ giả sửng sốt, coi như là Diệp Phong cũng sững sờ ở nơi đó. Hắn đồng dạng muốn biết ma nhân bộ tộc sứ mệnh. Nói thật, đối với ma nhân bộ tộc Diệp Phong hiểu rõ vẫn là quá ít. Bộ tộc này căn bản không giống như là nhân loại, thậm chí công pháp tu luyện cùng bản nguyên cũng không giống. Có một số việc không phải các ngươi có thể biết đến. Cực hạn thế giới cảnh vũ giả bên trong dẫn đầu chừng một chút cái kia nói ra sứ mệnh vũ giả, tiện đà nhìn về phía vấn đề vũ giả, lạnh giọng nói rằng. Vâng, lão tổ. Bất kể là nói ra sứ mệnh cực hạn thế giới cảnh vũ giả, vẫn là nhắc đến gặp sự cố vũ giả. Nghe được người lao tổ này cả người không khỏi dùng mình một cái, mau mau đáp một tiếng. Đặc biệt là nói ra sứ mệnh cái kia cực hạn thế giới cảnh, trong lòng càng là sợ hãi cực kỳ. Này có thể nói là bọn họ bộ tộc to lớn nhất cơ mật, muốn là hắn là ma nhân bộ tộc đời thứ nhất vũ giả, căn bản không có tư cách biết những thứ này. Toàn bộ ma nhân bộ tộc cũng chỉ có cực hạn thế giới cảnh lao tổ cùng tộc trưởng biết cái này. Hắn vừa nãy cũng là quá hưng phấn, cho nên mới không tự chủ được nói ra khỏi miệng, nói ra liền hối hận rồi. Hiện tại tự nhiên không dám có bất kỳ thất lễ. 13. Ma nhân bộ tộc chiến thuyền ở trên hư không qua lại, không có một chút nào dừng lại, chỉ có thời gian 10 năm liền đến ma nhân bộ tộc lãnh địa. Ma nhân bộ tộc, ở Đông Nô cương vực xem như là tam lưu gia tộc, thế nhưng là chiếm mấy chục ngôi sao cùng đại lục. Ngàn tỷ năm phát triển, ma nhân bộ tộc vũ giả đâu chỉ ngàn tỷ, ở này mười mấy tinh thần trên căn bản không có loài người vũ giả. Coi như là có, cũng vẹn vẹn là dừng lại chốc lát liền rời đi. Nguyên nhân chính là hết thể vũ giả tới nơi này sau, đều cảm giác được có chút ngột ngạt, lúc tu luyện có chút không thoải mái, thậm chí mơ hồ có tâm ma hiện lên. Một người hai người không ai chú ý, thế nhưng làm tất cả nhân loại cường giả tới nơi này sau đều là như vậy, thì có chút ý vị sâu xa. Kỳ thực có vô số người tra xét qua ma nhân bộ tộc lãnh địa, nhưng đều không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cho là hoàn cảnh vấn đề gây ra đó. Lâu dần, nhân loại vũ giả đều sẽ bỏ qua cho ma nhân bộ tộc lãnh địa. Kỳ thực bọn họ không biết chính là, ma nhân bộ tộc cùng nhân loại không giống, ma nhân bộ tộc tu luyện ma khí, nhưng ai cũng không có hiện lộ quá. Nay chủ yếu là ma nhân bộ tộc một môn công pháp công lao. Cái này cũng là ma nhân bộ tộc chấn tộc công pháp. Những ngôi sao này cùng đại lục trung ương cũng là ma nhân bộ tộc tổ địa, ngàn tỷ năm tới đây tổ địa vẫn sừng sững ở đây. Nếu như hữu tâm nhân kiểm tra, liền sẽ phát hiện, ma nhân bộ tộc trên lãnh địa hết thể tinh thần cùng đại lục tổ hợp lại với nhau hình thành một tòa đại trận. Đây mới là ma nhân bộ tộc căn bản. Chưa xong còn tiếp. Chương 1020. Đây chính là ma nhân bộ tộc tổ điện. Nhìn đứng nửa cái tinh thần đại điện, Diệp Phong âm thầm nghĩ tới. Ma khí. Diệp Phong cảm giác được này tổ lòng đất một bên, có mãnh liệt ma khí ở bước lên, nhưng bất luận này ma khí làm sao bước lên đều rất giống bị món đồ gì áp chế lại. Này ma khí còn không phải phổ thông ma khí, mà là chân chính bản nguyên ma khí. Diệp Phong cũng không biết hắn vì sao có cái cảm giác này. nhưng đi tới nơi này trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được. Lẽ nào đây chính là ma nhân bộ tộc sứ mệnh? Diệp Phong mới vừa bị nhốt lên, là có thể tránh thoát, hoặc là nói, là có thể ngăn cản bọn họ đem hắn mang về. Nhưng khi đó nghe được bọn họ cái gọi là sứ mệnh sau, tài năng quyết định đi tới bọn họ tổ địa. Ma khí, nói thật, ở trong vũ trụ vô cùng hiếm thấy. Lực lượng bản nguyên có thể chuyển hóa thành bất kỳ năng lượng, thế nhưng là chưa từng có chuyển hóa thành ma khí nói chuyện. Ma khí có thể nói cùng Diệp Phong bọn họ vị trí vũ trụ hoàn toàn không hợp. Trước đây Diệp Phong không có cảm giác như vậy. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong trong cơ thể thế giới hình thành, chính hắn cũng hiểu ra một chút quy tắc, vì lẽ đó năng lực ra điểm này đến. Chiến thuyền không hề dừng lại một chút nào, đi thẳng tới đại điện nơi sâu xa. Lao thập chín, đây chính là cái kia nắm giữ tinh chế huyết thống vũ giả. Đại điện dưới nền đất, dãy núi chập trùng, thế nhưng khắp nơi khí lưu màu đen ở toàn bộ không gian tràn ngập. Một cái cả người hắc khí lượn lờ đại hán quay về mang theo Diệp Phong cái kia đầu lĩnh ma nhân bộ tộc vũ giả hỏi. Những này ma nhân bộ tộc, trên đầu có 9 cái màu đen sừng nhọn, cả người hắc khí lượn lờ, cái mông trên mọc ra một cái màu đen đuôi. Nếu như không phải khí tức, Diệp Phong căn bản nhận biết không ra ai là ai đến. Ở trong mắt hắn những này ma nhân bộ tộc một cái dạng. Đương nhiên, cái này không giống, cái này ma nhân bộ tộc vũ giả nắm giữ 9 cái sừng nhọn, cái khác đều là 8 cái. Khi đi tới không gian này thời điểm, Diệp Phong trong lòng không khỏi rùng mình. Bên trong không gian này tất cả đều là ma khí, thậm chí so với chư thiên đại thế giới ma nhân bộ tộc ma khí nồng nặc vạn gấp bội. Có thể nói, nơi này mới chính thức chính là một cái ma nhân thế giới. Ở thế giới như vậy hạ, ma nhân bộ tộc thực lực sẽ tăng cao, thế nhưng Diệp Phong thực lực lại bị áp chế lại. Đúng, sư phụ, cái này chính là. Hơn nữa hắn không gian trong cơ thể còn có mấy cái nắm giữ tinh chế huyết thống vũ giả. Bọn họ đều là theo chư thiên đại thế giới đi ra. Ừm. Nhân loại, giao ra chư thiên thế giới, có thể lưu ngươi một con đường sống, nếu như không giao, chờ đợi ngươi chính là cái gì? Ngươi nên rõ ràng. Chín giác ma tộc quay về Diệp Phong trầm giọng nói rằng. Nhìn cái này ma tộc, Diệp Phong trong lòng cũng không khỏi chìm xuống, ma tộc giác đại biểu tu vi. Bát giác ma tộc là thế giới cảnh, chín giác ma tộc tự nhiên chính là thiên vương cảnh. Nếu như cực hạn thế giới cảnh trở thành thiên vương cảnh, thực lực này không phải là phổ thông thiên vương cảnh vũ giả có thể so sánh với. Không thể kìm được Diệp Phong không cẩn thận. Diệp Phong cũng không trả lời, mà là ở thiên la trong lưới hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, hơn 100 cái vũ giả, còn có một cái đứng ở một đỉnh núi, trên đầu mơ hồ có một cái vương miện. Những người này liền hẳn là ma nhân bộ tộc tinh nhuệ. Không nên nói là ma nhân bộ tộc. Ma nhân bộ tộc Diệp Phong từng thấy, ở trong vũ trụ ma nhân bộ tộc hắn đồng dạng gặp. Thậm chí bắt hắn những kia ma nhân bộ tộc đi tới nơi này sau bọn họ hình thái cũng đều có biến hóa. Những này hẳn là gọi là ma tộc. Một cái Diệp Phong chỉ là ở tiền thưởng giả liên minh trong tài liệu gặp chủng tộc. Tiền thưởng giả liên minh cũng chỉ là nói ra một câu, cũng có bắt lấy ma tộc nhiệm vụ. Tiền thưởng giả liên minh ở Đông Nô Cương vực xếp hạng thứ nhất nhiệm vụ chính là quào một cái bắt chân chính ma tộc nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là tiền thưởng giả liên minh tổng bộ ban bố, Đông Nô Cương vực hoặc là nói toàn bộ Hồng Liên khu vực. Ngàn tỷ năm đến đều không có ai hoàn thành quá. Ma nhân bộ tộc phải nói chỉ là chịu đến ma khí ô nhiễm chủng tộc. Cùng chân chính ma tộc có bản chất khác nhau. Lúc đó Diệp Phong thấy không lưu ý, thế nhưng lúc này ở đây, nhìn thấy đã hoàn toàn biến ảo hình thái ma nhân bộ tộc, Diệp Phong trong nháy mắt nghĩ đến tiền thưởng giả liên minh hình ảnh. Chân chính ma tộc. Thế nhưng nơi này lại có nhiều như vậy chân chính ma tộc sao? Cái kia sứ mạng của bọn họ là cái gì? Đột nhiên, Diệp Phong giật mình, nói: Các ngươi là chân chính ma tộc đi. Các ngươi đang đợi cái gì? Lẽ nào liền vì chúng ta chư thiên đại thế giới? Ha ha, cũng không sợ nói cho ngươi. Không sai, chúng ta bộ tộc vì là chính là chư thiên đại thế giới mà đến. Chỉ cần ngươi nói cho chúng ta chư thiên đại thế giới vị trí phương vị, làm sao tiến vào. Chúng ta có thể bảo đảm ngươi cùng với gia tộc của ngươi cùng thế lực an toàn. Hơn nữa chúng ta còn có thể cho ngươi khó có thể tưởng tượng tài nguyên tu luyện. Trợ ngươi bước vào thiên vương cảnh. Chín giác ma tộc nghe được Diệp Phong câu hỏi. Phảng phất không có bất kỳ lưu ý nói rằng. Xác thực. Hắn chưa từng có nghĩ tới Diệp Phong năng lực rời đi nơi này. Diệp Phong kiến thức bọn họ tổ địa. Vậy chỉ có một con đường. Chính là chết. Luyện hóa ra toàn bộ tinh huyết sau ở chết. Tinh chế huyết thống A. Đặc biệt là thức tỉnh rồi tinh chế huyết thống. Này đủ để thay đổi một người tư chất. Như là hắn. Thế giới cảnh bị nhốt hắn ngàn tỷ năm. Cũng chỉ có trăm vạn năm trước. Hắn được một viên đan dược thâu thiên đan. Đột phá đến thiên vương cảnh. Nhưng bởi vì ăn đan dược nguyên nhân, đời này của hắn chỉ có thể dừng lại cấp thấp thiên vương cảnh, kỳ thực cảnh giới này còn có một cái tên gọi là ngụy thiên vương cảnh. Như vậy vũ giả ở trong vũ trụ không tính là số ít. Dù sao thiên vương cảnh vũ giả cùng thế giới cảnh hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Bất kể là thực lực, vẫn là tuổi thọ đều sẽ có một cái mức độ lớn vượt qua. Lại có thêm, ở Đông Nô cương vực như vậy cương vực, một cái thiên vương cảnh, dù cho là ngụy thiên vương cảnh cũng là cái kinh sợ toàn bộ cương vực tồn tại. Tinh chế huyết thống A. Các ngươi chịu buông tha một điểm. Cũng chỉ có tinh chế huyết thống mới có thể hoàn mỹ dung hợp ma tộc huyết mạch đi. Nghe được người võ giả này, Diệp Phong cười gần một tiếng nói rằng. Mặc dù ngươi không nói có như thế nào. Rút hồn luyện phách, chọn đọc trí nhớ của ngươi như thế biết chư thiên đại thế giới ở nơi đó. Diệp Phong không nói dường như ở chín giác ma tộc như đã đoán trước, bởi vậy, hắn không có một chút nào lưu ý. Chỉ cần Diệp Phong ở đây, hắn liền có biện pháp được Diệp Phong ký ức. 19. Thả hắn ra. Chín giác ma tộc phân phó nói. Thiên La Võng, đỉnh cao trí bảo, tuy rằng năng lực nhốt lại Diệp Phong, nhưng tương tự bọn họ cũng không vào được. Chỉ có đem Diệp Phong thả ra mới được. Thiên La Võng là 10 cái phổ thông trí bảo tổ hợp mà thành, hợp thành Thiên La Võng trở thành đỉnh cao trí bảo. Đây căn bản không phải một thế giới cảnh năng lực hoàn toàn điều động. Bởi vậy, hiện tại Thiên La Võng chỉ có làm mệt mỏi công hiệu, đương nhiên, cũng năng lực giết người, chỉ là Diệp Phong vẫn chưa thể chết. Sư phụ, tên tiểu tử này rất mạnh. Sức chiến đấu không thể so cực hạn thế giới cảnh kém. Mang Diệp Phong đến bắt giác ma tộc nghe vậy, một mặt thận trọng nói rằng. Kỳ thực hắn không có không ngại ngùng nói, Diệp Phong so với bọn họ đều cường. Tuy rằng chỉ giao thủ một chiêu, bọn họ 10 người không có đem hết toàn lực, nhưng cũng cân sức ngang tài, đã như thế Diệp Phong cũng không thể so cực hạn thế giới cảnh yếu, bằng không căn bản không ngăn được. Chưa xong còn tiếp. Chương 1021. Ha ha. Ở bên trong thế giới này chính là cực hạn thiên vương cảnh cường giả ta năng lực một đấu, chớ nói chi là một thế giới nho nhỏ cảnh. Chín giác ma tộc nghe vậy sau, nhất thời cười to dâng lên. Những người khác nghe vậy cũng đều nở nụ cười. Đại thế giới. Diệp Phong nghe vậy cũng là ngẩn ra. Trong nháy mắt, Diệp Phong nghĩ đến rất nhiều. Nhưng trước sau đoán không ra trong này có bí mật gì. Thế giới này đến tột cùng là cái ra sao địa phương, có như thế ma khí nồng nặc. Vâng, sư phụ. Chào Diệp Phong đến bắt giác ma tộc suy nghĩ một chút cũng là, liền gật đầu đáp một tiếng. Thiên La, mở. Mang Diệp Phong đến ma tộc vũ giả hét lớn một tiếng, hai tay bắt đầu không ngừng biến ảo thủ thế, trong nháy mắt, hơn một vạn cái ấn quyết đánh ra ngoài. Nguyên vốn có chút ảm đạm Thiên La Võng đột nhiên thả ra hào quang óng ánh. Từng đạo pháp tắc chi liên bắt đầu thu hồi. Cùng ngày cạm bẫy mở ra sau, nguyên bản khoanh chân ngồi dưới đất Diệp Phong chậm rãi đứng lên. Hả? Đứng lên đến Diệp Phong không khỏi ngẩn ra, hắn cảm giác được một luồng bài xích sức mạnh. Đây không phải là người vì là, mà là thế giới này bản thân mang đến bài xích sức mạnh. Không chỉ là ma khí nguyên nhân, mà là thế giới này bản thân liền hạn chế người ngoại lai. Cảm giác được này cố bài xích sức mạnh Diệp Phong trái lại thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người thực lực đều bị áp chế ở thế giới cảnh. Chỉ là Diệp Phong lo lắng chính là thế giới này kẻ nắm giữ, một thế giới kẻ nắm giữ, ở bên trong thế giới này chính là thần, trừ phi đánh vỡ thế giới này ràng buộc. Giết! Chín giác ma tộc hét lớn một tiếng, hướng về Diệp Phong vồ giết tới. Theo sự vồ giết của hắn, vạn dặm chu vi bên trong hết thảy ma khí đều đi theo chuyển động. Những này ma khí dường như vô cùng vô tận như thế hướng về hai tay hội tụ. Dần dần hai cái do ma khí tạo thành còn như thực chất hình cầu xuất hiện ở trong tay của hắn. Hai người này như bóng rổ to nhỏ viên cầu, phóng thích quỷ dị ánh sáng. Nói hắn quỷ dị, là bởi vì màu đen lại có thể cảm giác được ánh sáng. Hơn nữa làm cho người ta một loại rất phóng ánh cảm giác. Đột nhiên, hai cái quả cầu ánh sáng màu đen nhanh hướng về Diệp Phong công kích quá khứ. Mạnh mẽ. Hai người này quả cầu ánh sáng cho Diệp Phong một luồng cảm giác nghẹn thở. Bạch. Không chần chờ chút nào. Trường thương xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Ở thế giới này hoàn toàn không có lực lượng bản nguyên, nói cách khác, Diệp Phong chiến đấu, chỉ có thể sử dụng trong cơ thể lực lượng bản nguyên. Một khi lực lượng bản nguyên dùng hết chờ đợi hắn chính là tử vong. Cái này cũng là ma tộc vũ giả tự tin nguyên nhân. Dù cho có đan dược, cũng không thể được bao nhiêu bổ sung. Mà bọn họ, thì lại có thể quần quận không ngừng bổ sung ma khí. Nếu lực lượng bản nguyên không thể tùy tiện vận dụng, Diệp Phong liền trực tiếp vận dụng sức mạnh. Theo thiên phong bí cảnh đi ra, Diệp Phong cũng muốn nhìn một chút hắn cực hạn ở nơi đó. Sức mạnh ở quá truyền thừa giai đoạn sơ cấp sau. Có một lần đại bạo, chiến thần thay đổi là tu luyện tới lần thứ 5. Vung ra 45 gấp bội sức mạnh. Chuyện này quả thật chính là khủng bố. Diệp Phong chỉ cần sức mạnh có thể sánh ngang thiên vương cảnh cường giả. 45 gấp bội. Hoàn toàn có thể thiên vương cảnh đỉnh cao. Chân chính đỉnh cao. Ở thiên vương cảnh sự tồn tại vô địch. Không quản sự cực hạn thiên vương cảnh vẫn là nắm giữ bí pháp gì, Diệp Phong hoàn toàn có thể không nhìn. Nếu như ở thêm vào cái khác thần thông cùng bí pháp huyết tế, Diệp Phong chính mình cũng không biết hắn cực hạn ở nơi đó. Thời gian dài như vậy đến, Diệp Phong xưa nay chưa từng dùng qua hắn cực hạn sức mạnh. Hiện ở đây nhiều người như vậy, có thể để cho hắn càng tốt hơn đo lường ra sức mạnh của hắn, cái này cũng là hắn sức lực hoặc là nói theo những ma tộc này đi tới nơi này nguyên nhân. Chiến thần biến, đệ ngũ biến, 45 gấp bội sức mạnh. Diệp Phong khẽ quát một tiếng, nắm thương quay về hai cái quả cầu ánh sáng màu đen quét tới. Vành, vành, lưỡng tiếng nổ. To lớn quả cầu ánh sáng màu đen, dường như hai cái bóng cao su giống như, bị Diệp Phong trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Ầm ầm ầm. Đông nhiên một trận nổ vang, hai cái bị quét đến hai bên quả cầu ánh sáng màu đen, ở chuẩn bị Diệp Phong quét vào đoàn người tay trong nháy mắt sinh nổ tung. Nay một trận nổ vang, toàn bộ thế giới phảng phất cũng bắt đầu lay động, chu vi vô số liền cự sơn ở này trong tiếng nổ hóa thành cho bụi. Đại địa cũng xuất hiện từng đạo hồng câu. Mấy chục đạo vực sâu vô tận xuất hiện, càng nhiều ma khí theo này thâm nguyên bên trong đồng bền đi ra. Cái gì? Hắn làm sao có khả năng như thế cường? Một thế giới cảnh làm sao có khả năng như thế cường? Nơi này là có pháp tắc áp chế. 6. Này một cái nổ tung, mấy tên ma tộc vũ giả đồng dạng hóa thành cho bụi. Phải biết, năng lực ngốc ở võ giả nơi này không có một cái đơn giản, kém cỏi nhất đều là cực hạn thế giới cảnh. Những này cũng là toàn bộ ma tộc gốc gác, hiện tại dư âm liền giết chết mấy cái. Điều này làm cho hết thảy ma tộc hoàn toàn biến sắc. Đặc biệt là mang theo Diệp Phong trở về những kia bắt giác ma tộc, bọn họ càng là sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Đồng thời bọn họ cũng vui mừng, lúc đó quả đoán vận dụng Thiên La Võng, bằng không hiện ở tại bọn hắn có thể hay không sống sót trở về còn khó nói. Bởi vậy, nhìn thấy này nổ tung sau, bọn họ kinh hãi đồng thời, từng tiếng kinh ngạc thốt lên theo bọn họ trong miệng đi ra. Không ai từng nghĩ tới sẽ là như vậy một màn. Dưới cái nhìn của bọn họ chuyện dễ như trở bàn tay, lại xuất hiện biến cố như vậy. Chín giác ma tộc cũng giống như thế. Hắn đòn đánh này nhìn như tùy ý, thế nhưng đã vận dụng hắn toàn bộ sức mạnh. Đừng nói một thế giới cảnh, coi như là 100 cực hạn thế giới cảnh cũng không ngăn được này một chiêu. Nơi này nhưng là bọn họ thế giới của chính mình. Nhân loại đi tới nơi này sẽ bị áp chế. Ở bên ngoài cực hạn thế giới cảnh, ở đây có thể vận dụng một nửa sức mạnh cũng đã toán là phi thường châu bỏ tồn tại. Đương nhiên, này nói chính là lực lượng bản nguyên cùng đối với pháp tắc vận dụng. Mà khi đối với Diệp Phong trực tiếp động dùng sức mạnh cũng chẳng có bao nhiêu dùng, cực hạn thế giới cảnh tuy rằng cũng tu luyện. Nhưng bọn họ là ở đạt đến thế giới cảnh đỉnh cao, không cách nào tấp tiến một bước sau tài năng bắt đầu tu luyện. Như vậy tu luyện dâng lên tuy rằng cũng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là những này cực hạn thế giới cảnh một loại căn bản sức mạnh. Nhưng so với Diệp Phong như vậy, đánh vỡ cực hạn tu luyện dâng lên mà nói, căn bản là không đáng chú ý. Như là những kia cực hạn thế giới cảnh, bọn họ chuyên môn tu luyện chính là sức mạnh. Nhưng Diệp Phong không giống. Diệp Phong tu luyện sau khi đứng lên, hắn tăng trưởng không chỉ là sức mạnh mà là thể chất. Thể chất, nói như thế nào đây? Thể chất không đơn thuần bao quát sức mạnh, mà là bao quát thân thể mỗi cái phương diện, phản ứng, độ, sức mạnh, phòng ngự, cường độ vân vân. Đây là song phương chênh lệch căn nguyên. Thật sự có tài, có điều, ở thế giới này, ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Chín giác ma tộc kinh hãi qua đi, rất nhanh khôi phục yên tĩnh, nhìn Diệp Phong nói rằng. Hắn không tin Diệp Phong ở bên trong thế giới này có thể phiên thiên. Phải biết, đây chính là bọn họ khống chế đại thế giới. Mỗi một mặc cho ma tộc tộc trưởng chính là thế giới này kẻ nắm giữ. Chín giác ma tộc nói xong, trên người hắn xuất hiện một điểm màu đen tia sáng, điểm ấy tia sáng hiện lên, xuất hiện một thanh trường kiếm, một cái trường kiếm màu đen. Trường kiếm trên hắc vụ nhiễu, từng tiếng ngâm khẽ theo trường kiếm trên chuyển tới. Theo ngâm khẽ toàn bộ thế giới dường như lạnh mấy phần, một đoàn đoàn màu máu xương mù bắt đầu quay chung quanh trường kiếm xoay quanh, vô số xương khô ở xương mù đỏ ngòm bên trong chìm nổi, những kia ngâm khẽ càng như là người đang khóc. Ma kiếm. Tuyệt đối là giết chóc ma kiếm. Chết ở này kiếm trên người ít nhất ngàn tỷ. Nếu như tâm trí không kiên định người, sợ là sớm đã bị này từng tiếng ngâm khẽ làm tinh thần tan vỡ. Ma kiếm chu vi xương máu rất nhanh che kín ngàn tỷ dặm không gian, khi này huyết vụ che kín ngàn tỷ dặm không gian sau, chốc lát tạo thành một cái màu máu cự long, màu máu cự long rít gào một tiếng, bay về Diệp Phong mánh xuống lại. Long trong miệng có một điểm màu đen hàn quang, chính là trôi này ma kiếm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1022. Ma kiếm mang theo ngàn tỷ dặm huyết quang, dường như một cái vĩnh hằng cổ cự long quay về Diệp Phong gào thét mà tới. Hả? Không được. Nhìn ma kiếm. Diệp Phong vừa định động, sắc mặt đột nhiên đại biến. Vừa trong nháy mắt, từng luồng pháp tắc sức mạnh hạn chế lại hành động của hắn. Không đúng, không phải pháp tắc. Rất nhanh, Diệp Phong hiểu được, Đây căn bản không phải pháp tắc sức mạnh, mà là quy tắc, thế giới này quy tắc. Thế giới người trưởng khống. Thế giới này cường độ rất cao, vừa Diệp Phong phát sinh thiên vương cảnh mới có thể có công kích, nhưng với cái thế giới này hầu như không đủ có ảnh hưởng. Thế giới như vậy tuyệt đối không phải những ma tộc này sáng tạo. Đã như thế, thế giới này chỉ có thể nói là có một cái người thừa kế. Là hắn. Đột nhiên, Diệp Phong ánh mắt nhìn về phía trên núi cao ma tộc. Ma tộc tộc trưởng. Hiển nhiên trên núi cao ma tộc chính là thế giới này ma tộc tộc trưởng. Nếu như thực lực không thể vượt qua cái này ma tộc tộc trưởng hắn không thể tránh thoát thế giới ràng buộc. Hơn nữa còn không phải một giống như vượt qua, phải là nghiền ép, bằng không bọn họ ở thế giới này chiếm hết ưu thế. Không thể mượn ngoại lực. Hạn chế hành động sao? Nếu như là thế giới này người sáng tạo, Diệp Phong xác thực không có cách nào, thế giới này không cần nhìn chính là đại năng giả sáng tạo, ở một cái người thừa kế trong tay đều có thể phát huy ra thực lực như vậy, chớ nói chi là ở bản thân của hắn trong tay thời gian là cỡ nào mạnh mẽ. Nhưng hiện ở một cái người thừa kế, nếu như một cái thiên vương cảnh cường giả kế thừa thế giới này, Diệp Phong khả năng cũng không có cách nào, thế nhưng một thế giới cảnh, hay là thất thần pháp một đường vũ giả không có cách nào, nhưng là một người thất thần lực một đường vũ giả mà nói, thế giới này đối với hắn hạn chế cũng không lớn. Pháp tướng thần thông. Diệp Phong hét lớn một tiếng, nguyên bản người bình thường to nhỏ thân hình trong nháy mắt đã biến thành ngàn tỷ trượng, như một cái trống trời cự nhân. Nguyên bản ngang dọc ngàn tỷ dặm huyết long, ở trước mặt hắn cũng có điều đã biến thành một con mãng xà. Huyết tế. Diệp Phong ngàn tỷ trượng pháp tướng chân thân lần thứ hai hét lớn một tiếng, cuồn cuộn không ngừng tinh lực bắt đầu ở bên trong thân thể của hắn sôi trào. Diệp Phong thực lực càng là vô hạn cất cao. Chiến thần biến đệ lục biến. Diệp Phong đối với đệ lục biến nắm giữ còn không thuần thục, hoặc là nói, đối với phổ thông trạng thái hắn căn bản không dùng được đệ lục biến. Nhưng khi hắn vận dụng huyết tế thời điểm, cường độ trong nháy mắt vô hạn cất cao, đệ lục biến cũng là miễn cưỡng năng lực triển khai ra. Bí pháp cực tốc. Đây là Diệp Phong ở người thứ ba tế đàn được một hạng bí pháp. Một hạng tăng mạnh tốc độ bí pháp. Cùng huyết tế là đồng nhất trình độ bí pháp. Một cái huyết tế liền để Diệp Phong được lợi bất tận, có thể tưởng tượng loại bí pháp này mạnh mẽ. Có người nói còn có một loại tăng cường thần lực bí pháp cứu pháp cùng một loại tăng cường cường độ bí pháp cương thể. Huyết tế tăng cường sức mạnh, cực tốc tăng tốc độ, cứu pháp tăng cường thần lực, cương thể tăng cường thể chất. Này bốn loại bí pháp bị một ít đại năng giả xưng là bốn cực. Người bình thường hiếm thấy một trong số đó, Diệp Phong nhưng được hai loại. Cho tới hai loại khác bí pháp ở nơi đó cũng không ai biết, coi như là Càn Khôn Đại Đế trong truyền thừa cũng không có giới thiệu, chỉ nói này bốn loại bí pháp. Cực tốc bí pháp chính là hắn từ nhỏ được một loại bí pháp. Hơn nữa trong tay hắn bí pháp vẫn là bản thiếu. Không chỉ là trong tay hắn chính là bản thiếu. Diệp Phong được cực tốc bí pháp sau, cũng mới biết trong tay hắn huyết tế cũng là bản thiếu. Toàn bộ bí pháp chia làm 9 tầng. Huyết tế trong tay hắn chỉ có tầng thứ nhất. Cực tốc bí pháp thì lại chỉ có 3 vị trí đầu trọng. Coi như là như vậy đã để Diệp Phong giật mình không thôi. Người khác không biết huyết tế mạnh mẽ, hắn nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Cũng là bởi vì biết tài năng khiếp sợ không thôi. Bất luận tự thân trạng thái gì hạ, đều có thể tăng lên gấp đôi sức mạnh. Lại như là hắn sử dụng chiến thần biến đệ lục biến, đã nắm giữ bản thân sức mạnh hơn 60 gấp bội, nhưng sử dụng huyết tế sau, hơn 60 gấp bội đem lấy 24. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Lúc này Diệp Phong sức chiến đấu toàn mở, cả người tinh lực lượn lờ, dường như một vị thượng cổ chiến thần. Nhìn gào thét mà đến huyết long, Diệp Phong khỏe miệng hơi nhếch lên. Trong mắt lóe ra một tia nhàn nhạt xem thường, thua thương hướng về huyết long giết tới. Ken cong. Trường thương cùng huyết long muốn va phát sinh một tiếng vang giòn. Khi này thanh âm vang lên giòn giã vang lên thời điểm, toàn bộ thế giới trong nháy mắt một tĩnh. Âm thanh này tuy rằng không lớn, nhưng lúc này phảng phất thế giới này chỉ còn dư lại này một tiếng vang nhỏ. Tất cả mọi người trong lỗ thai đã sớm không có những thanh âm khác. Hơn nữa toàn bộ thế giới dường như bất động. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, từng trận vang lên ầm ầm. Toàn bộ thế giới phảng phất phát sinh to lớn chấn động. Núi cao bắt đầu dập tắt, đại địa càng là rạn nứt, từng cái sâu không thấy đáy hẻm núi xuất hiện ở thế giới ở trong, núi lửa bạo phát, ma khí dâng trào. Toàn bộ chính là một bộ tận thế cảnh tượng. Phúc, phúc, phúc. Giữa bầu trời, càng có vô số vũ giả cùng miệng phun nổi lên máu tươi. Càng có mấy người bị này kịch liệt rung động quét chúng, trực tiếp đã biến thành cho bụi. Màu máu cự long cũng bị này kịch liệt rung động trực tiếp quét chúng. Hóa thành từng tia một huyết vụ tiêu tan ở bên trong trời đất. Chín giác ma tộc ở đòn đánh này hạ, càng là bay ngược ra ngoài. Phúc! Chín giác ma tộc bay ngược bên trong một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng đỡ lấy lão tổ một đòn? Thế giới quy tắc không có tạo tác dụng sao? Ma tộc vũ giả thấy cảnh này sau, sắc mặt không khỏi đại biến, lão tổ thất bại, dùng mạnh mẽ nhất một chiêu vẫn thất bại. Điều này làm cho trong lòng bọn họ cơ nào kinh hãi. Ma tộc tộc trưởng đồng dạng là như vậy. Hắn đã vận dụng như thế thế giới quy tắc ràng buộc ở Diệp Phong, nhưng không nghĩ tới Diệp Phong tùy tiện một cái dây rủa liền đem ràng buộc hắn pháp tắc chi liên toàn bộ kéo đứt. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Giết! Diệp Phong cũng mặc kệ cái này, nhìn thấy chín giác ma tộc bay ngược ra ngoài. Diệp Phong nghiêng người mà lên, trường thương quay về chín giác ma tộc đâm thẳng tới. Không có thể sử dụng pháp tắc. Vậy chỉ dùng thuần túy sức mạnh. Cái gì? Chín giác ma tộc nhìn nghiêng người mà đến Diệp Phong, hoàn toàn biến sắc kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhanh! Cực kỳ nhanh! Thậm chí so với hắn vận dụng pháp tắc sức mạnh đều nhanh. Chỉ là trong một nháy mắt, Diệp Phong liền đến trước mặt hắn. Chín giác ma tộc tuy rằng đang kinh ngạc thốt lên, nhưng tốc độ của hắn cũng không chậm. Trong nháy mắt, một đạo màu đen tia sáng liền đem hắn cháo lên. Một tiếng vang nhỏ, Diệp Phong trường thương đâm tới lồng ánh sáng màu đen thời điểm ngừng lại. Chín giác ma tộc thấy cảnh này khoe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười. Chỉ là cái này ý cười vừa hiện lên, liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, tiện đà đã biến thành một vẻ hoảng sợ. Nguyên lai, ngay ở vừa trong nháy mắt, hắn cảm giác được một luồng to lớn, hắn khó có thể ngang hàng sức mạnh xuyên thấu qua lồng ánh sáng truyền vào. Nguồn sức mạnh này mạnh vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Ở nguồn sức mạnh này trước mặt, hắn cảm giác mình chính là một con run dế E-Z-E-A-Z-S. Không thể. Ngươi làm sao có khả năng như thế cường? Nhìn trước mặt như cự nhân giống như Diệp Phong, chín giác ma tộc một mặt sợ hãi hô. Phải biết, hắn nhưng là thiên vương cảnh giới ma tộc, đặc biệt là vẫn là một cái cực hạn thế giới cảnh trở thành thiên vương cảnh ma tộc, hơn nữa nơi này vẫn là ma tộc thế giới. Ở dạng tình huống, lại bị một thế giới cảnh vũ giả đánh bay. Sao có thể có chuyện đó? Hừ! Ngày hôm nay ma tộc chắc chắn vong. Nghe được chín giác ma tộc, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng quát lên. Tuy rằng không biết ma tộc tại sao ở đây, nhưng những ma tộc này hắn cũng không có dự định buông tha. Bất luận cái nào chạy mất, đối với chư thiên đại thế giới tới nói đều là một cái tai nạn. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Diệp Phong nói xong, khua thương hướng về chín giác ma tộc manh đánh tới. Lúc này, Diệp Phong không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ có một chữ vậy thì là nhanh. Sắp đến rồi một loại cực hạn. Tất cả mọi người, dù cho những thế giới kia cảnh cực hạn ma tộc thậm chí không nhìn thấy trường thương cái bóng, phảng phất Diệp Phong chỉ là đứng ở nơi đó, thế nhưng trong hư không từng đạo vết rách chứng minh Diệp Phong chính đang công kích. Mỗi một kích chín giác ma tộc đều bay ngược ra ngoài, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt, Diệp Phong liền khua thương hơn 1000 thứ, mà lúc này chín giác ma tộc đã sớm hóa thành một đám mưa máu. Chương 1023. Cựu giác ma tộc tử vong cũng không có lại để cho Diệp Phong dừng bước lại. Phúc! Phúc! 6. Một thương một đạo ma tộc thân ảnh hóa thành huyết vụ, Diệp Phong thân ảnh cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, toàn bộ ma tộc thế giới bầu trời phảng phất biến thành huyết sắc yên, thuốc, hoa đua nở chi địa. Vẫn lạc! Liên tiếp không ngừng vẫn lạc, Diệp Phong bóng dáng coi như câu hồn vô thường, những nơi đi qua không ai có thể sống sót. Cực hạn thế giới cảnh thì như thế nào? Đem làm Diệp Phong thực lực toàn bộ triển khai thời điểm. Gần kề lực lượng đã viễn siêu cực hạn thế giới cảnh. Nói chậm, kỳ thật gần kề một cái nháy mắt thời gian, toàn bộ thế giới vi không còn một ngống, Diệp Phong chung quanh sở hữu tất cả ma tộc đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có xa xa mang theo kim quan ma tộc tộc trưởng giữ tợn nhìn xem Diệp Phong. Hắn thật không ngờ sẽ là như thế một cái kết quả. Thậm chí hắn cũng không nghĩ tới tại sao phải như vậy, ở trong mắt hắn xem ra Diệp Phong tiểu là cá trong chậu, nhưng là vừa vặn thật sự lại để cho hắn kinh hãi. Hơn nữa hắn căn bản không có đến cấp cứu viện binh. Tại thế giới của hắn nội hắn không kịp cứu viện, ngẫm lại đều cảm giác được khủng bố. Ngươi muốn chết. Hôm nay tiểu dùng huyết mạch của ngươi tế điện chúng ta ma tộc chết đi các vị đồng bào. Ma tộc tộc trưởng sắc mặt dữ tợn nhìn xem Diệp Phong gào thét bắt đầu. Hắn không thể không gào thét, cái này nhưng đều là ma tộc tinh anh, trăm triệu năm tích lũy. Hiện tại rõ ràng xuất hiện tình huống như vậy, cái này lại để cho hắn như thế nào không giận. Ai chết còn không nhất định, bất quá. Ngươi nếu nói ra tại đây bí mật ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Diệp Phong nghe vậy lạnh hừ một binh tinh nói. Còn lại cái này tộc trưởng không có giết, Diệp Phong có ý nghĩ của hắn. Ma nhân nhất tộc xuất hiện tại trong vũ trụ không kỳ quái, nhưng chính thức ma tộc xuất hiện ở chỗ này tiểu khiến người khó hiểu. Tuy nhiên hắn không biết ma tộc lai lịch, nhưng lại biết rõ, trong vũ trụ tất cả cái thế lực đều tại diệt sát ma tộc. Hơn nữa giết chính thức ma tộc ban thưởng phi thường cao. Thậm chí Diệp Phong hiện tại nếu như giết ma tộc có thể đổi lấy điểm cống hiến, tiền thưởng người liên minh điểm cống hiến. Một cái chính thức ma tộc căn cứ thế lực theo 1000 có một chút 100 triệu điểm không đều. Chớ xem thường lấy điểm cống hiến, tiền thưởng người trong liên minh bộ có không ít thứ tốt, những vật này đều là ngoại giới không có. Tại bên ngoài trộm thiên đan cơ hồ đều là vật báo vô giá. Nhưng là tại tiền thưởng người trong liên minh bộ chỉ trị giá 10 cái điểm cống hiến. Bởi vậy có thể tưởng tượng điểm cống hiến chân quý. Tuyệt đối sẽ không có người một mình đi thay đổi bán của cải lấy tiền mặt, cái này trộm thiên đan có thể tìm được, nhưng điểm cống hiến lại không phải tốt như vậy lấy được. Một môn nguyên vẹn thiên vương cảnh sử dụng thần thông cũng không quá đáng có thể đổi lấy 100 cái điểm cống hiến, nhưng lại rất đúng tiền thưởng người liên minh không có. Về phần ngươi nói thần thông nhiều không? Cái này có thể rất nhiều, cũng có thể nói không nhiều lắm, như là phát hiện một cái bí cảnh hoặc là một cái đại năng giả lưu lại thế giới, đều có thể đạt được không ít thần thông cùng bí pháp. Bí pháp cùng thần thông cũng chia rất nhiều chủng. Thế giới cảnh bí pháp cùng thần thông, thiên vương cảnh bí pháp cùng thần thông vân. Vân, đợi một tí. Bình thường thế giới cảnh bí pháp cơ bản cũng là chỉ có một tầng. Thiên vương cảnh bí pháp có tầng 3, thiên hoàng cảnh cũng không quá đáng 6 tầng, cấp cao nhất bí pháp cùng thần thông mới sẽ có được 9 tầng. Thế giới cảnh coi như là học tập thiên vương cảnh bí pháp cũng không quá đáng có thể học hội tầng thứ nhất. Chủ yếu là tâm tình hoặc là nói cảnh giới không đủ, tùy tiện tu luyện thậm chí có bạo thể khả năng. Hừ. Ma tộc tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, quát lớn nói không gian, toái. Theo ma tộc tộc trưởng quát lớn, Diệp Phong lông mày chăm chú nhăn lại. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác được một hồi chấn động, không gian chấn động. Bá. Diệp Phong hai chân dùng sức đạp đất, oanh thoáng một phát. Một cái trăm trượng phạm vi hố sâu ra hiện dưới chân của hắn, lập tức từng đạo khe hở theo hố sâu tại đây hướng về xa xa kéo dài. Đột nhiên, thân hình của hắn lập tức về phía trước một tháo chạy biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Phong không có sử dụng pháp tắc lực lượng, đơn thuần dựa vào là, không phải hắn không muốn vận dụng, mà là hắn không có chút nào biện pháp vận dụng. Không nói ngoại giới pháp tắc bất đồng, tiểu là vận dụng hắn lực lượng trong cơ thể cũng không được, hiện tại hắn lực lượng trong cơ thể cũng bị hoàn toàn giam cầm. Chút nào vận dụng không được. HTTP, chuẩn. Cụ ạ toài duy nhất có thể động dụng cũng chỉ có hắn lực lượng. Cũng may mắn là hắn lực lượng cường đại, nếu không đổi thành một cái thiên vương cảnh cường giả chỉ sợ cũng trồng ở chỗ này. Ở chỗ này, cái này ma tộc tộc trưởng tiểu là thần, trừ phi có nghiền áp cấp thực lực. Có thể đánh vỡ cái thế giới này. Nếu không ở chỗ này chỉ có thể mặc người chém giết. Ầm ầm. Diệp Phong thân ảnh vừa động, hắn chỗ mảnh không gian này đột nhiên sụp đổ, thật giống như thủy tinh đột nhiên vỡ vụn bình thường. Phốc. Vốn là biến mất Diệp Phong đột nhiên xuất hiện tại ngoài trăm dặm, bất quá, đem làm hắn xuất hiện thời điểm. Một ngụm máu tươi phun ra. Vỡ vụn thủy tinh tựa như mảnh vỡ càng là coi như lưới dao sắc bén, tại Diệp Phong trên người hoạch xuất từng đạo miệng vết thương. Chứng kiến vết thương trên người, Diệp Phong sắc mặt cũng là biến đổi. Đối với thân thể của hắn cường độ nhưng hắn là biết đến, có thể so với bình thường trí bảo. Có thể ở như vậy thân thể cường độ thượng lưu lại như vậy mấy trăm đạo miệng vết thương quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chớ xem thường bình thường trí bảo, coi như là thiên vương cảnh cường giả cũng không nhất định có thể ở bình thường trí bảo thượng lưu lại bất cứ dấu vết gì, có thể tưởng tượng trí bảo cường đại. Bằng không mà nói, trí bảo đụng một cái tựu xấu, cũng sẽ không như vậy rất hiếm. Trí bảo, cho dù là bình thường trí bảo, cơ hồ cũng đều không phải sức người có thể phá hư. Bởi vậy có thể tưởng tượng Diệp Phong cường đại. Diệp Phong thân ảnh lóe lên tức thì, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tránh qua, tránh né không gian nghiền nát khu vực. Cường đại. Đối diện ma tộc tộc trưởng vượt quá tưởng tượng cường đại. Đây là Diệp Phong lần thứ nhất cảm thấy tử vong uy hiếp. Tuy nhiên cuối cùng nhất không có đã muốn hắn mệnh, nhưng hắn lần thứ nhất xuất hiện nghiêm trọng như vậy tổn hại. Những vết thương này chẳng những là thương da thịt. Hơn nữa cái này cổ không gian nghiền nát trong sức mạnh coi như có một cổ siêu cường lực phá hoại, chẳng những làm bị thương da của hắn thịt, càng làm cho hắn cốt cách cùng nội tạng xuất hiện từng đạo miệng vết thương. Nếu như không phải có được sinh mệnh chi lực, chỉ sợ hiện tại Diệp Phong đã chết không thể chết lại. Sinh mệnh chi thụ phát ra sinh mệnh chi lực phảng phất sóng âm bình thường theo trên người của hắn đảo qua, mỗi đảo qua một lần, miệng vết thương của hắn là tốt rồi thượng một ít. Vài chục lần chấn động về sau, hắn vết thương trên người đã khép lại. Bất quá lúc này Diệp Phong toàn thân đều là huyết, căn bản nhìn không ra. Không chết. Ma tộc tộc trưởng chứng kiến Diệp Phong đứng trên không trung, tuy nhiên toàn thân máu tươi, nhưng không có chết đi, không khỏi sửng sốt một chút. Phải biết rằng, hắn dựa vào một chiêu này thế nhưng mà diệt sát hôn khắc vương cảnh đỉnh phong cường giả. Hiện tại rõ ràng một cái thế giới cảnh rõ ràng không chết. Bất quá, ngẫm lại vừa mới trong cái thế giới này, Diệp Phong rõ ràng giết chết nhiều như vậy ma tộc hắn liền có một tia hiểu rõ. Cường đại. Đã như vậy, ta đây nhìn ngươi có thể kháng mấy lần. Nghĩ tới đây, ma tộc tộc trưởng không có chút gì do dự, hét lớn, nói không gian, toái. Lập tức, một cổ kỳ lạ không gian chi lực tại Diệp Phong bên người lan tràn. Không tốt. Diệp Phong kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên lần nữa biến mất. Kỳ thật đó cũng không phải biến mất, mà là tốc độ nhanh, người con mắt căn bản bắt không đến thân ảnh của hắn. Phúc! Đồng nhiên, Diệp Phong không gian chung quanh nghiền nát, thân ảnh của hắn đã ở ngoài ngàn mét xuất hiện, một ngụm máu tươi phun ra. Khủng bố! Diệp Phong hiện tại chỉ có cái này một cái cảm giác, vừa mới lần này, trên người hắn lần nữa nhiều ra hơn 100 đạo miệng vết thương, hơn nữa mới tổn thương vết thương cũ thêm cùng một chỗ, trên người hắn cơ hồ không có một khối địa phương tốt. Vừa mới khép lại xương cốt cùng nội tạng, tại hắn vừa mới trong chạy trốn lần nữa vỡ ra, thậm chí lại bỏ thêm hơn 100 cái miệng vết thương. Tiếp tục như vậy không được. Cảm giác được trên người tình huống sau, Diệp Phong không khỏi âm thầm đích nói thầm. Thân thể của hắn biết rõ, nếu như lại tới một lần, thân thể của hắn tuyệt đối gánh không được, dù là có được sinh mệnh chi lực cũng không kịp, sẽ bị cái này không gian chi lực trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Mặc dù nói hắn không phải là không có bị xé thành qua mảnh vỡ, nhưng lúc đó không có địch nhân, hiện tại có một địch nhân nhìn chằm chằm, nếu như một tên cũng không để lại thần, chỉ sợ sẽ bị hoành thành đục, khi đó chỉ sợ có được sinh mệnh chi lực chỉ sợ cũng cứu không sống hắn. Đã trốn không được, cái con kia có giết. Một lát, Diệp Phong trong mắt đã hiện lên một tia kiên định, nhìn về phía ma tộc tộc trưởng thời điểm, trong mắt càng là hiện lên một tia lạnh lạnh sắc cơ. Lúc này không gian mảnh vỡ còn không có hoàn toàn biến mất, Diệp Phong thân ảnh chỉ là chậm trễ thoáng một phát lần nữa biến mất không thấy. Bất quá, lúc này Diệp Phong thân ảnh không có hướng xa xa chạy tới, mà là hướng về ma tộc tộc trưởng thả người mà đi. Sinh mệnh chi lực bộc phát. Diệp Phong nộ quát một tiếng, một tia sinh mệnh chi lực theo trong cơ thể thế giới giật tràn ra đến, khởi đầu chữa trị hắn. Hiện tại hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đem sở hữu tất cả hy vọng đều ký thác vào sinh mệnh chi lực thượng, nếu không y theo hắn tình huống hiện tại, chỉ cần tại thụ một lần tổn thương, chỉ sợ tiểu sẽ biến thành một đống bùn nhão. Khi đó coi như là có được sinh mệnh chi lực, cũng phải theo đối phương vớt ve. Chẳng qua là khi cái này một đám sinh mệnh chi lực ra hiện tại hắn trong cơ thể thịt, trong cơ thể thế giới sinh mệnh chi thụ không khỏi hề vài thêm vài phần. Trong cơ thể của hắn thế giới vừa mới thành hình, đã trải qua một lần kiếp nạn, hiện tại thoáng có hơi có chút khôi phục, tự nhiên chịu không được Diệp Phong hành hạ như thế. Nói cho cùng, hay là tài nguyên, vô luận là cái gì tài nguyên, cái gì thuộc tính tài nguyên trong cơ thể của hắn thế giới đều có thể thôn phệ, cũng chỉ có rộng lượng tài nguyên mới có thể để cho trong cơ thể của hắn thế giới phát triển. Diệp Phong cũng muốn như không ra, hắn cái này trong cơ thể thế giới cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể trở thành chính thức một cái đại thế giới. Nhưng không hề nghi ngờ, cần tài nguyên là rộng lượng. Nguyên lai Diệp Phong trên người có bao nhiêu tài nguyên trong lòng của hắn tin tưởng, có thể so với mười mấy cái thiên vương cảnh cường giả tài nguyên A. Chưa xong còn tiếp. Chương 1024. Mặc dù thế giới thụ trở nên hề hoài, Diệp Phong cũng không kịp nhớ những thứ này. Làm Diệp Phong bên người không gian lần thứ hai đổ nát, cựu tử nhất sinh trốn ra được sau, hắn biết tiếp tục như vậy không được, ở bên trong thế giới này, hắn không có một chút nào sức phản kháng. Giết chết ma tộc tộc trưởng. Diệp Phong thoáng suy nghĩ, thì có quyết định. Chỉ có giết chết ma tộc tộc trưởng, hắn tài năng có thể chân chính thoát hiểm. Nghĩ tới đây, Diệp Phong thả người hướng về ma tộc tộc trưởng vị trí đỉnh núi nóng tính vút đi. Không gian còn ở từng khối nát mặt, toàn bộ thế giới dường như đến tận thế giống như vậy, phổ thông ma tộc càng bị này không gian mảnh vỡ trực tiếp cắn nát. Diệp Phong đều không chống đỡ được, chớ nói chi là những kia phổ thông ma tộc. Không sai, ma tộc. Ở vừa không gian vỡ vụn thời điểm, vô số ma tộc theo dưới lòng đất đi ra. Hơn nữa đều là chân chính ma tộc, tuy rằng đại đa số cũng chưa tới thần cấp, nhưng những này có thể đều là thuần khiết ma tộc. Chỉ là ma tộc tộc trưởng căn bản không để ý những này, ma tộc tinh anh chết, để hắn triệt để nổi giận. Phải đạo, ma tộc ngàn tỷ năm gốc gác ga. Vẹn vẹn trong nháy mắt bị tiêu hao sạch sẽ. Vì lẽ đó hắn tài năng liều mạng, chỉ muốn chiếm được tiến hóa huyết thống, dù cho hủy diệt tất cả những thứ này đều là đáng giá, chỉ cần hắn mang theo tiến hóa huyết thống trở lại, trở thành một đẳng công tức là điều chắc chắn. Một đẳng công tước, ngẫm lại đều kích động, sau đó thành tiểu đế vương tuyệt đối không là giấc mơ. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Ma tộc cùng nhân loại không giống, ma tộc càng chú trọng huyết thống, thành tiểu một đẳng công tước sẽ bị ban tặng một giọt ma tổ tinh huyết, để máu mủ của hắn càng thêm thuần túy. Đối lập với tiến hóa huyết thống, hắn càng thêm coi trọng ma tổ tinh huyết. Cái này cũng là bọn họ bộ tộc vì sao lại đi tới nơi này nguyên nhân. Năm đó ma tộc một cái đại năng giả truy sát một cái nào đó đại năng thời điểm, phát hiện tiến hóa huyết thống, sau đó để bọn họ bộ tộc lưu thủ nơi này, cũng sáng tạo cái này ma tộc thế giới. Thế giới này cũng không phải trong cơ thể thế giới, mà là một cái đại năng giả trực tiếp mở ra đến thế giới. Mỗi một cái ma tộc tộc trưởng cùng tinh anh đều biết bí mật này. Đương nhiên, lúc này Diệp Phong cũng không biết. Diệp Phong nhìn ma tộc tộc trưởng, bắt đầu hướng về ma tộc tộc trưởng lắc mình mà đi. Không gian từng khối vỡ tan, Diệp Phong thương thế trên người cũng càng ngày càng nghiêm trọng. May mà có bên trong tiểu thế giới sinh mệnh lực lượng. Chỉ là theo thương thế nghiêm trọng, tiểu thế giới cũng chính đang chậm chậm suy yếu. Có điều, lúc này hắn không lo được những này, nếu không thì, chờ đợi hắn chỉ có tử vong, cũng là hắn cự cách tử vong gần nhất một lần. Sinh mệnh lực lượng mặc dù là rất cao cấp đồ vật, thế nhưng vạn nhất hao hết, hắn cũng không xác định chính mình có thể sống sót. Pháp tắc thời gian. Không có chút gì do dự, Diệp Phong vận dụng pháp tắc thời gian. Tuy rằng pháp tắc thời gian đối với hắn lúc này mà nói có chút vô bổ, nhưng có lúc sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Vừa nãy thời điểm Diệp Phong tài năng phát hiện, bất kỳ pháp tắc không có thể sử dụng ma tộc không gian, lại đối với pháp tắc thời gian không có bất kỳ hiệu quả nào. Pháp tắc thời gian, bất động. Xì xì. Diệp Phong tốc độ cực kỳ nhanh, sắp tới vượt qua ma tộc tộc trưởng tưởng tượng, thậm chí khi hắn đi tới ma tộc tộc trưởng trước người thời gian tài năng quá một giây đồng hồ, làm ma tộc tộc trưởng phản ứng lại sau, chỉ có thể nhìn Diệp Phong trường thương theo hắn mi tâm xuyên thủng qua. Mang theo không thể tin tưởng vẻ mặt, ma tộc tộc trưởng bóng người chậm rãi ngã xuống. Hắn đến chết cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hoặc là nói, trước một khắc Diệp Phong còn ở vạn dặm xa địa phương, nhưng hắn không có bất kỳ phản ứng nào thời điểm. Liền đến trước mặt hắn. Pháp tắc thời gian. Mãi đến tận lúc sắp chết, hắn mới phản ứng được. Dẫn sói vào nhà. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng cũng đã biến thành như vậy. Chỉ là hiện tại hết thể đều chậm. Nhìn thấy ma tộc tộc trưởng bỏ mình. Diệp Phong tài năng thở dài một hơi, trận chiến này là hắn xuất đạo đến gian nan nhất một trận chiến đấu, chính hắn cũng hầu như đạt đến cực hạn. Thậm chí nếu là không có pháp tắc thời gian chết khả năng chính là hắn. Ma tộc không gian. Này hay là bọn hắn lần thứ nhất gặp phải, cũng không biết nơi này có không có vật gì tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Phong phất tay đem chỉ thủy cảnh bên trong người đều phóng ra. Đại nhân. Đại nhân. Đại ca. Chủ nhân. Bất kể là tu luyện vẫn là nghỉ ngơi, tất cả đều bị Diệp Phong na di đi ra, bọn họ mở mịt hướng về bốn phía liếc mắt nhìn sau, nhìn thấy Diệp Phong tất cả đều cung kính đánh một tiếng bắt chuyện. Những người này không phải Diệp Phong khế ước thú, chính là hắn người theo đuổi. Tự nhiên đối với Diệp Phong cung kính cực kỳ, huống hồ Diệp Phong mặc dù mới là thế giới cảnh, nhưng hắn mạnh mẽ lại vượt quá bọn họ bất cứ người nào tưởng tượng. Đặc biệt là những người theo đuổi kia, có thể nói bọn họ là bị ép đi theo Diệp Phong. Nhưng tùy tùng Diệp Phong ngăn mấy năm, thực lực của bọn họ nhưng có biến hóa long trời lở đất. Tiềm lực. Quan trọng nhất chính là tiềm lực. Làm Diệp Phong cho bọn hắn một bình nước thuốc thời gian, bọn họ còn có chút không thèm để ý. Những năm này tuy rằng ở tiểu thế giới, nhưng bọn họ ra sao đan dược chưa từng ăn. Phải biết, bọn họ hầu như chiếm cứ thiên phong thế giới 80% tài nguyên, đặc biệt là thiên phong thần quả càng là cực phẩm bên trong cực phẩm. Nhưng khi bọn họ ăn qua sau, mới biết đó là vật gì. Phạt mao tẩy tủy. Tuy rằng đến tu vi của bọn họ, sớm quá phạt mao tẩy tủy tuổi, nhưng khi chai này nước thuốc vào bụng sau, bọn họ lần thứ hai cảm nhận được lúc trước phạt mao tẩy tủy thời gian vui sướng. Đây là cái gì? Này tương đương với cho bọn họ gia tăng rồi ít nhất một thành đột phá hy vọng. Phải biết, ngàn tỷ năm đến nỗ lực, cũng vẹn vẹn để bọn họ có một thành hy vọng tiến vào cảnh giới tiếp theo, lúc này mới cùng Diệp Phong mấy năm liền gia tăng rồi một thành. Điều này làm cho bọn họ làm sao không kích động. Thậm chí coi như là đến lúc đó, Diệp Phong đuổi bọn hắn đi, chỉ sợ bọn họ cũng không muốn. Đây là không thể tưởng tượng. Dù cho vũ trụ chân dược, chân quả cũng không nhất định năng lực đạt đến như vậy hiệu quả. Thần bí. Cực kỳ thần bí. Thiên tài, có thể so với vũ trụ hàng đầu thiên tài. Đây chính là bọn họ trong mắt Diệp Phong. Tựa hồ theo người như vậy cũng không sai. Một giống như coi như là bọn họ như vậy thiên vương cảnh tu vi, đi theo một cái mạnh mẽ đan sư đều muốn nhìn đối phương có cao hứng hay không muốn. Chớ nói chi là so với đan sư càng thêm quý giá dược sư. Bởi vậy, bọn họ rất nhanh sẽ bãi chính vị trí của chính mình. Đối với Diệp Phong cũng không ở có một tia bài xích, còn lại chỉ có cung kính. Bắt đầu cướp đoạt thế giới này, hết thể ma tộc toàn bộ giết chết. Nhìn những người ở trước mắt cùng nguyên thú huyết thống, Tô Lâm nhàn nhạt dặn dò một câu. Cho tới những kia theo thiên phong thế giới mang ra thiên vương cảnh cường giả thái độ chuyển biến, hắn sớm đã thấy, có điều, nhưng không có bất kỳ lưu ý. Nếu như bọn họ trung tâm tùy tùng, Diệp Phong không ngại để thực lực của bọn họ tiếp tục tăng lên, nếu như không muốn cùng, đã đến giờ liền thả bọn họ rời đi. Một cái thiên vương cảnh cường giả hiện tại còn không tha ở trong mắt hắn. Tuy rằng Diệp Phong vẫn không có đột phá thế giới cảnh, nhưng thực lực của hắn nhưng có mấy chục hơn trăm lần tăng cao. Vào lúc này Diệp Phong mới có thể tính được là bước vào vũ trụ thiên tài hàng ngũ. Chưa xong còn tiếp. PS, phiền sự tình quá nhiều, ai? Khôi phục, nhất định khôi phục. Chương 1025. Ngàn năm thoáng một cái đã qua, ngàn năm tất cả mọi người tài năng đem toàn bộ ma tộc thế giới tìm tòi sạch sẽ. Đại nhân, nơi này. Diệp Phong đang tu luyện, trong tay hắn một cái lệnh bài đột nhiên hiện ra một đoạn chữ còn có một bộ địa đồ. Bạch. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong không chút do dự nào, thân hình đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đại khái thời gian một ngày, Diệp Phong đi tới một chỗ thâm nguyên. Trong vực sâu ma khí bốc lên, ở tại bọn hắn giết chết ma tộc bên trong thế giới hết thảy ma tộc sau, nơi này ma khí không có giảm bớt, trái lại là càng thêm nồng nặc, bốc lên ma khí thật giống như là từng đóa đám mây hình nấm ở trên trời bốc lên. Đại nhân, nơi này chúng ta đều không xuống được. Nhìn thấy Diệp Phong lại đây, một cái thiên vương cảnh sơ kỳ vũ giả bay tới, một mặt thận trọng nói rằng, hắn mới vừa tiến vào này đạo hẻm núi, thế nhưng tiến vào ngàn mét liền cũng lại không xuống được. Khởi đầu hắn còn không phục, thế nhưng thâm nhập không tới 10 mét sau, hắn có một loại cảm giác, vậy thì là chỉ cần tại hạ đi một điểm, tuyệt đối sẽ bị khổng lồ áp lực bóp nát. Cái này thiên vương cảnh vũ giả Diệp Phong nhận thức, gọi là Nguyễn Lôi không tới 1 triệu tuổi, ở thiên phong thế giới xem như là thế hệ tuổi trẻ người số 1. Nguyễn Lôi cũng là vừa đem linh lực trong cơ thể chuyển hóa thành thần lực bản nguyên, làm cho thực lực của hắn tuy rằng vẫn là thiên vương cảnh sơ kỳ, nhưng so với mới từ thiên phong thế giới lúc đi ra tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Diệp Phong nghe được Nguyễn Lôi sau, gật gật đầu, thả người hướng về trong vực sâu nhảy tiến vào. 3.000 mét, vẹn vẹn 2.000 mét, liền đạt đến hắn cực hạ. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến vào mảy may. Tuy rằng không có thể sử dụng thần lực bản nguyên cùng pháp tắc, thân thể của hắn sức mạnh đủ mạnh, thế nhưng vẹn vẹn giảm xuống đến 3.000 mét, đến nơi này, ma khí mức độ đậm đặc vượt quá tưởng tượng. Thậm chí y theo Diệp Phong thân thể cường độ, ma tộc đã bắt đầu ăn mòn. Nổi đồng bền giữa không trung. Diệp Phong lông mày chăm chú nhăn lại. Đi xuống cụ thể sâu bao nhiêu Diệp Phong không biết, nhưng tới đây đã là hắn cực hạn. Hả? Đồng nhiên, Diệp Phong sửng sốt một chút. Trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Mới vừa tiến vào trong cơ thể hắn ma khí đột nhiên bị trong cơ thể hắn thế giới hấp thu, kế mà tiến vào sinh mệnh chi thụ bên trong. Chuyển hóa thành hỗn độn năng lượng. Ma khí A. Trong vũ trụ này bản không tồn tại ma khí, thậm chí có thể nói, ma khí đối với võ giả một điểm chỗ tốt đều không có, cũng không có bất kỳ vũ giả có thể hấp thu chuyển hóa loại này năng lượng. Đương nhiên, một ít tu vi thấp vũ giả sẽ nếu như bị ma khí ăn mòn, sẽ mất đi tự mình, cái này cũng là ma khí kinh khủng nhất địa phương. Có điều Diệp Phong bây giờ nhìn đến thế giới của hắn có thể hấp thu ma khí, cũng chuyển hóa thành hỗn độn năng lượng. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, như vậy ma khí nồng nặc, đủ để bù đắp được đến ma tộc thế giới tiêu hao. Diệp Phong rời đi thâm viên đem tất cả mọi người lần nữa tân trang tiến vào chỉ thủy cảnh bên trong. Những võ giả này tuy rằng đều là thiên vương cảnh cường giả, nhưng y theo nơi này ma khí nồng nặc trình độ, thời gian dài ở lại đây cũng như thế sẽ bị ăn mòn. Đem tất cả mọi người cất vào chỉ thủy cảnh, hắn lần thứ hai đi tới thâm viên, tiến vào 3.000 mét khu vực, hoàn toàn thả ra trong cơ thể thế giới. Ma khí nồng nặc điên cuồng hướng về Diệp Phong tuân ra mà đến. Dần dần một cái chu vi trăm dặm ma khí vòng xoáy hình thành. Theo ma khí tiến vào, lực hỗn độn tăng cường, sinh mệnh chi thụ càng có vẻ xanh biếc, trong cơ thể thế giới cũng dần dần bắt đầu mở rộng. Thời gian từng điểm trôi qua. 100 năm, 1.000 năm, vạn năm loáng một cái rồi biến mất. Vòng xoáy màu đen đã mở rộng đến vạn dặm xa, toàn bộ bên trong cốc ma khí đã kinh biến đến mức phi thường mỏng manh, mà quần quận không ngừng ma khí theo trong vực sâu chuyển tới. Tiếp tục đi xuống. Diệp Phong không chút do dự nào, không có ma khí, nơi này áp lực nhỏ rất nhiều. 5.000 mét, 6.000 mét, 8.000 mét. Làm Diệp Phong đi tới 9.000 mét thời điểm, lần thứ 2 ngừng lại. Hắn không thể không dừng lại, áp lực cực lớn để hắn không thể không dừng lại. Năng lực đi tới nơi này vẫn là dựa vào trong cơ thể thế giới sinh mệnh lực lượng. Nhưng hiện tại không thể đi, hắn cảm giác được nguy hiểm. Hơn nữa là nguy hiểm to lớn, xuống chút nữa đi. E sợ nắm giữ sinh mệnh lực lượng, cũng đến chết ở chỗ này. Dù sao hiện tại thực lực của hắn quá yếu, sinh mệnh lực lượng cũng không phải vấn năng. Cần nghĩ kỹ tốt sống tiếp, nhất định phải để thế giới tiến hóa thành một cái chân chính trong cơ thể thế giới, hiện tại tương đối nhiều nhất với một cái tiểu không gian. Nơi này khoảng cách thâm nguyên có điều ngàn mét khoảng cách, Diệp Phong ngưng mắt nhìn lại miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng dưới vực sâu tình huống. Ma khí nồng nặc là theo thâm nguyên để cái kế tiếp sơn mạch bên trong tung bay đi ra. Hả? Không đúng. Đông nhiên Diệp Phong sững sờ. Cái kia tung bay ma khí sơn mạch cũng không phải thật sự sơn mạch, mà là một cái cánh tay, một cái sơn mạch to nhỏ cánh tay. T. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Một cánh tay lại có uy lực lớn như vậy. Hắn lại không thể tới gần. Ở tại chỗ ở lại, sững sờ nửa giờ, sinh mệnh lực lượng không ngừng chữa trị thân thể của hắn. Vừa mở rộng thế giới lại có một tia bể bài, điều này làm cho hắn không thể không rời đi nơi này. Rời đi ma tộc thế giới sau, Diệp Phong trực tiếp cho tiền thưởng giả liên minh phân minh minh chủ Thiên Đao Vương. Phát hiện ma tộc hoặc là giết chết chân chính ma tộc khen thưởng là phi thường phong phú, Diệp Phong ma tộc giết không ít, dùng ảnh âm thạch đều ghi chép lại. Thâm Nguyên phát hiện càng là không được, Diệp Phong bây giờ có được thiên vương cảnh sức chiến đấu lại tới gần không được cánh tay kia, có thể tưởng tượng vật này mạnh mẽ. Tuyệt đối là một cái ma tộc đại năng cánh tay, ít nhất cũng là một cái đế cấp ma tộc. Nay trên báo lên, được khen thưởng tuyệt đối sẽ không thiếu. Nếu không thể được đến, không bằng hóa vì chính mình tài nguyên để trong cơ thể thế giới tăng trưởng. Diệp Phong cũng không có cách nào, thực lực của hắn tuy nhưng đã đạt đến thiên vương cảnh đỉnh cao, thậm chí cảnh giới cũng đã đạt đến, nhưng trong cơ thể thế giới còn không được. Chỉ có chân chính phát triển trở thành một thế giới, hắn tài năng có thể đột phá. Đương nhiên này cũng không phải chuyện xấu, trái lại là vô cùng tốt sự tình. Đây mới là tuyệt đỉnh thiên tài nên có. Cái gì là thiên tài? Chính là ngang nhau cảnh giới mạnh hơn người khác, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp. Muốn mạnh hơn người khác, muốn khiêu chiến vượt cấp, chỉ có tu luyện nhanh hơn người khác, thế giới mạnh hơn người khác, thần lực so với người khác nồng nặc, pháp tác so với người khác lĩnh ngộ nhiều lắm. Hơn nữa, càng như vậy, cơ sở chế tạo càng là bền chắc, tương lai mới có thể đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Thiên Đao Vương tiếp thu thế giới này sau, mạnh mẽ khen Diệp Phong một phen, tuy rằng nơi này là Diệp Phong phát hiện, nhưng chết rồi nhiều như vậy chân chính ma tộc, còn phát hiện một cái ma tộc đại năng tàn chi, đủ khiến hắn lên chức trước, rời đi Đông Ngô cương vực này thần lực bản nguyên ít ỏi địa phương. Hắn tới nơi này đã mấy chục triệu năm, nhưng không có một chút nào tăng lên, đã sớm muốn rời khỏi nơi này. Nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội như vậy mà hiện tại chính là bày ở trước mặt hắn một cơ hội. Bách năm thoáng một cái đã qua. Diệp Phong ngay ở tiền thưởng giả trong liên minh bộ tu luyện, bách năm đối với hắn mà nói tăng lên cũng không lớn, vẹn vẹn tăng lên một thành thực lực. Kỳ thực hắn làm sao biết, cũng chính là chỗ này có rất nhiều bên ngoài không thấy được thuốc cùng một ít thử luyện nơi tài năng để hắn trăm năm tăng lên một thành thực lực, nếu không thì, tăng lên hầu như chính là nhỏ bé không đáng kể. Bao nhiêu thế giới cảnh cường giả một cái bế quan chính là 10 vạn trăm vạn mới có chỉ tăng lên 1% thực lực. Có thể thấy được thực lực càng mạnh, tăng lên càng chậm, đặc biệt là Diệp Phong thiên tài như vậy, bọn họ bản thân liền mạnh mẽ, lại muốn tăng lên càng là khó càng thêm khó, nhưng mỗi một điểm tăng lên đối với bọn họ sau đó đều có lợi ích to lớn. Đặc biệt là ở thế giới cảnh, đây là một cái vì là sau đó chân chính đúc ra vô thượng cơ sở thời điểm, ai cơ sở càng tốt, thành tựu tương lai khả năng liền càng cao. Cho tới ra sao xem như là trúc cơ tốt đây. Vẫn là xem thực lực. Mỗi cái phương diện thực lực mạnh mẽ, tự nhiên cơ sở càng tốt, mặt khác một cái chính là tu luyện số tuổi, trăm vạn tuổi trở xuống tiến vào thế giới cảnh đỉnh cao mới xem như là thiên tài. Trăm vạn tuổi nhìn nhiều, nhưng so với thế giới cảnh ít nhất nắm giữ mười mấy ước năm tuổi thọ, trăm vạn tuổi ở thế giới cảnh vũ giả bên trong chỉ có thể coi là trẻ nhỏ thời kỳ. Chủ nhân, minh chủ mời ngài đi hắn cung điện một chuyến. Diệp Phong vị trí bên trong tiểu viện. Một cái chừng 20 tuổi mô dạng thiếu nữ cung kính quay về Diệp Phong nói rằng, tên thiếu nữ này chính là tiền thưởng giả liên minh sắp xếp tôi tớ. Đông Nô cương vực tiền thưởng giả trụ sở liên minh nói là ở Đông Hoàng Tinh, kỳ thực không phải vậy, nơi đó chỉ có một cái sắc không, chân chính tổng bộ ở Thiên Vương Tinh không xa một cái tinh cầu trên. Tinh cầu này có cấm chế này, không thuộc về trong liên minh bộ người, căn bản không thể tiến vào. Diệp Phong gật gật đầu theo cung điện đi ra, bách năm, Thiên Đao Vương rốt cục trở về. Mà phần thưởng của hắn cũng có thể phát xuống đến rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1026. Diệp Phong đi vào một tòa trong đại điện có hai bóng người, chính là Thiên Đao Vương cùng một cái khác hắn chưa từng thấy người, người này lại như là người bình thường như thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chút nào khí thế. Thậm chí coi như là Diệp Phong linh hồn cường độ đều không có cảm giác ra có cái gì không cùng đi. Nhưng muốn nói tới cá nhân là người bình thường hiển nhiên không thể. Chỉ cần bằng Thiên Đao Vương ở người này phía sau đứng liền biết không thể. Người này hơn 30 tuổi, trên mặt mơ hồ mang theo một tia tang thương, hai mắt dường như có thể đem người nhìn thấu. Đối với cường giả mà nói, thân phận có thể khiến người ta tôn kính, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến người ta kính nể. Mà người này hiển nhiên để Thiên Đao Vương kính nể. Vương cấp cường giả, hơn nữa còn không phải phổ thông vương cấp cường giả cũng như này kính nể chàng thanh niên này, người này sẽ đơn giản. Diệp Phong đang quan sát chàng thanh niên này thời điểm. Chàng thanh niên này cũng đang quan sát Diệp Phong. Lập tức chàng thanh niên trên mặt nở một nụ cười, nói, đao nhỏ, các ngươi lần này không sai, người trẻ tuổi này vẫn tính phù hợp yêu cầu, Đông Ngô phân minh lần này cũng coi như lập xuống đại công, liên minh quyết định cho ngươi một cơ hội, có thể hay không nắm chắc, liền xem vận mệnh của ngươi. Thiên Đao Vương nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra một tia hưng phấn, nói, đa tạ Dương quản sự. Không thể kìm được hắn không hưng phấn, cơ hội này có thể không phải là người nào đều có thể được, muốn là chuyện lần này, chờ hắn tích góp đủ cống hiến ít nhất còn cần ước năm, mà hiện tại thì lại trực tiếp nắm giữ, vậy làm sao có thể không cho hắn hưng phấn. Phải biết, này không phải là cái gì phổ thông cơ hội, mà là một lần cơ hội đột phá. Có lần này cơ hội, hắn có 80% tỷ lệ tiến vào hoàng giả cảnh, chỉ có tiến vào hoàng giả cảnh mới xem như là ở vũ trụ này có một vị trí. Vương giả cảnh cũng coi như là không sai, nhưng cùng hoàng giả cảnh không có cách nào so với. Lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc mới xem như là tiến vào hoàng giả cảnh. Đại đạo pháp tắc là vũ trụ này cơ sở, toàn bộ vũ trụ có thể nói là do vô số đại đạo pháp tắc tạo thành. Cũng chỉ có lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc mới xem như là tiến vào vũ trụ cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Mà cơ hội này chính là tiến vào bản nguyên vũ trụ nơi, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là tiến vào một tháng, nhưng không phải là người nào đều có thể đi vào. Chỉ cần điểm cống hiến chính là lấy ước làm đơn vị. Diệp Phong, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là chúng ta tiền thưởng giả trụ sở liên minh Dương Thần Quản sự, lần này chuyên môn vì là chuyện của ngươi mà đến. Dương Quản sự, vị này chính là lần này phát hiện ma tộc tiểu thế giới Diệp Phong. Nhìn thấy Diệp Phong đi vào, Thiên Vương Đao cho song phương giới thiệu một chút. Lúc này Thiên Đao Vương nhìn về phía Diệp Phong thời điểm càng ngày càng thỏa mãn, phải biết, không có Diệp Phong, cũng không có hắn hiện tại cơ duyên. Thậm chí Diệp Phong tự thân càng có thể thu được vô tận chỗ tốt, dù sao công lao của hắn lần này quá lớn. Đông Ngô Phân Minh cũng không biết nên làm gì ban thưởng, bằng không cũng sẽ không kinh động tổng bộ, để tổng bộ đặc lượng lớn một cái trở thành tổng bộ đệ tử nòng cốt tiêu chuẩn. Dương Quản sự, chào ngài. Diệp Phong nghe vậy gật đầu, đúng mực, khách khí bắt chuyện một tiếng. Diệp Phong, xét thấy ngươi lần này công lao, tổng bộ quyết định cho một mình ngươi trở thành tổng bộ đệ tử nòng cốt cơ hội, vốn là Đông Ngô cương vực không có như vậy tiêu chuẩn. Nhưng ngươi lần này công lao vừa đủ có một lần cơ hội như vậy. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không đi, tổng bộ sẽ cho ngươi một ước điểm cống hiến khen thưởng. Dương Thần cũng không hề để ý Diệp Phong thái độ. Có thể nói, Diệp Phong người này hắn đều không có để vào trong mắt, thiên tư không sai, nhưng cũng vẹn vẹn là không sai mà thôi. Thiên tài như vậy hắn thấy quá nhiều. Hay là ở Đông Nô cương vực như vậy khu vực biên giới thuộc về thiên tài, nhưng ở tiền thưởng giả trụ sở liên minh bên trong, cũng vẹn vẹn là không sai. Lần này tham gia sát hoạch mấy trăm ngàn thiên tài bên trong, Diệp Phong cũng có điều ở trung đẳng trình độ. Kỳ thực Diệp Phong cũng là đúng dịp, vừa vặn đuổi tới lần khảo hạch này, như vậy sát hoạch trăm vạn năm cử hành một lần. Trăm vạn tuổi trở xuống, thế giới cảnh đỉnh cao vũ giả. Câu đối minh có siêu cống hiến lớn cũng có thể tham gia. Đương nhiên, tiền đề là tiền thưởng giả liên minh bên trong thành viên. Diệp Phong tư chất bình thường, nhưng có cực lớn cống hiến, tự nhiên cũng là được một lần cơ hội như vậy. Sợ Diệp Phong không biết, Thiên Đao Vương giải thích cho hắn một lần. Nghe vậy, Diệp Phong rơi vào trầm mặc. Một ước điểm cống hiến có thể hối đoái vật tư vượt quá hắn giống nhau. Trước đây coi như là hắn toàn bộ thân gia cũng có điều năng lực hối đoái 10 vạn điểm cống hiến, có thể giống nhau này một ước điểm cống hiến khủng bố. Có này một ước điểm cống hiến, tuyệt đối có thể làm cho trong cơ thể hắn thế giới có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Nhưng hiện ở một cơ hội, vẹn vẹn một cơ hội, còn không biết có thể thành hay không vì là liên minh thành viên trọng yếu cơ hội rồi cùng một ước điểm cống hiến rằng có bình. Xem Thiên Đao Vương ý tứ vẫn là Diệp Phong kiếm bộn rồi, liền biết cơ hội này không đơn giản. Nhưng, cũng không ai dám nói có thể hay không thông qua sát hoạch. Dù sao mỗi lần sát hoạch đều là 1 triệu người, nhưng có thể trở thành là đệ tử nòng cốt vẹn vẹn có điều là ngàn người. Đây chính là toàn bộ trong vũ trụ thiên tài cơ hội đều sẽ tham gia. Diệp Phong chính mình là mạnh. Nhưng hắn trải qua này trăm năm thời gian chờ ở tiền thưởng giả liên minh kiến thức xa hoàn toàn không phải trước đây có thể so sánh với. Đông Nô cương vực, toàn bộ vũ trụ ngoại trừ những kia đất không lông ở ngoài ít nhất cương vực một trong, cũng ở toàn bộ vũ trụ khu vực biên giới, lực lượng bản nguyên nồng nặc độ so với cái khác cương vực kém nhiều lắm, thậm chí so với tiền thưởng giả trụ sở liên minh kém hơn 10 triệu gấp bội. Này là phi thường khủng bố. Đi tham gia sát hoạch. Trong nháy mắt, Diệp Phong có quyết định. Đi tham gia sát hoạch. Một ước điểm cống hiến cố nhiên có thể làm cho hắn tăng lên rất nhiều, nhưng cũng sẽ làm hắn bỏ qua kiến thức thế giới này đặc sắc cơ hội. Trung ương cương vực A. Hắn lần đầu tiên nghe nói, để chính hắn đi không có ngàn vạn cuối năm bản đi không tới. Ta quyết định đi tham kiến sát hạch. Diệp Phong thản nhiên nói, có điều, trong lời nói nhưng lộ ra một luồng kiên định. Sau 10 ngày, hai người trực tiếp xuất phát. Hai người cưỡi chính là một chiếc chiến hạm màu bạc, chiếc chiến hạm này là tiền thưởng giả liên minh bảo vật. Là một loại khoa học kỹ thuật cùng tu luyện kết hợp sản xuất ra. Chu quang cấp chiến hạm. Siêu cấp tốc độ, siêu cường công kích, siêu cường phòng ngự, ở tiền thưởng giả liên minh có bán ra, giá trị 1 tỷ điểm công hiến, hơn nữa cần 5 sao công hân mới có thể hối đoái. Nắm giữ 10 giờ công hân xem như là 1 tinh công hân giả, 100 điểm xem như là 2 sao công hân, 1.000 điểm xem như là 3 sao công hân, 10.000 điểm xem như là 4 sao công hân, 10 vạn điểm mới xem như là 5 sao công hân. Diệp Phong cũng coi như là đối với tiền thưởng giả liên minh nắm giữ công hiến lớn, nhưng cũng tài năng vẹn vẹn thu được 200 điểm công hân. Bực này hắn tiến vào trụ sở liên minh sau sẽ ban phát cho hắn. Công hân không chỉ có thể làm tiền, vẫn tính là một loại giấy chứng nhận tư cách minh. Có vài thứ, như là trụ quang cấp chiến hạm. Vẹn vẹn có điểm cống hiến còn chưa thể mua, nhất định phải có điểm công lao mới có thể xem như là có đủ mua tư cách. Nếu như nói điểm cống hiến có thể đủ mua phổ thông đồ vật, tinh phẩm đều cần điểm công lao. Công hân chỉ có một cái khởi nguồn chém giết ma tộc. Chém giết một thế giới cảnh ma tộc có thể thu được một cái điểm công lao, thế giới cảnh trở xuống có thể thu được không? Không một hoặc là không. Không không không một cái này căn cứ thực lực không giống, thu hoạch đến điểm công lao cũng không giống. Vẹn vẹn 3 ngày, bọn họ liền theo Đông Nô cương vực đi tới Hồng Liên cương vực. Hồng Liên cương vực thuộc về phụ cận mấy chục cương vực trung tâm, Đông Nô cương vực liền thuộc về Hồng Liên cương vực, mà vùng này lại bị kêu là Hồng Liên đại vực. Hồng Liên đại vực vực chủ liền gọi làm Hồng Liên, có thể nói này Hồng Liên đại vực xem như là hắn tư nhân đất phong. Tư nhân đất phong là lập xuống rất lớn công hơn sau mới có thể thu được đến. Mười mấy cái dáng vẻ cùng Diệp Phong gần như người trẻ tuổi ở Hồng Liên cương vực đăng lên chiến hạm sau, chiến hạm lần thứ 2 bắt đầu cất cánh. 10 người này do một cái hơn 30 tuổi nữ nhân dẫn dắt. Một cái nhìn qua vô cùng cao quý, dường như cao cao tại thượng nữ hoàng như thế cường giả dẫn dắt. Ở nữ nhân này phía sau, 9 cái người trẻ tuổi, ngũ nam bốn nữ, mỗi người trên mặt đều mang theo một tia ngạo khí, nhưng ở cái này dường như hoàng giả nữ nhân trước mặt nhưng dường như tiểu miêu như thế, thậm chí cũng không dám nhìn trước mắt cái này cao quý nữ nhân. Nữ nhân này liếc mắt nhìn Diệp Phong, sau đó đem ánh mắt phóng tới Dương Thần trên người. Lúc này nữ nhân tài năng nở một nụ cười. Nữ nhân nở nụ cười, toàn bộ trên chiến hạm có chút ngột ngạt nghiêm túc bầu không khí trong nháy mắt biến mất. Dường như không khí đều trở nên hoạt bát dâng lên. Dương tử, được đó, ngàn vạn năm không gặp. Lan lộn không sai. Nữ nhân vừa dứt lời, chu vi trong nháy mắt một tĩnh. Coi như là Diệp Phong cũng không ngoại lệ. Bọn họ nhưng là đều gặp bọn họ phân minh minh chủ làm sao quay về Dương quản sự khách khí, thậm chí có người nói. Này Dương quản sự ở trụ sở liên minh cũng thuộc về rất cao cấp bậc tồn tại, đặc biệt là Dương quản sự càng là một vị đại đế. Nếu như hắn nghĩ, hoàn toàn có thể thống trị vạn ngàn cương vực. Coi như là Hồng Liên vực chủ mạnh mẽ, thế nhưng ở người này trước mặt cũng chỉ có thể coi là run rế. Thế nhưng lúc này, nữ nhân dường như hoàn toàn không có để ý cái này đại đế. Lẽ nào nữ nhân này cũng là một vị đại đế, so với Dương quản sự càng mạnh mẽ hơn đại đế? Diệp Phong thầm nghĩ, đương nhiên cũng vẹn vẹn là hắn như thế nghĩ. Những người khác nhưng là biết nữ nhân này thân phận. Chính là bởi vì biết bọn họ tài năng sẽ như vậy giật mình. Hồng Liên vực chủ, một vị hoàng cấp cường giả. Đội trưởng, không có ngài, sẽ không có Dương tử ngày hôm nay. Nếu như không phải ngài Dương quản sự nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra một tia câu nệ nói rằng, chỉ là vẫn chưa nói hết liền bị nữ nhân đánh gãy. Được rồi, chuyện lúc trước không đề cập tới, lần này ta cùng ngươi cùng đi một chuyến tổng bộ. Có người nói tổng bộ có một cây khu ma thảo. Quả thật có một cây, thiết tử, gián độc, cự nhân tháp chúng ta chính đang nghĩ biện pháp, chờ mua liền cho ngài đưa tới. Dương quản sự nghe vậy, không có bất kỳ dấu giếm gì nói rằng. Nữ nhân người phía sau đều bị hai người tùy ý thái độ sợ rồi, không nên nói tùy ý thái độ, mà là cái này Dương quản sự một vị đại đế đối mặt một cái hoàng giả thời điểm lại có một tia câu nệ, đây mới là bọn họ dọa đến địa phương. Diệp Phong không giống, Diệp Phong chính đang quan sát nữ nhân này, theo nữ nhân này trên người. Diệp Phong cảm giác được một luồng nhàn nhạt ma khí. Nay cỗ ma khí vô cùng nhạt, những người khác khả năng không cảm giác được, thế nhưng trải qua ma tộc thế giới, đặc biệt là hấp thu nhiều như vậy ma khí sau, hắn đối với ma khí phi thường mẫn cảm. Có điều, nghe hai người đối thoại sau, Diệp Phong đại khái hiểu một điểm. Việc này không cần các ngươi bận tâm, chính ta sẽ giải quyết. Đội trưởng, chuyện này không đủ đến đàm luận. Hồng Liên ly khai quá thân đi, trong mắt lóe ra một tia thủy quang. Nàng biết, chỉ cần nàng không cường ngạnh từ chối, những người này tuyệt đối sẽ táng ra bại sản giúp nàng. Đến nàng cấp bậc này nhưng là biết táng ra bại sản sau đó nguy hiểm. Tu luyện sẽ không có không cần tiền, thậm chí tu vi càng cao cần càng nhiều, đến cấp bậc này đã không phải có thể sử dụng tiền đến cân nhắc, trên người gì đó mỗi một kiện cũng có thể là món đồ bảo mệnh, bán đi một cái chờ mạo hiểm thời điểm ném mất có thể đều là tính mạng. Nàng tự nhiên không hy vọng những kia ngày xưa huynh đệ để mạng lại lấp hắn nơi này. Kỳ thực bản thân nàng cũng biết hắn mua không nổi khu ma thảo, nàng câu đối minh có cống hiến. Càng nhiều câu đối minh có so với nàng đại gấp 10 gấp trăm lần cống hiến người đều đang đợi khu ma thảo. E sợ trong liên minh bộ hoặc là nói toàn thể nhân loại cũng không có cách nào xử lý này cây khu ma thảo tài năng sẽ trực tiếp bán đấu giá. Nàng đi vậy là vì an những huynh đệ này tâm, nếu không thì, những này ngày xưa huynh đệ tuyệt đối sẽ táng ra bại sản đi mua. Dương Thần cũng hơi hơi cúi thấp đầu. Ha ha, đây chính là cướp đi một cái tiêu chuẩn tiểu tử này, thực lực không sai. Có hy vọng bước lên 5 tầng. Rất nhanh, Hồng Liên vực chủ liền khôi phục như cũ, nhìn Diệp Phong một chút cười nói. Đúng đấy. Thực lực không sai, thiên phú cũng được, có điều bước vào tầng thứ 5 có chút khó, nhưng cảm giác có thể gia nhập tổng bộ trở thành một ngoại vi đệ tử. Dương Thần gật gật đầu, trên mặt nở một nụ cười. Ngoại vi đệ tử? Cái nào có như thế nào? Vạn tên trong vòng tài năng có thể trở thành ngoại vi đệ tử. Nói cách khác toàn vũ trụ, trăm vạn năm qua, tiền thưởng giả liên minh thiên phú đứng vào 10.000 tên thiên tài. Liên này vẫn là hắn đối với Diệp Phong cao liếc mắt nhìn. Có thể nói, Diệp Phong ở trong mắt hắn không có bất kỳ việc riêng tư, đây chính là đại đế thực lực. Diệp Phong cố ý không hề nói gì, nắm giữ lá bài tẩy mới có thể cuộc sống tốt hơn xuống. Ở trước mặt bất kỳ người nào Diệp Phong không có bại lộ quá hắn toàn bộ lá bài tẩy. Chưa xong còn tiếp. Chương 1026, trụ sở liên minh. Hai người đối với lời nói mặc dù vô cùng đơn giản, thế nhưng Diệp Phong nhưng đại khái nghe rõ ràng, lập tức hắn nghĩ tới điều gì, hai mắt không khỏi sáng ngời. Hồng Liên nữ hoàng hiển nhiên là cái người không đơn giản. Tuy rằng không biết là chuyện gì, nhưng tuyệt đối cùng ma khí có quan hệ. Mà khu ma thảo người khác không biết là cái gì, thế nhưng hắn lại biết, khu ma thảo có thể loại trừ ma khí, nhưng sinh trưởng địa phương nhưng là ma khí nồng nặc nhất địa phương. Một ít vũ trụ bí ẩn thông qua này bách năm hắn cũng hiểu rõ không ít, dù sao thân là tiền thưởng giả liên minh phân minh bên trong đệ tử, nắm giữ biết một ít vũ trụ bí ẩn quyền hạn, ma khí là ma tộc vũ trụ độc nhất. Ma tộc vũ trụ là với bọn hắn vị trí vũ trụ liền nhau vũ trụ. Hai cái vũ trụ theo sinh ra ban đầu liền bắt đầu chiến đấu, ma tộc muốn công chiếm vũ giả vũ trụ, mà vũ giả vũ trụ chỉ có thể bị động phòng ngự. Nguyên nhân chính là ma tộc có thể thích ứng vũ giả vũ trụ hoàn cảnh, nhân loại nhưng không thể thích ứng ma tộc vũ trụ hoàn cảnh. Ma khí nồng nặc địa phương coi như là vũ giả bên trong đại năng giả đều không thể tiến vào, thậm chí ngốc thời gian dài còn dễ dàng bị ma khí xâm nhiễm. Tự vũ trụ sinh ra vô số người tộc đại năng bị ma khí xâm nhiễm đã biến thành một cái không người không ma chỉ biết là giết chóc con rối. Khu ma thảo chính là năng lực loại trừ bị ma khí xâm nhiễm vũ giả trong cơ thể ma khí. Mà khu ma thảo sinh trưởng địa phương chính là ma khí nồng nặc nhất địa phương. Diệp Phong trên tay có một cây, là ở đâu cái ma tộc đại năng giả vị trí thâm nguyên bên trong được. Lúc đó toàn bộ ma tộc thế giới thâm nguyên chỉ có này một cây cỏ, Diệp Phong cảm giác kỳ quái liền cất đi, chờ sau khi ra ngoài thông qua tuần tra biết đây là khu ma thảo. Bây giờ nhìn lại, nay Hồng Liên nữ hoàng hiển nhiên bị ma khí xâm nhiễm, chỉ là hiện tại còn không nghiêm trọng, nếu không thì, đã sớm đã biến thành con rối. Đây là một cơ hội, nói thật. Đối với khu ma thảo Diệp Phong cũng không để ý, ma khí. Hắn chính sợ ma khí thiếu thậm chí có thể nói càng là ma khí nồng nặc đối với trong cơ thể hắn thế giới trưởng thành càng tốt. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Từ xưa tới nay chưa từng nghe nói có người trong cơ thể thế giới có thể hấp thu ma khí trưởng thành. Này nếu như truyền đi tuyệt đối sẽ làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Điểm này bất luận làm sao hắn cũng sẽ không truyền đi. Nếu không thì, không chỉ nhân loại sẽ nghiên cứu hắn. Ma tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao ma tộc ưu thế chính là ở bọn họ năng lực xâm nhập vũ giả vũ trụ, mà vũ giả nhưng không thể ở ma tộc vũ trụ ngốc thừa hài gian quá dài, hiện tại xuất hiện một cái có thể hấp thu ma khí người, e sợ ma tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết hắn. Những thứ đồ này Diệp Phong ngẫm lại liền rõ ràng. Chỉ là làm sao đem khu ma thảo giao cho Hồng Liên vực chủ còn muốn suy tính một chút. Diệp Phong không phải không thông lối đời, địa cầu thời gian mấy chục năm, để hắn tình thương nghiệp đạt đến cực hạn. Trước đây có điều là chưa dùng tới thôi. Đi tới vũ trụ sau tài năng biết mình nhỏ bé. Nói thật, đối mặt trong vũ trụ mỗi cái khủng bố thế lực, Diệp Phong rõ ràng chính hắn chính là món ăn. Không nói những cái khác, Liên Hồng Liên vực chủ mang đến cho hắn một cảm giác liền vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể một đòn trực tiếp xóa bỏ hắn. Đây là thuần túy cảm giác, chớ nói chi là cái kia Dương Quản sự. Đầu tiên nhìn thấy cái này Dương Quản sự, trong đầu của hắn giả Thiền Châu liền tự động vận chuyển dâng lên, che đậy thiên cơ. Khi đó hắn liền biết cái này Dương Quản sự là một cái đại năng, tối thiểu giết chết hắn không có vấn đề, bằng không giả Thiền Châu cũng sẽ không tự mình vận chuyển. Trên lệnh. Nhìn thấy hai người kia, Diệp Phong mới biết hắn cùng cao thủ chân chính sự trên lệnh. Tối thiểu không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Có điều, nếu như có người biết ý nghĩ của hắn, phỏng chừng sẽ chỉ thiên chửi má nó, hoàng giả cùng đại đế a. Vậy căn bản không phải bọn họ những thế giới này cảnh có thể so sánh với. Đó là một ngọn núi cùng con kiến khác nhau. Coi như là hắn nắm giữ sinh mệnh khí cũng giống như vậy, bởi vậy, hắn không thể không cẩn thận. Chu Quang chiến hạm cực kỳ nhanh, thậm chí vượt qua đại đế tốc độ cực hạn, trăm năm thời gian đi tới tiền thưởng giả liên minh tổng bộ. Nay một đường Diệp Phong vẫn đang bế quan, những kia đồng hành người cũng không người nào để ý hắn, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong có điều là một cái đi rồi vận ở nông thôn tiểu tử thôi. Mà bọn họ, chân chính thiên chi kiêu tử, mỗi người đều nắm giữ dòng máu mạnh mẽ, tiến vào thiên vương cảnh không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí nếu có thể tiến vào tổng bộ, sau đó trở thành hoàng giả cũng không thành vấn đề. Trở thành hoàng giả A. Trấn thủ một phương, ngẫm lại cũng làm cho bọn họ kích động, ai sẽ để ý tới Diệp Phong cái này hạ tiểu từ đây. Bọn họ không để ý tới Diệp Phong, Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không để ý tới những người này, từng cái tuy rằng đạt đến thế giới cảnh đỉnh cao, nhưng cũng vẹn vẹn là thế giới cảnh đỉnh cao mà thôi, nhiều nhất có thể cùng phổ thông thiên vương cảnh cường giả đánh hòa nhau. Người như vậy từng cái đối mặt hắn thời điểm, một bộ cao cao tại thượng, ngạo khí trùng thiên người hắn cũng xem thường để ý tới. Chỉ cần lòng này thái liền biết bọn họ sẽ không có thành tựu quá lớn. Thời gian cực nhanh, bách năm, chiến hạm đi tới tiền thưởng liên minh tổng bộ. Tiền thưởng giả liên minh ở toàn bộ vũ trụ khu vực hạch tâm, chiếm cứ một cái cương vực, cái này cương vực không phải là Đông Ngô cương vực như vậy tiểu cương vực có thể so sánh, cái này cương vực đầy đủ so với Đông Ngô cương vực lớn hơn gấp trăm lần. Mà tiến vào tiền thưởng trụ sở liên minh cương vực sau, Diệp Phong bọn họ liền bị kêu lên. Đây là các ngươi lần đầu tiên tới tổng bộ. Cũng có thể là một lần cơ hội duy nhất nhìn thấy như vậy kỳ cảnh nhìn thấy Diệp Phong bọn họ đi ra, Hồng Liên vực chủ cao giọng nói rằng. Hồng Liên đại vực người sau khi ra ngoài, cũng không có nghe Hồng Liên vực chủ nói cái gì, mà là kinh ngạc nhìn Dương Quản sự. Vào lúc này Dương Quản sự không nói gì, mà là đứng Hồng Liên vực chủ phía sau nửa bước dường như một cái tùy tùng như thế, này không thể không để bọn họ kinh ngạc. Thậm chí có thể nói quả thực chính là khó mà tin nổi. Một cái đại đế là một cái hoàng giả tùy tùng. Phải biết, hoàng giả ở đại đế trước mặt chỉ có thể coi là một con run dế. Mà Diệp Phong không có quản chút, hắn khi nghe đến Hồng Liên vực chủ sau, gật gật đầu hướng về phía trước nhìn lại. Rầm rầm. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Diệp Phong trong đầu đột nhiên vang lên từng trận nổ vang. Đồ sộ. Chấn động. Thậm chí hắn cũng không biết hình dung như thế nào trước mắt tình cảnh này. Toàn bộ cương vực một chút nhìn không thấy bờ, mà toàn bộ cương vực bên trong không có một cái tinh thần, chỉ có một cái trôi nổi đại lục, toàn bộ đại lục một chút nhìn không thấy bờ. Ở đại lục biên giới có một dòng sông, đương nhiên không phải chân chính sông, mà là một cái do pháp tắc tạo thành sông dài. Vô cùng bạo tay. Tuyệt đối vô cùng bạo tay. Pháp tắc vô hình vật chất, ở đây nhưng có thể hiện ra. Nếu như tìm hiểu đồng nhất loại pháp tắc, ở đây có thể tạo được làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Thậm chí còn có vài đại đạo pháp tắc qua lại trong đó. Những này pháp tắc cũng không phải là không có quy luật, mà là hiện ra một loại nào đó đặc thù quy luật vờn quanh toàn bộ lơ lửng giữa trời đại lục. Đây chính là chúng ta tiền thưởng giả liên minh căn bản vạn trận pháp, toàn bộ trận pháp là do hơn một vạn loại pháp tắc làm căn cơ, không có ra vào lệnh bài, dù cho những kia cao cấp nhất tồn tại cũng không thể vô thanh vô tức tiến vào bên trong. Chờ Diệp Phong bọn họ sau khi tỉnh lại, Dương Quản sự âm thanh tài năng chậm rãi vang lên, đợi một hồi lâu, nhìn thấy Diệp Phong đám người đã tiêu hóa trước mắt tất cả những thứ này, mới đối với bọn hắn tiếp tục, nói, một hồi ta mang bọn ngươi đi chính là thử luyện nơi. Nói xong, chiến thuyền quay đầu hướng về toàn bộ đại lục một góc đi đến. Rất nhanh, trước mặt bọn họ xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, chiến thuyền không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp hướng về quang môn chạy tới, quang môn vô cùng lớn lao, trừ bọn họ ra chiến thuyền còn có vô số chiến thuyền hướng về quang môn chạy tới. Những này trên chiến thuyền năm đều là lần khảo hạch này vũ giả. Có thể nói, lần này sát hạch hầu như bao quát trong vũ trụ trăm vạn trong năm 80% thiên tài. Cái này cũng là vũ trụ siêu cấp thế lực gốc gác. Trăm vạn năm một lần. Mấy thế lực lớn thay phiên sát hạch. Hầu như hết thảy thiên tài đều đang đợi mỗi một lần sát hạch, thậm chí một ít có thể lập tức đột phá người, cũng sẽ áp chế tu vi của chính mình, chờ đợi sát hạch đến. Liên giống với lần này là tiền thưởng giả liên minh sát hạch, hầu như trong vũ trụ này trăm vạn trong năm sinh ra thiên tài hầu như đều sẽ chọn gia nhập tiền thưởng giả liên minh, chờ đợi lần khảo hạch này. Kỳ ngộ. Sát hạch đối với hết thảy thiên tài tới nói chính là to lớn nhất kỳ ngộ. Nhân loại đứng đầu nhất thế lực nắm giữ gốc gác là bọn họ không thể tưởng tượng. Chiến thuyền rất nhanh xuyên qua quang môn. Chờ bọn hắn đi tới quang môn một mặt khác sau, dường như đi tới một thế giới khác. Chín tòa đại lục dường như bảo tháp như thế, từ lớn đến nhỏ lần lượt chồng chất đi tới. Duy nhất cùng bảo tháp không giống chính là, này chín tòa đại lục đều là trôi nổi trạng thái. Chưa xong còn tiếp. Chương 1027, Thiên tài tranh phong. Vô số tàu chiến ở thấp nhất một tầng đại lục bỏ neo, gần giống như trên địa cầu bãi đậu xe bình thường, cơ hồ là lít nha lít nhít, càng có vô số bóng người từ trên chiến hạm đi xuống. Gơ tờ. Đến đại lục bên cạnh, Dương Thần cùng Hồng Liên vực chủ đều từ trên chiến hạm đi xuống, Diệp Phong bọn họ tất cả đều đi xuống. Đế quân. Đế quân. Nhìn thấy Dương Thần, những kia đi tới một bước tiếp dẫn sứ tất cả đều cung kính đánh tới bắt chuyện. Diệp Phong tuy rằng nhìn không thấu bọn họ, nhưng có thể cảm giác được trên người bọn họ khí thế, không nghi ngờ chút nào, những này tiếp dẫn sứ toàn bộ là hoàng giả tu vi. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng giả tu vi A. Ở toàn bộ vũ trụ đều xem như là đứng đầu một nhóm, như là Diệp Phong bọn họ cho ở lãnh thổ quốc gia liền cái hoàng giả đều không có, toàn bộ Hồng Liên đại vực cũng chỉ có Hồng Liên vực chủ một người. Có thể thấy được người hoàng giả này ít ỏi. Nhưng bây giờ đây, mấy trăm ngàn hoàng giả. Khủng bố. Thậm chí trong đó còn không thiếu đế cấp cường giả. Nay e sợ chỉ là tiền thưởng người liên minh một phần thực lực. Đây vẫn chỉ là trong vũ trụ một cấp đại thế lực thực lực. Thực lực như vậy trong vũ trụ có 6 cái. Cho đến lúc này, Diệp Phong mới hiểu được vũ trụ gốc gác. Ở đây, bọn họ những thế giới này cảnh chỉ có thể coi là lót đáy tồn tại. Đừng nói bọn họ những thế giới này cảnh chính là thiên vương cảnh đều là lót đáy tồn tại. Nay còn không phải nói mò, vừa Tô Lâm nhìn thấy, những hộ vệ kia đều là thiên vương cảnh cường giả. Phải biết, những cường giả này chỉ cần rời đi nơi này, là có thể trở thành trấn áp một lãnh thổ quốc gia tồn tại, nhưng không có một người sẽ rời đi. Nhỏ bé. Lúc này Diệp Phong mới cảm giác được chính mình nhỏ bé. Đem Diệp Phong bọn họ phóng tới tầng thấp nhất đại lục sau, những kia dẫn dắt người liền toàn bộ rời đi. Đối với bọn họ tới nói, dẫn dắt chỉ là một hạng nhiệm vụ, một hạng kiếm lấy điểm cống hiến nhiệm vụ, hơn nữa cái này điểm cống hiến còn vô cùng phong phú. Thiên tài tranh đấu, mở ra. Chờ hết thể dẫn dắt người cùng tàu chiến rời đi, giữa bầu trời một lớn lao thanh âm của vang lên. Âm thanh này như thần linh thanh âm, trực tiếp rót đến trong đầu của bọn họ, làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Theo tiếng nói của hắn, một luồng đặc thù gợn sóng truyền đến. Tất cả mọi người, bao quát Diệp Phong tất cả đều trở nên hoảng hốt, có điều, vẹn vẹn trong nháy mắt bọn họ liền khôi phục như cũ. Tranh đấu mở ra, bất luận ma tộc, giết chết cùng cấp một thập điểm, mỗi lớp 10 cấp điểm tăng cường gấp 10 lần. 10 năm sau điểm cao nhất 1 vạn người thông qua đệ nhất quan sát hoạch. Uy nghiêm lớn lao thanh âm của tiếp tục mở miệng nói rằng. Liên quan với những này kỳ thực Diệp Phong bọn họ cũng đều biết, hàng năm qua sát hoạch đều là như vậy. Bọn họ trên tay đều có một tương tự đồng hồ đeo tay gì đó, có thể ghi chép điểm. Đương nhiên, nếu như chịu đến nguy hiểm đến tính mạng, cũng có thể lựa chọn từ bỏ, lựa chọn buông tha người, sẽ bị đồng hồ đeo tay trực tiếp truyền tống rời đi. Có điều, từ bỏ sau đó, đồng hồ đeo tay sẽ bị thu hồi. Nhìn đồng hồ đeo tay giống nhau đồ vật, Diệp Phong trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Khoa học kỹ thuật cùng võ đạo kết hợp. Có thể nói, Diệp Phong đi tới vũ trụ lâu như vậy, vẫn không có hiện khoa học kỹ thuật tồn tại. Hoặc là nói, khoa học kỹ thuật ở nơi này vũ trụ không tồn tại. Nếu là không có địa cầu tồn tại, hắn liền tin điểm này, thế nhưng địa cầu đều ở đây phương vũ trụ bên trong, làm sao có khả năng không có khoa học kỹ thuật. Phải biết, khoa học kỹ thuật đối với võ giả vẫn có nhất định tác dụng phụ trợ. Không nghĩ tới ở đây gặp được khoa học kỹ thuật tồn tại. Đây là rời đi địa cầu sau, Diệp Phong lần thứ nhất nhìn thấy khoa học kỹ thuật, hơn nữa này khoa học kỹ thuật cùng võ kỹ kết hợp cao cấp như vậy. Quả thực không thể tưởng tượng, thậm chí không có hướng ra phía ngoài chuyển ra một điểm. Thậm chí ở tại hắn tiền thưởng người liên minh phân minh bên trong, cũng không có nhìn thấy vật như vậy. Kỳ thực điều này cũng chẳng trách. Người khác gặp được cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Như vậy đồng hồ đeo tay hình thức gì đó, không phải người bình thường có thể có. Chỉ có tiền thưởng người trong liên minh bộ điểm cống hiến mới có thể đổi lấy, hơn nữa còn là giá trên trời, căn bản không phải người bình thường có thể có. Mà tiền thưởng người liên minh thiên tài tranh đấu chiến, mới phải thu được loại này bị, được gọi là ngày diễn biểu cơ hội. Đương nhiên, chỉ có thông qua đệ nhất quan nhân tài có thể thu được, hơn nữa công năng, chức năng, hàm còn có thể có rất đại hạn chế, không thể liên tiếp tiền thưởng người liên minh bên trong Internet. Phổ thông tiền thưởng người liên minh thành viên, chỉ có thu được công lao lớn mới có khả năng thu được. Diệp Phong bọn họ sử dụng ngày diễn biểu, cũng đều có một ít công năng, chức năng, hàm không có mở ra. Dù sao nơi này chỉ là sát hạch. Đương nhiên Diệp Phong bọn họ không biết những thứ này. Người khác cũng không có như vậy hoài nghi, đối với bọn họ tới nói, hết thảy đều là bình thường. Cái gì khoa học kỹ thuật không khoa học kỹ thuật càng là chưa từng nghe nói, tự nhiên cho rằng những này chính là bình thường sự tình. Tầng thấp nhất khối này thí luyện đại lục vô cùng to lớn. Thậm chí đại lục trên có cường đại trọng lực, ở đây. Coi như là Diệp Phong như vậy vũ giả cũng không có cách nào phi hành. Nếu không thì, thế giới cảnh vũ giả, tung người một cái là có thể đạt đến đại lục mép sách, lệ sách, điều này cũng làm cho không có thí luyện chức năng. Đại lục lớn vô cùng, mấy trăm ngàn người tại đây đại lục trên tiểu như cùng muối bỏ biển giống như. Diệp Phong không có vội va đi, mà là mở ra đồng hồ đeo tay liếc mắt nhìn, điểm đã xuất hiện bảng xếp hạng rồi. Có điều, trên bảng xếp hạng lúc này vẹn vẹn rất ít bốn người. Đệ nhất danh cổ tư chữ hải 100 điểm. Đệ nhị danh là chết mục. Đế thập điểm. Đệ tam danh thiên đao. Đế thập điểm. Đệ tứ danh cốt ma. Bạch tháp. Đế thập điểm. Nhìn thấy bốn người này tên, Diệp Phong trong lòng không khỏi rùng mình. Đệ nhất danh không biết, thế nhưng phía sau ba tên đều là đế quân gia tộc. Có thể tại chính mình tên phía sau thêm đế, đều là cường đại đế quân hậu duệ, hơn nữa còn là dòng chính hậu duệ, bằng không cũng không có khả năng gọi như vậy. Có điều, ngẫm lại cũng là thoải mái, có thể tới tham gia ngày này mới tranh đấu khảo hạch, cái kia không phải một phương thiên tài đây. Vẹn vẹn không tới một phút, liền chém giết chính mình cùng cấp đối thủ, bốn người này hiển nhiên càng là trong đó người tài ba, thiên tài như thế căn bản không phải phổ thông gia tộc có thể bồi dưỡng ra được. Chỉ là đệ nhất danh không biết là ai. Hoặc là nói Diệp Phong một đều không có nghe nói qua. Hả? Đột nhiên, một vệt bóng đen từ đằng xa hướng về hắn nhanh vọt tới. Nhìn thấy đạo này bóng người, Diệp Phong hai mắt không khỏi lạnh lẽo. Không phải thú hoang hoặc là ma tộc, mà là một người. Rõ ràng cho thấy một tham gia thiên tài tranh đấu người. Người này độ cực kỳ nhanh, xông thẳng hắn mà đến, thậm chí không chút nào che giấu bản thân hắn sát khí. Hiển nhiên là muốn một trận chiến mà công. Tuy rằng phi hành bị, được áp chế, thế nhưng người võ giả này độ cực kỳ nhanh, có thể nói tử Diệp Phong giống nhau, độ với hắn so với không phân cao thấp. Cảnh giới nhưng là thế giới cảnh đỉnh cao. Cái này cũng là Diệp Phong lần thứ nhất gặp phải thế giới cảnh võ giả đỉnh cao bên trong với hắn độ gần như tồn tại. Phải biết, Diệp Phong bản thân độ liền xa quá phổ thông thế giới cảnh đỉnh cao, thậm chí sánh ngang một ít phổ thông thiên vương cảnh đỉnh cao, hiện tại lại có cái vũ giả với hắn gần như. Điều này làm cho hắn làm sao không kinh. Trong nháy mắt, Diệp Phong liền hiểu được. Không phải người này quá mạnh, mà là hắn trước đây cách cục quá nhỏ, có chút ít ngồi đáy giếng, chưa từng thấy trong vũ trụ này thiên tài chân chính. Kỳ thực Diệp Phong không biết là, thiên phú của hắn đã rất tốt, hướng về hắn xông lại người này, là một có độ huyết thống vũ giả. Huyết thống, đủ loại huyết mạch, giác tỉnh huyết thống sau, là có thể vung ra huyết thống mang đến ưu thế. Như là độ hình huyết thống, để hắn độ ít nhất nâng lên vài lần. Vậy thì để huyết thống vũ giả so với võ giả bình thường mạnh mẽ vô số lần. Như là trên bảng xếp hạng mấy người. Kia đế quân gia tộc dòng chính, huyết mạch của hắn liền vô cùng mạnh mẽ, có thể xảy ra hạ xuống là có thể đạt đến biên giới thần cấp đường. Cái gì cũng không làm, dù cho không tu luyện, những người này cuối cùng đều có thể đạt đến thế giới cảnh. Đây chính là huyết thống công hiệu. Nhìn áp sát bóng người Diệp Phong cũng không có trốn, hắn cũng muốn nhìn cùng trong vũ trụ thiên tài chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Vâng! Nhìn thấy đạo nhân ảnh này áp sát, Diệp Phong đích sắc bóng người cũng đột nhiên khởi động. Vung quyền hướng về đạo nhân ảnh này đập tới. Diệp Phong hiện tại vận dụng chính là trong cơ thể thần lực bản nguyên, sức mạnh cũng không có vận dụng. Dù sao hiện tại chỉ là kiểm nghiệm một hồi chính hắn sức chiến đấu. Nhìn thấy Diệp Phong xông thẳng mà đến, người đối diện ảnh cũng không có né tránh, mà là trên mặt lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Độ huyết thống. Kỳ thực không có ai biết hắn là song huyết thống vũ giả, biết đến cũng đều chết ở trên tay của hắn. Một là độ huyết thống, một cái khác nhưng là sức mạnh huyết thống. Độ tăng lực lượng, tạo thành lực phá hoại có thể tưởng tượng. Đặc biệt là khi hắn huyết thống sau khi thức tỉnh, hắn cường điệu hướng về hai phương diện này triển. Chính là không dùng tới huyết thống sức mạnh, hắn sức mạnh cũng có thể so với thiên vương cảnh cấp thấp vũ giả, thêm vào bạo lực lượng huyết thống vậy cũng lấy tưởng tượng. Vành! Hai người chạm vào nhau, nhất thời một tiếng vang trầm thấp vang lên. Theo vang trầm, Diệp Phong thân hình đột nhiên bay ngược ra ngoài. Phúc! Bay ngược bên trong Diệp Phong một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Mạnh mẽ! Đây là Diệp Phong bây giờ cảm giác. Cũng chính là hắn mạnh mẽ, bằng không, một phổ thông thiên vương cảnh vũ giả chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị đánh bạo. Diệp Phong cả kinh, đối diện người võ giả này đồng dạng cả kinh. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong lại không chết. Phải biết, bao nhiêu vũ giả xuất kỳ bất ý chết ở hắn một quyền bên dưới. Trở lại. Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, vung quyền công kích lần nữa quá khứ. Hừ. Đối diện đạo nhân ảnh này sửng sốt một chút liền khôi phục bình thường. Nhìn thấy Diệp Phong lại công kích lần nữa lại đây, trên mặt lộ ra một tia xem thường hừ lạnh một tiếng. Vừa cú đấm này đã nhìn ra Diệp Phong sâu cạn. Tuy rằng mạnh, nhưng là thì tương đương với phổ thông thiên vương cảnh vũ giả trình độ, mức độ như vậy còn lâu mới là đối thủ của hắn. Phải biết, hắn vừa chỉ vung 0.8 thực lực, thậm chí hắn vẫn không có bí pháp không có sử dụng. Muốn chết. Nhìn công kích tới được Diệp Phong, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp vung ra chiến lực lớn nhất. hắn tin tưởng. Tại như vậy sức chiến đấu dưới, bất luận Diệp Phong phòng ngự hoặc là nói trên người trí bảo mạnh bao nhiêu, đều sẽ bị, được hắn đánh thành cho thịt. Diệp Phong, khi biết người võ giả này thực lực tình huống, đã không có cần phải lưu hắn lại, chiến quyết chính là lúc này hắn dự định. Bởi vậy, hắn đồng dạng vung ra toàn bộ thực lực. Sức mạnh, thần lực bản nguyên, chiến thần biến. Toàn bộ bạo. Ẩm. Hai người nắm đấm lần thứ hai va vào nhau, ra một tiếng nổ ầm ầm. Lần này chạm vào nhau, đối diện người võ giả này nguyên bản khinh thường sắc mặt biến đổi lớn, tiện đà lộ ra một tia hoảng sợ, chỉ là vẻ mặt của hắn vẫn không có biểu hiện hoàn toàn, liền trực tiếp nổ tung đã biến thành một đống thịt nát. Một quyền. Thế giới cảnh tột cùng thiên tài vũ giả, chết. Chưa xong còn tiếp. 8. Chương 1028, thiên tài đi đầy đất. 10 điểm tích phân. Nhìn thấy có điểm, Diệp Phong lần thứ 2 mở ra điểm bảng xếp hạng. Thứ 101,418 tên. Ảch. Nhìn thấy cái bài danh này sau, Diệp Phong trong nháy mắt lăng ở nơi đó. Phải biết, 2 phút trước hắn xem xếp hạng thời điểm, còn chỉ có 4 người, hiện tại hắn lại xếp hạng hơn 10 vạn tên. Thậm chí phía sau còn có mấy vạn người xếp hạng. Không thể tưởng tượng. Điều này cũng làm cho Diệp Phong trong lòng rùng mình. Nơi này không ở là của hắn thế giới kia, cũng không phải nguyên lai phía kia lãnh thổ quốc gia. Toàn bộ vũ trụ, nhân tộc vô số, có thể tới nơi này mấy trăm ngàn người, đều là tỷ tỷ trăm tỷ tỷ người trong chọn lựa ra thiên tài. Những thiên tài này cũng không phải đều là nhà ấm bên trong đóa hoa, trải qua giết chóc không biết phàm kỳ. Kỳ thực Diệp Phong như vậy đến từ biên giới lãnh thổ quốc gia người, có thể xếp vào 10 vạn tên khoảng trường, trái phải ở người khác xem ra đã phi thường ghê gớm. Đến tăng nhanh tiến độ rồi. Diệp Phong thầm nghĩ, cuối cùng chỉ còn dư lại một vạn người. Giết chóc đấu pháp chi hải nạp bách xuyên, hay hoặc giả là dưỡng cổ trường. Ở Diệp Phong xem ra ngày này mới tranh đấu, giống như là nuôi trùng, cuối cùng còn dư lại một vạn người chính là cổ vương. Tuy rằng tàn khốc, nhưng thế giới này chính là tàn khốc như vậy. Cũng chỉ có sống sót tài năng trở thành chân chính cường giả. Dương Thần nói câu nào không được đế quân, dưới cái nhìn của bọn họ bao nhiêu người đều vô dụng, chỉ là nhiều hơn chút lãng phí tài nguyên người thôi. Như vậy nếu nói thiên tài, trăm vạn năm có thể xuất hiện rất nhiều rất nhiều. Điều này cũng chính thức vũ trụ tàn khốc. Dương Thần đế quân vừa mới nói xong dưới, Hồng Liên vực chủ cũng mở miệng quay về hết thảy đến từ Hồng Liên lãnh thổ quốc gia vũ giả đã nói từ tiến vào thí luyện thiên địa bắt đầu, liền nỗ lực biểu hiện mình, càng là biểu hiện đầy đủ ưu tú tương lai càng được coi trọng, lấy được tài nguyên cũng càng nhiều. Nơi này tài nguyên nhưng là cùng ngoại giới lấy được tài nguyên bộ cùng, chỉ cần cảnh giới có thể cùng được với, là có thể vô hạn đột phá. Không cần phải sợ đầy đủ ưu tú khiến người ta đấu kỵ cái gì, hoặc là lo lắng cho mình một ít bí mật hoặc là kỳ ngộ cái gì. Nói trắng ra là, Hồng Liên lãnh thổ quốc gia một lãnh thổ quốc gia tài nguyên cũng không sánh bằng một sơ cấp nhất đế quân cường giả, ai sẽ quan tâm trong tay bọn họ kỳ ngộ đây. Trước đây Diệp Phong còn không tin, nhưng nhìn đến tất cả mọi người điên cuồng tăng trưởng điểm, hắn hiểu được, tất cả mọi người đang liều mạng. Nơi này cùng những nơi khác không giống, tiền thưởng người trụ sở liên minh, toàn bộ vũ trụ thế lực lớn nhất một trong. Xem ra cũng phải bạo phát. Nhìn thấy ngăn ngắn mấy phút, Diệp Phong xếp hạng trong nháy mắt đến 30 mấy vạn tên sau, sắc mặt không khỏi nhất bạch lẩm bẩm một câu. Tất cả mọi người ở bạo phát, bùng nổ ra tất cả thực lực, Diệp Phong tự nhiên không thể lạc hậu. Đi tới nơi này, hắn mới biết, ban đầu ở Đông Ngô lãnh thổ quốc gia tiểu như cùng đáy giếng con ếch. Khi đó trong lòng tự kiêu, dù sao tốc độ tu luyện của hắn hoặc là thiên phú đứng đầu lãnh thổ quốc gia, thậm chí nói hắn ngăn ngắn mấy ngàn năm cũng đã là Đông Ngô lãnh thổ quốc gia đệ nhất cao thủ cũng không quá đáng. Nhưng, đi tới nơi này sau khi mới phát hiện, như là hắn thiên tài như vậy có ít nhất mấy trăm ngàn a. Không thể tưởng tượng. Đây vẫn chỉ là trong vũ trụ một phương thế lực. Nếu như toàn bộ vũ trụ, không được ít nhất vượt lên vài lần. Những người này đều là thiên tài, cơ hồ mỗi người đều có thể khiêu chiến vượt cấp. Điều này làm cho Diệp Phong không thể không bại lộ một ít thực lực. Đương nhiên, căn bản nhất huyết mạch hắn nhưng không có dự định bạo lộ ra. Đây là hắn bí mật lớn nhất. Cũng là hắn có thể đạt đến hiện tại tình trạng này dựa dẫm. Chỉ cần đem tịnh hóa huyết mạch bí mật bảo vệ tốt, những phương diện khác hoàn toàn có thể biểu diễn ra. Giữ miếng. Không trách Diệp Phong cẩn thận một chút. Mấu chốt là tịnh hóa huyết mạch quá ít ỏi, cũng quá chân quý. Ma tộc có thể phí lớn như vậy công phu sáng tạo ra một nhánh phục binh liền có thể thấy một đốm. Đặc biệt là hắn tuần tra quá tiền thưởng người trong liên minh một ít tư liệu, hoàn toàn không có tịnh hóa huyết mạch ghi chép, dường như tiến hóa huyết thống chưa từng có từng tồn tại. Nghĩ tới đây, Diệp Phong thu thập một hồi sức chiến đấu phẩm. Ngoại trừ một ít bí tịch ở ngoài, những vật khác hắn đều ném vào thể nội thế giới. Thể nội thế giới sẽ từ từ đem tất cả mọi thứ đều tiêu hóa ác ma linh chủ. Dược liệu, đan dược cái gì đều sẽ bị chuyển hóa thành thuần túy nhất lực hỗn độn, mà vũ khí áo giáp quặng cái gì cũng đều bị chuyển hóa khoáng hóa dấu, hóa thành từng tòa núi nhỏ. Một thế giới cảnh tột cùng thiên tài, có của cải thì không cách nào tính toán, mà những này đây, vẹn vẹn để thế giới của hắn tăng lên một kỳ lở mẹt phương viên tích. Không thể tưởng tượng. Diệp Phong cầm trong tay trường thương, nằm nhoài trong bụi cỏ lặng lặng nhìn phương xa một con cự thú. Con này cự thú giống như là một ngọn núi nhỏ giống như vậy, khắp toàn thân tản ra một luồng khí thế kinh khủng. Cự thú tựa như bò không phải bò, có hai cái đầu, trên đầu có tương tự long giác giống nhau trường giác. Hoang cổ cự thú song đầu khuê như nắm giữ long dòng máu. Đối với long, ở Diệp Phong chỗ ở tiểu thế hì hợi, là chân chánh thần thú một trong. Nguyên bản Diệp Phong cho rằng, đến trong vũ trụ, long hẳn là không ghi chép hoặc là nói long thực lực ở trong vũ trụ nên thuộc về lót đáy tồn tại. Dù sao ở bên trong tiểu thế giới, thần thú thực lực cũng bất quá là biên giới thần trình độ, chết no thực lực đạt đến thế giới thần giai đoạn. Thực lực như vậy ở trong vũ trụ, vẹn vẹn có thể ở chết một thỉnh thoảng. Dựa theo tiền thưởng người liên minh tin tức, một ít cường đại lãnh thổ quốc gia, chỉ có đạt đến thế giới cảnh mới có ở lãnh thổ quốc gia cất bước tiền vốn, bằng không chỉ có thể chờ ở một cái nào đó trên tinh cầu an tĩnh tu luyện. Nhưng hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Đông Nô lãnh thổ quốc gia không có ghi chép, không có nghĩa là không có, có nhất định quyền hạn sau. Diệp Phong từng thấy một ít tư liệu, Long, Phong, Kỳ Lân, chờ chút những thần thú này là so với nguyên thú càng thêm sớm tồn tại. Phải nói là tồn tại với cái trước kỷ nguyên sinh linh mạnh mẽ. Nhìn thấy những tài liệu này sau, Diệp Phong vui mừng gia nhập tiền thưởng người liên minh, bằng không căn bản không biết những thứ này. Bằng không làm sao có khả năng biết những này đây. Kỷ nguyên. Kỷ nguyên là vũ trụ luân hồi. Khi này cái vũ trụ hướng đi hủy diệt thời điểm, luôn có một ít sinh linh mạnh mẽ tránh thoát vũ trụ hủy diệt. Trong tiểu thế giới thần thú chính là như vậy tồn tại. Có điều, bọn họ bởi vì là cái trước kỷ nguyên sinh linh, vì lẽ đó tu vi đều bị áp chế lại, hoặc là nói vũ trụ này xuất hiện thần thú đều là trước kỷ nguyên thần thú huyết mạch đời sau. Chân thần thú mạnh mẽ vô cùng, tối thiểu so với nguyên thú đến mạnh hơn nhiều. Bởi vì trước kỷ nguyên vũ trụ sinh ra thời điểm chỉ ra đời 10 loại thần thú, mà cái này kỷ nguyên sinh ra nguyên thú nhiều vô cùng, trong này chênh lệch rõ ràng. Giết! Song đầu khuê như vừa mới chuyển thân, Diệp Phong đáy lòng hét lớn một tiếng, hướng về thiên vương cảnh giới song đầu khuê như xông tới giết. Giống như nói phích lịch trong nháy mắt từ khuê như bên người né qua. Phúc! Khi hắn thân hình sau khi dừng lại, không trung mới vang lên một tiếng vang nhỏ. Theo tiếng vang, một cái lỗ thủng to xuyên qua toàn bộ thân bò. Thiên vương cảnh song đầu khuê như hồng lâu không phải quân không gả. Chết! Thuấn sát! Nhìn thấy ngã xuống đất hoang cổ cự thú, Diệp Phong trực tiếp đem sát chết thu được trong tiểu thế giới tẩm bổ toàn bộ thế giới. Thiên vương cảnh hoang cổ cự thú cả người là bảo, hắn tự nhiên không thể lãng phí đi. Diệp Phong hít sâu một hơi, nhìn về phía trường thương trong tay, trong mắt lóe ra một tia hết sạch. Hỗn độn không gian tầm bổ, để trường thương uy lực so với trước đây tăng lên vài lần. Nếu như trước đây, thực lực của hắn mạnh mẽ, nhưng muốn giết xong đầu khuê như cũng không phải dễ dàng như vậy, tối thiểu không thể thuấn sát hạ xuống. Y dì theo hoang cổ cự thú phòng ngự, mặc dù thiên vương cảnh vũ giả cũng không nhất định có thể phá vỡ, nhưng bây giờ trực tiếp thuấn sát ba. Trường thương không có cảm giác đến chút nào trở ngại, nói rõ trường thương tối thiểu đạt đến đỉnh cao trí bảo trình độ. Quả thực khó mà tin nổi. Phải biết, trường thương chỉ là sắc bén độ cùng cường độ đạt đến đỉnh cao trí bảo trình độ, mà không có một chút nào đỉnh cao trí bảo uy lực. Chuyện này quả thật là nghe đều không có nghe qua chuyện tình. Thậm chí, trường thương ở trong tiểu thế giới hỗn độn không gian bên trong, không chỉ hấp thu hỗn độn khí lưu, càng là có một ít hỗn độn không gian bên trong sinh ra quặng bị hắn hấp thu. Loại kia quặng tạm thời là hỗn độn không gian bên trong duy nhất quặng. Diệp Phong đem hắn gọi là hỗn độn tinh quặng mỏ. Cho tới có còn hay không cái khác cách gọi, Diệp Phong cũng không biết, bởi vì ở nơi này trong vũ trụ, hắn chưa từng thấy như vậy quặng. Không chỉ hắn chưa từng thấy, tiền thưởng người liên minh tư liệu cũng không có bất kỳ ghi chép. Điểm 110. Xếp hạng hơn 98,000 tên. Điều này làm cho Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này mới ngăn ngắn mấy phút công phu a. Vừa nãy nhìn thời điểm, chỉ có trước 10.000 tên mới đạt tới 100 điểm, này một hồi lại hơn 9 vạn người rồi. Điên cuồng. Hiển nhiên này hơn 9 vạn người đều giết thiên vương cảnh tồn tại. 90.000 cái khiêu chiến vượt cấp sao. Hơn nữa thoải mái như vậy. Vượt quá Diệp Phong dự liệu. Nếu không quy tắc nguyên nhân, hắn tuyệt đối sẽ làm cho chỉ thủy cảnh người toàn bộ đều đi ra nhìn. Để cho bọn họ cũng rõ ràng trong đó chênh lệch. Hoang cổ cự thú dòng máu Diệp Phong một điểm đều không có lãng phí. Tinh luyện. Tăng cường tự thân huyết thống. Ở trong vũ trụ, huyết thống mới phải tất cả. Một người thiên phú, huyết thống có tác dụng rất lớn. Cho dù có một ít cấp thấp huyết thống có thể đột kích ngược, cũng là chậm rãi dựa vào cơ duyên tăng cường tự thân huyết thống. Diệp Phong tự nhiên không thể bỏ qua. Huyết mạch của hắn rất bình thường, chỗ tốt duy nhất là có thêm vô hạn tiến hóa khả năng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1029, Dược Tôn, đại kết cục. Tiểu tử, những thuốc này dịch là ngươi luyện chế. Trong nháy mắt, mấy bóng người sẽ đến Diệp Phong quầy hàng trước, một người trong đó người mắt nhìn xuống hắn lạnh giọng hỏi. Chơi ạ, là Lưu Thiên Đại Đế, Giác Giết Đại Đế, Mây Đen Đại Đế, Huyết Thứ Đại Đế. Vâng, không nghĩ tới mấy vị này đại đế trở về cái này thị trường, mấy vị này nhưng là tiền thưởng liên minh chân chính cao tầng A. Ta nhớ tới Lưu Thiên Đại Đế là đế giả bảng thứ 133 vị đi. Đế giả bảng. Khí. Đế giả bảng nhưng là mặt hướng toàn bộ hỗn độn vũ trụ địa bảng đàn A. Thứ 100 nhiều tên. Thật là lợi hại. Nhìn thấy này mấy đạo nhân ảnh dáng vẻ sau, vô số tiếng bàn luận ở trong đám người vang lên, cơ hồ tất cả mọi người một mặt sùng bái nhìn mấy người. Mấy người này cũng đều là nhân vật trong truyền thuyết, người như vậy, dù cho bọn họ những thiên tài này đều không có gặp. Dù sao bọn họ vẹn vẹn chỉ là thiên tài. Có thể thành hay không trường lên đều ở cái nào cũng được trong lúc đó. Huống hồ bọn họ ở mênh mông năm tháng ở trong chỉ là một hai đóa tầm thường bọt nước. Như thế thành danh đã lâu đế giả, cái kia không phải ở lúc đó hoành ép một đời tồn tại. Như là Lưu Thiên Đại Đế. Càng là một khó có thể tưởng tượng tồn tại, hắn là 10 tỷ năm qua có khả năng nhất bước vào tôn giả cảnh giới tồn tại, hơn 1 tỷ năm trước càng là hoành ép toàn bộ vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ tất cả thiên tài đều ở hắn vầng sáng dưới thả không ra bất kỳ ánh sáng. Nhân vật như vậy đừng nói bọn họ, chính là một ít chân chính đế giả cũng không nhất định có thể nhìn thấy, hiện tại lại xuất hiện ở đây. Tuy rằng bọn họ biết Diệp Phong nước thuốc rất quý giá, nhưng bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ Diệp Phong sẽ kinh động những người này. Không sai. Diệp Phong gật gật đầu cũng không có phủ nhận. Đối với những này đế giả tới nói, Diệp Phong tu vi tuy rằng còn rất thấp, có thể nói thuộc về run rế tồn tại. Trước đây trong lòng có chút bận tâm, thế nhưng đi tới tiền thưởng liên minh sau, Diệp Phong từ từ buông tay buông chân. Kỳ thực hắn làm như vậy không đơn thuần là bởi vì tài nguyên, còn có một nguyên nhân chính là hắn cảm giác được một loại huyết thống rung động. Đây không phải loại kia tình thân huyết mạch, mà là tồn tại với trong huyết mạch nơi sâu xa nhất một tia rung động. Cho hắn rung động người kia hoặc là một loại sinh vật nào đó, cho hắn một loại mênh mông, dường như toàn bộ vũ trụ một loại cảm giác. Hắn cũng không biết cái cảm giác này đến từ nơi nào, Diệp Phong không biết đối phương có biết hay không sự tồn tại của hắn, hoặc là đối phương mặc dù biết cũng không để ý chút nào. Mà cho hắn cái cảm giác này địa phương ngay ở tiền thưởng người liên minh trung tâm. Cái này cũng là hắn biểu hiện ra dược đạo thiên phú nguyên nhân. Vẹn vẹn trở thành tiền thưởng người liên minh hoạch tâm đệ tử. Điều này hiển nhiên là còn chưa đủ. Bây giờ nhìn lại hiệu quả không sai. Chu vi nghị luận hắn đều nghe vào trong tai, biết mấy người này lai lịch vô cùng không đơn giản, cái này cũng là hắn tại sao trực tiếp thừa nhận nguyên nhân. Mấy người nghe được Diệp Phong sau, hai mắt không khỏi sáng ngời, nói, có thể hay không luyện chế đối với đế cấp cường giả hữu dụng nước thuốc đây. Không chỉ dẫn đầu cái này đế giả, chính là mấy người khác nghe được Diệp Phong sau hai mắt đều sáng lên. Thậm chí Diệp Phong từ trong mắt của bọn họ nhìn thấy từng tia một kích động, có điều mấy người che giấu rất tốt, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất thôi. Vốn là đối với tiền thưởng người bọn họ cũng không để ý. Toàn bộ tiền thưởng người liên minh chu vi có vài tòa tiền thưởng thành, thậm chí tiền thưởng thành cũng không thuộc về chân chính tiền thưởng người liên minh hạt nhân chỉ là một ngoại vi thôi. Thế nhưng này 1000 năm đến, bọn họ đồ tử đồ tôn lần lượt đột phá bình cảnh, điều này làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái. Thoáng hỏi thăm một chút liền biết rồi sự tình đầu đuôi câu chuyện. Thậm chí bọn họ vì kiểm tra dược lực, bọn họ cũng uống từng hạ xuống Diệp Phong luyện chế nước thuốc. Cũng chỉ có một tia tác dụng. Nhưng này một tia cũng phi thường ghê gớm. Bọn họ là người nào? Đứng đầu nhất đế giả. Có thể nói phải toàn thể nhân loại vũ trụ đứng đầu nhất đế giả. Toàn bộ vũ trụ có thể cùng bọn họ đánh đồng với nhau đế giả cũng sẽ không nhiều lắm. Tuyệt đối đứng toàn thể nhân loại vũ trụ đứng đầu nhất một nhóm. Cho tới tôn giả. Tôn giả cơ hồ một bế quan chính là hàng trăm triệu năm, lại có thêm toàn bộ vũ trụ cũng không có bao nhiêu tôn giả. Đăng nhập HTTP. Bởi vậy, ngoại trừ tôn giả, bọn họ chính là nhân vật mạnh mẽ nhất. Mà bọn họ sở dĩ chậm chạp không thể đột phá đến tôn giả cảnh giới, ngoại trừ đối với vũ trụ lĩnh ngộ ở ngoài quan trọng nhất một cái chính là trong cơ thể nắm giữ tạp chất. Dù cho bọn họ đến nhân loại cơ hồ có thể đạt tới cao nhất, toàn bộ đều tái tạo quá, nhưng này tạp chất vẫn như cũ tồn tại. Đây là không thể tránh khỏi. Hoặc là nói cái này không có cách nào tách ra. Chỉ cần sinh tồn ở nơi này trong vũ trụ, thiên nhiên liền có chứa một ít tạp chất. Trừ phi siêu thoát vũ trụ này. Siêu thoát như thế vũ trụ liền muốn hoàn toàn từ nơi này vũ trụ đi ra ngoài, thân thể cùng vũ trụ này liên hệ toàn bộ chặt đứt. Bên trong cơ thể của bọn họ tạp chất nói là tạp chất không bằng nói đây là vũ trụ ở lại thân thể bọn họ huyết thống chỗ sâu một điểm dấu ấn. Chỉ là muốn siêu thoát vũ trụ đạt đến tôn giả cảnh khó khăn cỡ nào. Từ nơi này vũ trụ sinh ra ban đầu, vẹn vẹn cũng là có hạn mấy người đạt đến bước đi này. Mà đạt đến bước đi này cơ hồ đều là trong vũ trụ sớm nhất một nhóm sinh mệnh. Sau đó cơ hồ chưa từng xuất hiện. Bọn họ sau đó bọn họ cũng sẽ kẹt chết ở đây, chờ đợi vũ trụ diệt vong thời điểm cùng vũ trụ đồng thời diệt vong hoặc là bỏ mạng ở nhân ma chiến trường. Thành tựu tôn giả cơ hồ trở thành bọn họ hy vọng xa vời. Không nghĩ tới hiện tại lại có thuốc có thể nung chảy bọn họ cùng vũ trụ này một tia liên hệ. Đây quả thực là chuyện khó mà tin nổi. Nếu không tự mình thí nghiệm bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng cái này nước thuốc còn chưa đủ. Dược lực đối với bọn họ nói hữu dụng, thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Đây mới là bọn họ tìm đến Diệp Phong nguyên nhân. Nhân loại ở nhân ma chiến trường bị ma tộc áp chế, kém chính là đỉnh cấp cường giả hoặc là nói tôn giả số lượng. Toàn thể nhân loại cùng nguyên thú liên minh tổng cộng có 28 vị tôn giả, mà ma tộc nhưng có 40 vị. Loại này chênh lệch là to lớn. Nếu không nhân loại thay đổi thứ hai cường giả nhiều, nhân loại vũ trụ sớm đã bị ma tộc tiêu diệt. Vì thế, nhân loại không biết chết rồi bao nhiêu đế giả tột cùng tồn tại. Cho tới bây giờ, đế giả tột cùng tồn tại đã phi thường ít ỏi, thật sự nếu không xuất hiện tôn giả, nhân loại vũ trụ có thể sẽ bị ma tộc trực tiếp công phá. Đến thời điểm toàn thể nhân loại chính là ma tộc chất dinh dưỡng. Nhưng ngàn tỷ năm quá khứ, bọn họ những người này cũng còn là một điểm không nhìn thấy hy vọng. Hiện tại rốt cục có hy vọng, bọn họ làm sao có thể bình tĩnh? Có thể, có điều, dược liệu yêu cầu tương đối cao. Nghe được Lưu Vân đế giả câu hỏi, Diệp Phong trầm ngâm một lát sau nói rằng, hắn quả thật có thể luyện chế. Mặc kệ tu vi làm sao, chỉ cần có dược liệu, hắn là có thể luyện chế ra đến, đây chính là dược sư cùng đan sư khác biệt lớn nhất. Quá tốt rồi. Bất kể là thuốc gì tài, dù cho cuối cùng vũ trụ, chúng ta cũng sẽ tìm tới. Mấy người được nghe Diệp Phong sau, cũng không tiếp tục phục vừa chấn định, hét lớn một tiếng nói rằng. Bọn họ quả thật có tư cách nói nếu như vậy, huống hồ không đơn thuần là bọn họ, hết thể đạt đến đế giả tột cùng cường giả e sợ đều sẽ hỗ trợ siêu tầm. Dù cho nắm giữ 1% đột phá dẫn, bọn họ là có thể cuối cùng vũ trụ chi lực. Diệp Phong nghe vậy cười cợt, lập tức báo ra mấy trăm loại dược liệu. Nghe được Diệp Phong, dù cho những này vũ trụ đứng đầu nhất cường giả cũng đều ngơ ngác ở chỗ đó. Khủng bố. Diệp Phong báo dược liệu loại kia đều là trong vũ trụ quý giá nhất dược liệu. Thậm chí tiền thưởng người liên minh 100 tỷ năm qua siêu tầm, cũng không có siêu tầm hoàn toàn. Diệp Phong không phải mù mớn, mà là những dược liệu này xác thực dùng là đến. Những dược liệu này thậm chí Diệp Phong cũng vẹn vẹn biết tên mà chưa từng thấy thực vật. Hoặc là nói cấp bậc kia cách hắn phi thường xa xôi. May mà dược sư quan tâm chính là dược tính. Đương nhiên, dù cho như vậy thuốc này dịch cũng không phải hắn lúc này có thể luyện chế. Thậm chí những dược liệu kia, hắn liền ép ra bên trong dược tính đều không làm được. Hô! Chúng ta vậy thì đi siêu tầm dược liệu. Mấy người trịnh trọng gật gật đầu nói rằng. Vừa trong nháy mắt trong đầu của bọn họ liền né qua ngàn vạn ý nghĩ. Bọn họ cũng hoài nghi Diệp Phong, nhưng loại này hoài nghi trong nháy mắt từ trong đầu của bọn họ rõ ràng. Bọn họ làm trong vũ trụ này đứng đầu nhất tồn tại, nếu như không cần những này dược liệu quý giá bọn họ e sợ mới có thể thật sự hoài nghi. Vốn là bọn họ còn muốn nước cờ trăm đứng đầu nhất đế giả, 1% đột phá dẫn cũng đủ rồi, thế nhưng bây giờ nhìn lại khó khăn, dược liệu này quá quý giá, cuối cùng vũ trụ cũng không biết có thể sưu tập bao nhiêu. Nhưng coi như vậy bọn họ cũng không có thể từ bỏ. Chờ chút. Mấy người chạm đích lúc rời đi, Diệp Phong đột nhiên gọi lại mấy người. Ta hiện tại cần 10 tỷ điểm cống hiến. Ảch. Được. Mấy người nghe vậy, chỉ là sửng sốt một chút liền gật đầu. Điểm cống hiến, đối với người khác là bảo bối, đối với bọn hắn chả là cái cóc khô gì. Đây chính là làm vũ trụ đứng đầu nhất cường giả sức lực. Mấy người nói xong chạm đích biến mất không còn tăm hơi, thậm chí không hỏi Diệp Phong dùng những này điểm cống hiến tới làm gì. Nhìn mấy người rời đi, Diệp Phong khẽ thở dài. Trên lệnh, đây chính là trên lệnh. Dưới cái nhìn của hắn quý giá vô cùng điểm cống hiến, những này chân chính cường giả đều không có để vào trong mắt. Mấy người này rời đi, chu vi người vây xem đều trở nên vô cùng mờ mịt, rất nhanh đem Diệp Phong vây lại, tiếp tục mua Diệp Phong trong tay nước thuốc. Không có một người nghị luận vừa xuất hiện cường giả, trước mặt một khắc quả thực là khác nhau một trời một vực, dường như vừa này hết thảy đều không có phát sinh như thế. Đây chính là trên lệnh. Trở nên mạnh mẽ. Đây chính là Diệp Phong muốn làm. Nhìn thấy trong đó chênh lệch, hắn không có một chút nào ủ rũ có chỉ là động lực. Xác thực, tu luyện dường như đối với hắn đã không có bình cảnh. Chỉ cần trong cơ thể hắn vũ trụ tăng trưởng, thực lực của hắn một cách tự nhiên sẽ tăng cường. Chưa tới một canh giờ, 10 tỷ điểm cống hiến đến trong tay hắn. Thậm chí thân phận của hắn ở vẫn không có tiến hành đệ nhị quan khảo hạch thời điểm, đã biến thành chân chính hạch tâm đệ tử. Cái này cũng là mấy cái đế giả làm, bằng không Diệp Phong không có thân phận chỉ có điểm cống hiến mông dùng không đỉnh. Nhìn thấy những này điểm cống hiến, Diệp Phong hài lòng cười cợt. Những này điểm cống hiến có thể đổi lấy vật tư tuyệt đối sẽ vượt quá hắn giống nhau. Đổi lấy vật tư, luyện chế nước thuốc, bổ sung thể nội thế giới, đây chính là hắn sinh hoạt. Thời gian một chút trôi qua, cái nào cường giả cũng không còn tới tìm hắn, dường như Diệp Phong căn bản cũng không tồn tại. Trăm vạn đích xác thời gian loáng một cái rồi biến mất. Diệp Phong vẫn ở chỗ cũ phố chợ trên đổi lấy vật tư. Vật này đối với hắn mà nói tuyệt đối là càng nhiều càng tốt. Trăm vạn năm, Diệp Phong nâng lên nhiều lắm, thể nội thế giới dường như một động không đáy, bất luận có bao nhiêu đồ vật đều sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. 10 tỷ điểm cống hiến tiêu hao một thanh, thậm chí hắn luyện chế một ít nước thuốc cũng đổi lấy vô tận điểm cống hiến. Thiên tài tranh đấu đại hội đã sớm hạ màn. Cho tới ai là số 1, đã không phải là Diệp Phong quan tâm vấn đề. Hoặc là nói hắn cấp độ đã vượt xa khỏi, mà vẫn không có gặp phải bình cảnh. Diệp Phong rốt cục gặp hắn một bình cảnh. Đế giả đỉnh cao, bất luận hấp thu bao nhiêu tài nguyên, đều không có đột phá hy vọng, thể nội thế giới tăng trưởng cũng dừng lại. Thậm chí không thể xem như là thể nội thế giới, mà là một chân chính trong cơ thể vũ trụ. Tuy rằng so với nhân loại vũ trụ, trong cơ thể hắn vũ trụ khá là nhỏ, nhưng là một chân chính vũ trụ. Có điều cùng hiện tại vũ trụ bất đồng là, trong cơ thể hắn vũ trụ là một mảnh liên miên không dứt đại lục. Cái đại lục này e sợ chỉ có Diệp Phong mới có thể cảm giác được giới hạn. Mà ở mảng đại lục này trung ương nhất là một vùng biển rộng bên cạnh là một viên che trời đại thụ. Này đại thụ to lớn vượt quá tưởng tượng. Tại đây đại thụ bên trên có ước vạn vạn trái cây, mà mỗi một cái trái cây chính là một thế giới. Bên trong thế giới này các loại thực vật linh tài đều có, nhưng chỉ có thiếu hụt một thứ, đó chính là sinh mệnh, vũ trụ thổ xanh thổ trường sinh mệnh. Đương nhiên không phải nói trong cơ thể trong vũ trụ không có sự sống. Hắn người theo đuổi thậm chí chư thiên đại thế giới sinh mệnh hắn đều thiên vào cơ thể nội vũ trụ ở trong. Nhưng những này đều thuộc về ngoại lai sinh mệnh. Trăm vạn năm, cha mẹ hắn người nhà cũng tất cả đều đạt đến thế giới cảnh, mà đệ đệ càng là đạt đến thiên vương cảnh. Thậm chí những người này cũng không thể xem như là phổ thông thế giới cảnh hoặc là thiên vương cảnh, mà là hỗn độn thế giới cảnh hoặc là thiên vương cảnh. Đây chính là Diệp Phong trong cơ thể vũ trụ chỗ cường đại. Trăm vạn thời gian, Diệp Phong cả người khí thế thu liễm sạch sành sanh, gần giống như một người bình thường như thế, dù là ai cũng không nhìn có thể nhìn ra tu vi của hắn đến. Cũng còn cho là hắn chỉ là cái thiên vương cảnh cường giả. Thậm chí tiền thưởng người liên minh đế giả cũng đều không biết. Nhưng coi như là như vậy, Diệp Phong cũng đã lấy được một dược vương xưng hô. Đây mới thực là tôn xưng, là một loại thực lực thể hiện, lấy được toàn bộ vũ trụ đại thế lực tán thành. Thậm chí con cháu của hắn ở tên hậu tố trước thêm một chữ vương lấy đó cao quý. Diệp Phong chưa từng có hiển lộ không thực lực. Cũng không ai biết Diệp Phong thực lực làm sao. Nhưng Diệp Phong tự mình biết. Thể nội thế giới lột xác, để hắn đã sớm không phải trước đây hắn. Chiến thần huyết thống cũng đã đạt đến 99%, thực lực chân chính e sợ chỉ cần tôn giả không ra hắn chính là sự tồn tại vô địch. Đây chính là quy tắc mạnh mẽ. Lấy trong cơ thể vũ trụ quy tắc thôi diễn nhân loại vũ trụ quy tắc, để sự tiến bộ của hắn vượt quá tưởng tượng. Mà để hắn huyết thống cảm thấy rung động nguyên nhân hắn này trăm vạn năm cũng đã tìm tới. Đó là một thế giới. Phi thường khổng lồ thế giới, nói không ở nhân loại trong vũ trụ, nhưng lại ở nhân loại trong vũ trụ. Loại cảm giác đó huyền chi hữu huyền. Đáng tiếc duy nhất chính là đó là một có chút tàn phá thế giới. Đương nhiên, hắn lúc này đã tiếp xúc được vũ trụ hạt nhân cơ mật, thế giới này là một cường đại cường giả lưu lại, một tên là chiến thần cường giả lưu lại. Xưng là chiến thần là bởi vì hắn chiến tích. Cũng là toàn bộ trong vũ trụ một người duy nhất có thể dựa vào đế giả tột cùng thực lực mạnh mẽ chống đỡ tôn giả cường giả. Thậm chí hắn chém giết quá một ma tộc tôn giả. Đương nhiên, cái này được gọi là chiến thần cường giả mình cũng ở đâu một trận chiến ngã xuống. Lúc này Diệp Phong đã biết đầu đuôi câu chuyện. Hắn chỗ ở vũ trụ chính là cái này chiến thần cường giả sủng vật để lại, lúc đó ngã xuống trước, hắn đem ma tộc tôn giả sát chết phong ấn tại bên trong thế giới kia. Mà phong ấn địa phương chính là Thiên Lang Đại Lục. Có thể nói thế giới kia chính là Thiên Lang thế giới. Mà phong ấn ma tộc thân thể chính là cái này gọi là chiến thần cường giả cả người tinh huyết. Cái này cũng là Diệp Phong có thể kế thừa chiến thần huyết thống một cái nguyên nhân, hoặc là nói toàn bộ Thiên Lang Đại Lục người đều có thể kế thừa cái này huyết thống, nhưng cũng không nhất định có thể giác tỉnh huyết thống. Mà Thiên Lang Vương cũng không phải cái gì thần vương cấp cường giả, bản thân hắn là một đế cấp cường giả. Tại đây trăm vạn giữa năm, Diệp Phong đã mở ra Thiên Lang Đại Lục phong ấn đem toàn bộ ma tộc tôn giả thân thể tiêu hóa hết, bằng không hắn làm sao có khả năng đạt đến đế giả đỉnh cao đây. Đáng tiếc duy nhất chính là chiến thần máu huyết cùng ma tộc ma khí lẫn nhau tiêu hao, uy lực đã sớm không đủ tột cùng một phần vạn, bằng không Diệp Phong trong cơ thể vũ trụ ở thần kỳ cũng không thể có thể tiêu hóa hết một tôn giả thân thể. Lúc này, Diệp Phong kém chính là một bước ngoặt. Chỉ cần tìm được cái này thời cơ là có thể bước vào tôn giả cảnh giới. Thời gian một chút trôi qua, lại là 100 vạn năm, Lưu Vân Đế giả bọn họ mới trở lại được. Theo bọn hắn trở về có mấy chục tên cường giả, mà bọn họ siêu tầm dược liệu vẹn vẹn tìm tới 13 phó. Đây cơ hồ đã vét sạch toàn thể nhân loại vũ trụ các đại thế lực của cải. Đã đáp ứng Diệp Phong tự nhiên không có hai lời bắt đầu chế thuốc. Ngồi ở một tòa cung điện bên trong, Diệp Phong nhìn về phía trước lớn đỉnh, cau mày lăng ở nơi nào. Nước thuốc luyện thành, thế nhưng không có đạt đến hắn muốn hiệu quả. Thuốc này dịch bên trên lơ lửng đủ loại quy tắc, nhưng những quy tắc này nhưng làm theo ý mình, nhưng thiếu một thống nhất thời cơ. Đúng là quy tắc. Làm Diệp Phong bắt đầu chế thuốc thời điểm mới biết. Đến nơi này loại cấp bậc dược liệu, đã không thể nói dược tính, mà là các loại đại đạo, quy tắc. Hoặc là nói loại nước thuốc này lại gọi là bù quy đan. Những này đế giả cường giả tối đỉnh muốn đột phá, kém không phải những khác mà là tự thân quy tắc không trọn vẹn. Muốn siêu thoát, chỉ có bù đắp tự thân quy tắc. Hắn cái này nước thuốc xem như là một quy tắc tập hợp thể, nhưng cũng như là một đám quân lính tàn mạn, mà thiếu hụt một đại soái đi thống lĩnh. Diệp Phong này ngồi xuống chính là ngàn năm thời gian. Dược liệu hắn đã luyện phế bỏ 12 phần. Cũng không có thể nói luyện phế bỏ, chỉ có thể nói là đối với đế giả đỉnh cao không bao nhiêu tác dụng. Đương nhiên những thuốc này dịch cũng làm cho thân nhân bằng hữu sử dụng, dù sao dù cho luyện phế cũng đủ để cho phổ thông đế giả điên cuồng. Đế giả trước đây cường giả dùng, càng làm cho bọn họ cảm giác được rõ ràng quy tắc, chỉ cần tìm được phù hợp chính mình quy tắc, đối với bọn họ tới nói thành tựu đế giả sẽ không khó. Mà Diệp Phong, trước mặt hắn lúc này chỉ còn dư lại một phần nước thuốc. Lần này không cho phép thất bại, bằng không toàn bộ vũ trụ cũng lại tập hợp không ra một bộ dược liệu đến. Hả? Đông nhiên, ngồi bất động Diệp Phong không khỏi ngẩn ra, trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ. Đây là sinh sinh chi khí. Nguyên lai ngay ở vừa trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một tia khí lưu màu trắng. Đối với này khí lưu màu trắng hắn đương nhiên sẽ không tính sai. Quá quen thuộc. Sinh sinh chi khí. Vốn tưởng rằng sinh sinh chi khí đều dung nhập vào trong cơ thể hắn trong vũ trụ, sao có nghĩ đến lại lần thứ hai có một sợi xuất hiện tại đầu góc của hắn ở trong. Không đúng. Không đúng. Chuyện này. Sinh chi quy tắc. Đồng nhiên, quan sát sinh sinh chi khí Diệp Phong lăng ở nơi đó. Sinh chi quy tắc. Khởi nguồn của sự sống. Nhìn thấy nơi này, Diệp Phong mới coi như rõ ràng tại sao hắn vũ trụ khác với tất cả mọi người rồi. Nguyên nhân chính là cái này sinh chi quy tắc. Tất cả khởi nguồn của sự sống. Có thể nói này sinh chi quy tắc tạo cho hắn. Cho tới này sinh chi quy tắc tại sao lại xuất hiện ở trong đầu của hắn thì lại không biết được. Nghĩ tới đây Diệp Phong trực tiếp đem một phần sinh chi quy tắc dung nhập vào nước thuốc ở trong, mà còn dư lại một điểm hạt nhân dung nhập vào trong cơ thể hắn trong vũ trụ. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Theo hắn hòa vào, toàn thể nhân loại vũ trụ đống nhiên vang lên từng trận nổ vang. Mà trong cơ thể hắn vũ trụ lần thứ hai bắt đầu vô hạn mở rộng. Thân hình của hắn đột nhiên biến mất ở đại điện ở trong. Ở đây xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới vô biên hỗn độn ở trong. Siêu thoát. Siêu thoát. Hắn ở siêu thoát. Toàn bộ trong vũ trụ, vô số cường giả cảm giác được vũ trụ rung động sau, nhất thời kinh hô lên. Đặc biệt là Lưu Vân Đế giả bọn họ càng là như vậy. Mà lúc này ở trong hỗn độn Diệp Phong, hắn dường như một con chính đang phá xác chim nhỏ, ở vô tận hỗn độn bên trong hướng về ở ngoài qua lại. 3. Cũng không biết qua bao lâu, cũng có thể nháy mắt, cũng có thể ngàn tỷ năm, đột nhiên một tiếng vang nhỏ, Diệp Phong ngàn tỷ trượng thân hình đột nhiên từ hỗn độn bên trong thoát ra, dường như là ở sền sệt vũng bùn bên trong sông tới như thế. Ở tại bọn hắn ra tới trong nháy mắt, vô số thông điệp đầy dây đầu góc của hắn. Khi hắn đem tất cả thông tin, thông điệp hấp thu xong sau mới hiểu được tất cả. Sinh sinh chi khí hoặc là gọi sinh chi quy tắc một cái tên khác phải gọi làm hồng mông chi loại hoặc là nói sinh mệnh chi loại cũng chính là cuối cùng hòa vào trong cơ thể hắn vũ trụ này một điểm sáng. Đây là một sinh mệnh thần thụ hoặc là gọi là hồng mông thần thụ hạt giống. Mà hắn hiện tại đứng địa phương chính là một viên to lớn không bằng đại thụ trung gian. Cho dù là Diệp Phong cũng không cảm giác được cây này lớn bao nhiêu. Mà hắn vừa ra tới vũ trụ nhưng là trên cây một viên trái cây. Trên cây có ước vạn trái cây. Mà ở cái này chạc cây trên nhưng không như thế lúc hai cái song sinh trái cây. Duy nhất không cùng chính là hai cái trái cây một đen một trắng. Mà hai cái trái cây sắt bên sinh trưởng ra một phần đã dung hợp. Không nghi ngờ chút nào, cái kia màu đen trái cây chính là ma tộc vũ trụ, hai cái trái cây dung hợp địa phương chính là nhân ma chiến trường. Hai cái trái cây đều muốn đem đối phương nuốt chửng tốt trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thấy cảnh này, Diệp Phong tâm tình không có một chút nào gợn sóng, dường như này vẹn vẹn chỉ là một game giống như. Ai? Đây cũng là siêu thoát sao? Đây cũng là tôn giả cảnh. Bạch! Bạch! Đồng nhiên, mấy đạo trắng đen lưu quang từ hai màu trắng đen tụ hợp đi tới Diệp Phong trước mặt. Có điều cùng Diệp Phong muốn so sánh với, những này bóng người dường như nhi đồng. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong thời điểm đồng dạng giật nảy cả mình. Bọn họ cảm giác được chính mình vũ trụ có người siêu thoát, nhưng không nghĩ tới vừa siêu thoát người lại có thực lực như vậy. Bọn họ cùng so sánh thị nhi đồng cùng đại nhân khác nhau sao? Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Gặp tôn giả. Bất luận nhân loại vẫn là ma tộc nhìn thấy Diệp Phong sau, đều cung kính túi chào. Nhìn bọn họ, Diệp Phong khẽ mỉm cười. Đến tôn giả cảnh giới, siêu thoát rồi vũ trụ, người nào ma chi tranh đối với bọn họ mà nói chỉ là một chuyện cười. Bọn họ theo đuổi là tự thân một loại thăng hoa, đặc biệt là nhìn thấy phương này đại vũ trụ sau. Bản tôn dược tôn gặp các vị đạo hữu. Diệp Phong hơi chắp tay cười nói. Ảch! Đột nhiên, Diệp Phong sững sờ ở nơi nào? Ngay ở vừa hắn thật giống nghe được một thanh âm. Ca ca, mẹ nói không cho ngươi đánh trái cây. Những này trái cây còn muốn giữ lại bán lấy tiền.